Vận khí tốt một chút nói, rất có thể tại đây phiến sơn cấp tìm đủ, không tốt lời nói, cũng chỉ có thể lại từ dưới một ngọn núi tìm đi. Ngay từ đầu Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục là thực nghiêm túc đang nói chuyện, ngay sau đó, hai người biểu tình lập tức nghiêm túc lên, Tiểu Lục nhanh chóng biến thân, nhảy tới Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay, lại thành màu xanh lục vòng tay. Lâm Nguyệt Lan sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm hướng mỗ một chỗ, lạnh giọng quát, ai, ra tới. Chương 91 lại một lần gặp được bí mật. Lâm Nguyệt Lan quát trói thai thanh lúc sau, tưởng chấn nam từ đại thụ mặt sau đi ra. Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lãnh lệ, non nớt thanh âm mang theo nùng liệt khí thế, nàng một cái ảo ảnh, liền tới rồi tưởng chấn nam bên người, sau đó một bàn tay bóp chặt hắn mạch máu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tưởng chấn nam, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi như thế nào tại đây? Sự tình quan Tiểu Lục tồn tại, nàng sẽ không mặc kệ bất luận cái gì một cái nguy hiểm, hoặc là uy hiếp nhân tố. Phía trước, những cái đó ở H.I.D. nhân cùng tưởng chấn nam chém giết bên trong, nàng có thể cho Tiểu Lục chỉ huy những cái đó cây cối sinh trưởng tốt, tạo thành một loại quỷ dị không khí, nhưng đó là ở không có bại lộ Tiểu Lục tiền đề dưới. Nhưng giờ phút này, nàng thực xác định tưởng chấn nam là tuyệt đối thấy được nàng cùng Tiểu Lục chi gian hô động. Cũng là nàng sơ suất quá. Vốn tưởng rằng tại đây núi sâu dã trong rừng, không phải có người đột nhiên xuất hiện, lại nói cho dù có người đột nhiên xuất hiện, lấy nàng cùng Tiểu Lục tính cảnh giác, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng nàng trăm triệu lường trước không đến, tưởng chấn nam thế nhưng sẽ không hề dự triệu liền xuất hiện tại đây Đại Kỳ Sơn, còn phát hiện nàng cùng Tiểu Lục bí mật. Tiểu Lục tồn tại, là tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Tưởng chấn nam vốn là ở Đại Bẻ Sơn đi tìm Lâm Nguyệt Lan, nhưng là, hắn đi khắp Đại Bẻ Sơn cũng không có tìm được Lâm Nguyệt Lan. Sau lại, hắn đụng phải Tiểu Bạch liền dẫn hắn tới Đại Kỳ Sơn. Chỉ là hắn vừa đến Đại Kỳ Sơn, tìm được Lâm Nguyệt Lan khi, liền trùng hợp nhìn đến nàng cùng một cái thực thô to dây đằng. Hơn nữa kia căn dây đằng vẫn là thực quen mắt, một mạt tiêm mầm, hai mảnh lá xanh, trừ bỏ lớn nhỏ không giống nhau. Phía trước, hắn đã nhìn thấy quá Lâm Nguyệt Lan cùng này dây đằng đối thoại, cho nên cũng không có bao lớn khiếp sợ cùng kinh ngạc. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới đứng yên, Lâm Nguyệt Lan liền cả người tản ra sắc bén khí thế, nắm lấy hắn mạch máu, thanh âm rét lạnh như động băng. Tưởng chấn nam tâm thần sửng sốt, chỉ là, hắn lại không có làm ra bất luận cái gì đối Lâm Nguyệt Lan bất mãn hoặc phản kích thái độ. Tưởng chấn nam kia từ tính trầm thấp tiếng nói, đối với Lâm Nguyệt Lan đáp, ta là tới tìm ngươi. Nói thẳng ra xuất hiện này nguyên nhân. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan lại không có buông ra hắn, tiếp tục nắm lấy tưởng chấn nam mạch máu, lạnh giọng hỏi, ngươi là như thế nào tìm được ta? Nếu ở Đại Bẻ Sơn, tìm được nàng báo đáp thân tình từ Như Nguyên, nhưng nàng lại một khắc ngồi đỉnh núi, tưởng chấn nam thế nhưng cũng có thể tìm được nàng, nàng đều có điểm hoài nghi hắn có phải hay không ở theo dõi nàng. Mặc kệ là cái gì, nàng đều cần thiết hỏi rõ ràng. Tưởng chấn nam đáp, là Tiểu Bạch mang ta tới. Ngay sau đó, Tiểu Bạch liền tháp tháp đã đi tới, đi hướng Lâm Nguyệt Lan bên người, cọ cọ Lâm Nguyệt Lan thân mình, sau đó, xoay người, cùng nhau nhìn về phía tưởng chấn nam. Nhìn đến Tiểu Bạch xuất hiện, đã chứng thực tưởng chấn nam không có nói sai. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan vẫn cứ không có thả lỏng tự mình lực đạo, nàng lại lần nữa lạnh giọng hỏi, ngươi vừa mới nhìn thấy gì? Tưởng chấn nam đáp, ta thấy được một cây sẽ biến ảo dây đằng. Tưởng chấn nam không có chút nào giấu giếm Lâm Nguyệt Lan, bởi vì, hắn biết giờ phút này thành thật mới là tốt nhất công đạo. Lâm Nguyệt Lan sắc bén hai mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm tưởng chấn nam, nàng lánh lệ hỏi, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Lạnh băng thanh âm như tháng chạp trời đông giá rét, đáy mắt xương lạnh chứng minh nàng không có chút nào nói giỡn, nắm lấy tưởng chấn nam mạch máu tay nắm thật chặt. Tưởng chấn nam bắt lấy mặt nạ, dùng này trương hủy dung mặt, trực diện Lâm Nguyệt Lan, cả người hoàn toàn không có bị người uy hiếp chung sợ hãi cùng khẩn trương. Ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn chăm chú Lâm Nguyệt Lan giờ phút này lạnh băng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, hắn đáp, ta sợ. Đối với cái này đáp án, Lâm Nguyệt Lan có chút ngoài ý muốn. Nàng biết tưởng chấn nam như vậy một cái lãnh khốc thiết huyết quân nhân, vẫn là một cái sát phạt quyết đoán chấn quốc tướng quân, căn bản là không có khả năng bởi vì bị uy hiếp mà khiếp nhược thỏa hiệp nam nhân. Lâm Nguyệt Lan hỏi, vì cái gì? Tưởng chấn nam rất là nghiêm túc nói, ta sợ. Bởi vì ta không muốn chết. Bởi vì ta biết ta căn bản là không phải Nguyệt Nhi cô nương đối thủ của ngươi, muốn giết chết ta, đối Nguyệt Nhi cô nương mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay cả như vậy, ta cũng tưởng nói cho Nguyệt Nhi cô nương, ta xác thật thấy vừa mới hết thảy. Bởi vì ta không nghĩ bởi vì cái gọi là tồn tại, mà lừa gạt Nguyệt Nhi cô nương. Lâm Nguyệt Lan nghe được Tưởng Trấn Nam nói, xác thật có chút kinh ngạc. Còn có không dối gạt Nguyệt Nhi cô nương, ta không chỉ có lần này thấy, liền ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta liền nhìn đến quá vừa mới kia căn dây đằng biến ảo, cũng đồng dạng nghe thấy được ngươi cùng nó chi gian đối thoại. Tưởng Trấn Nam trong miệng ném xuống lời này khi, phảng phất cấp Lâm Nguyệt Lan tới một đạo sấm sét. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới thế nhưng ở lần đầu tiên gặp mặt, liền bại lộ nàng cùng Tiểu Lục bí mật. Lâm Nguyệt Lan biểu tình nháy mắt trở nên càng thêm rét lạnh cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam ánh mắt cũng đồng dạng là càng ngày càng lạnh, càng ngày càng lệ, phảng phất ngay sau đó, liền phải làm Tưởng Trấn Nam biến mất với thế giới này. Tưởng Trấn Nam vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Nguyệt Lan, mang theo vết sẹo có chút dữ tợn khuôn mặt, biểu tình thượng căn bản là nhìn không ra một chút đối mặt tử vong sợ hãi cùng sợ hãi, sắc bén hai tròng mắt giờ phút này là đối với Lâm Nguyệt Lan chân thành cùng trung thực. Tựa hồ sinh mệnh bị uy hiếp người, không phải hắn giống nhau. Một nam một nữ, một lớn một nhỏ, một cao một thấp bóng dáng ở xanh biếc tươi tốt lá cây quay chung quanh, yên tĩnh mà lại mang theo một chút phong gào thét ấm thụ dưới, cho nhau cuốn quanh, rồi lại hiển nhiên đến phá lệ xông ra cùng phối hợp. Không biết qua bao lâu thời gian, Lâm Nguyệt Lan lạnh băng trên mặt, biểu tình không hề như thế nào lạnh băng, ánh mắt cũng không phải như vậy sắc bén, nàng tay buông ra Tưởng Trấn Nam. Chỉ là Tưởng Trấn Nam biểu tình, lại từ đầu chí cuối là bình tĩnh cùng chân thành. Lâm Nguyệt Lan đối với Tưởng Trấn Nam cười nói, mặt nạ đại thúc, nhìn ngươi như vậy thành thật phân thượng, lúc này đây ta bỏ qua cho ngươi. Nhưng là nói đến này, nàng chuyện vừa chuyển, mang theo tàn nhẫn nói, nếu làm ta phát hiện ngươi có một tia lòng tham cùng ý đồ, vậy đừng trách không cho ngươi tình cảm, đối với ngươi không khách khí. Khi đó, ngươi mệnh, ta chỉ có thể thu hoạch. Tựa như thu hoạch những cái đó hắc y ghi nhân giống nhau, thi cốt vô tồn. Ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta. Đây là nồng đậm nghiêm khắc cảnh cáo. Tưởng Trấn Nam trong lòng khẩn trương sao? Trên thực tế, hắn trong lòng rất là khẩn trương. Chỉ là, hắn khẩn trương không phải bị Lâm Nguyệt Lan giết chết, mà là khẩn trương Lâm Nguyệt Lan bởi vì không tin hắn, mà giết chết. Hắn biết, hắn tựa hồ đã biết Lâm Nguyệt Lan bí mật. Đối với bí mật, trừ bỏ người chết, mới có thể không bại lộ. Tưởng Trấn Nam rất là nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi cô nương, ta Tưởng Trấn Nam vẫn là kia một câu, ngươi muốn ta mệnh, có thể tùy thời cầm đi. Rốt cuộc ta Tưởng Trấn Nam mệnh, vẫn là Nguyệt Nhi cô nương, ngươi cấp cứu tới, muốn ta mệnh, cũng chỉ là trả lại với lúc trước cân tình, ta Tưởng Trấn Nam không hề câu oán hận. Tuy nói chi nhân chi diện bất chi tâm, nhưng là, mấy ngày nay Tưởng Trấn Nam biểu hiện, lại làm Lâm Nguyệt Lan đối hắn làm người có một ít hiểu biết. Lãnh khốc, trung thành, tuân thủ hứa hẹn, yêu quý thuộc hạ, trọng tình trọng nghĩa một cái thiết tranh tranh nam tử Hán, Lâm Nguyệt Lan trước mắt tới nói, không cho rằng hắn sẽ nhân nàng bí mật, mà nháy mắt khởi lòng tham. Bởi vậy, nếu hiện tại giết hắn, chẳng khác nào giết một cái thực vô tội người, nàng trong lòng cũng không qua được. Nhưng là, nếu về sau hắn có chút tham lam cùng dạ tâm, vậy trách không được nàng khách khí. Trên thực tế, đây là Lâm Nguyệt Lan vì không giết Tưởng Trấn Nam mà tự mình tìm ra một cái lý do. Nếu là đổi lại người khác phát hiện nàng bí mật, nàng mới sẽ không quản, người này rốt cuộc có phải hay không vô tội, nàng nhất định muốn giết người diệt khẩu. Nhưng là đổi lại Tưởng Trấn Nam, nàng nghĩ tới mấy ngày nay cùng hắn ở chung điểm điểm tích tích, Tưởng Trấn Nam đối nàng giữ gìn, Tưởng Trấn Nam đối nàng bảo hộ, cặp Tưởng Trấn Nam đối nàng ôn nhu, bởi vì này hết thảy. Nàng đối Tưởng Trấn Nam hạ không được cái này tàn nhẫn tay. Nàng muốn tín nhiệm Tưởng Trấn Nam một hồi. Nếu tương lai một ngày nào đó, Tưởng Trấn Nam thật sự bởi vì quyền lực địa vị dã tâm, mà phản bội nàng, kia nàng liền hủy diệt hắn đoạt được hết thảy, làm hắn trơ mắt tự mình từ nhìn lên chỗ cao rơi xuống đến huyền nhai đáy cốc, cuối cùng, rơi tan xương nát thịt, thậm chí thi cốt vô tổn. Đương nhiên, này đó đều chỉ là nhằm vào Tưởng Trấn Nam mà thôi. Nếu là đổi lại người khác, còn lại là đương trường tan xương nát thịt. Bất quá, đổi lại đây nói, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam, liền không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục chi gian bí mật. Bởi vì, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam, không có bất luận kẻ nào có thể theo dõi đến Lâm Nguyệt Lan, cũng không có bất luận kẻ nào có thể tìm được Lâm Nguyệt Lan. Có lẽ vận mệnh chú định, duyên phận thật là đều có thiên định. Tưởng Trấn Nam cũng không biết ở kia chỉ khoảng nửa khắc. Lâm Nguyệt Lan liền suy nghĩ liền uyển chuyển vài đạo, nhưng là, hắn đối Lâm Nguyệt Lan ra tay lại một chút không oán ngôn. Nếu Lâm Nguyệt Lan ở hắn nói lời nói thật lúc sau, khăng khăng muốn giết hắn, hắn sẽ không vì tự mình có bất luận cái gì biện giải. Nếu Lâm Nguyệt Lan buông tha hắn, hắn cũng tâm tồn cảm kích. Rốt cuộc, như vậy một cái thiên đại bí mật, trừ bỏ giết người diệt khẩu, tựa hồ không có càng tốt biện pháp đi giữ được, cho nên, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhưng hiện tại Lâm Nguyệt Lan liền thật sự buông tha hắn. Tưởng Chấn Nam lại lần nữa nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi cô nương, ta thực cảm tạ thủ hạ của ngươi lưu tình tri ân, ngươi đại ân đại đức, ta Tưởng Chấn Nam suốt đời không quên. Nếu Lâm Nguyệt Lan có yêu cầu dặn dò Tưởng Chấn Nam, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, thậm chí muốn ta này một cái mệnh bồi thượng, ta đều cho ngươi làm thỏa đáng. Lâm Nguyệt Lan cũng rất là nghiêm túc gật đầu, rất là có khí thế nói, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ta Tưởng Chấn Nam cả đời trọng thủ hứa hẹn, nhất định nói được thì làm được. Tưởng Chấn Nam đồng dạng rất là nghiêm túc, rất có khí thế, không có chút nào do dự len ken trả lời. Đối với Tưởng Chấn Nam nghiêm túc mặt nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên Lâm Nguyệt Lan phụt một tiếng bật cười. Sau đó vây vây tay, nói, hảo, hảo, mặt nạ đại thuốc, ta tin tưởng ngươi nói. Tưởng Chấn Nam nghiêm túc lánh khốc trên mặt, lập tức triển khai một ít nhu hòa. Hắn chân thành tạ nói, cảm ơn Nguyệt Nhi cô nương. Lâm Nguyệt Lan cười lắc lắc đầu, lập tức nhớ tới nào đó sự, nàng hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta nhớ rõ ngươi giống như ở khai hoang mà đi. Hỏi đến này, Lâm Nguyệt Lan có chút hồ nghi nhìn hướng Tưởng Chấn Nam, ngay sau đó có chút kinh ngạc hét lớn, à, mặt nạ đại thúc, ngươi không phải là muốn lười biếng đi. Ta nói mặt nạ đại thúc, này không thể được a. Đất hoang vốn dĩ liền không hảo khai, mà khai đến cũng chậm, nếu lại lười biếng một chút nói, ta đây 10 mẫu đất hoang khi nào khai xong a? Giờ phút này Lâm Nguyệt Lan, nào có vừa mới nghiêm túc lánh lệ khí thế hoảng sợ bộ dáng, cùng chi hoàn toàn là sống thoát thoát thay đổi một người dường như. Nhìn Lâm Nguyệt Lan khôi phục đến bình thường đáng yêu tinh linh bộ dáng, Tưởng Chấn Nam khỏe miệng nghéo một cái, biểu hiện thả lỏng cùng sung sướng. Hắn nói, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi yên tâm, kia 10 mẫu đất hoang, thực mau liền sẽ lộng xong. Trừ bỏ 5 cái chắc nịch sức lao động, Lâm Nguyệt Lan vì khai hoang, còn mua rất nhiều điển cụ, còn hoa 30 lượng bạc mua một con trâu đâu. Có sức lao động, lại có nhiều như vậy dụng cụ, 10 mẫu đất hoang căn bản là không dùng được bao lâu. Chỉ là, ngươi không ở trong thôn mấy ngày thời gian, trong thôn chảy ra thực bất lợi ngươi lời đồn đãi Tưởng Chấn Nam đúng sự thật nói, cho nên, trước tới tìm ngươi, nhìn xem có cái gì biện pháp giải quyết. Đối với Lâm Nguyệt Lan cùng bọn họ sở nhận thức không giống nhau trước sau biến hóa, hắn đã từ Quách Binh trong miệng biết được. Nghe được Quách Binh giảng thuật lúc sau, hắn đối cái này chịu nhiều khổ cực như vậy đầu hài tử lại là chua xót lại là đau lòng. Càng là đang nghe nói, nàng bị người tay đấm chân đá đánh chết lúc sau, hắn vẫn nộ hận không thể đem này đó đầu sỏ gây tội diệt trừ cho sảng khoái, hắn phải cho Lâm Nguyệt Lan báo thủ. Đứa nhỏ này rốt cuộc làm sai cái gì, chẳng qua là những cái đó không có chứng cứ rõ ràng, liền kia đạo sĩ hồ ngôn loạn ngữ vài câu, liền đem hết thể tội ác gáp đến một cái hài tử trên người, mặc kệ nàng có phải hay không vô tội, cũng mặc kệ nàng có phải hay không rất đau, có phải hay không rất đau. Bọn họ chỉ là bởi vì những cái đó sinh hoạt thượng không thuận lợi, mà đem hết thể bất mãn phát tiết đến một cái hài tử trên người. Thật là quá làm giận, cũng quá khinh người quá đáng. Cũng may, thiên đạo là công bằng. Nó xem bất quá mắt, khiến cho đứa nhỏ này chết đi một hồi, sau đó, liền có bảo hộ tự thân năng lực. Từ đây lúc sau, mặc kệ là cái gì yêu ma quỷ quái, đều khi dễ không đến đứa nhỏ này. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, hỏi một câu, mặt nạ đại thúc, ngươi đi lên có bao nhiêu thời gian dài? Tưởng Chấn Nam không biết đứa nhỏ này là ý gì, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời, có một ngày thời gian. Nay đường núi căn bản là không dễ đi, một cái không cẩn thận, liền khả năng rớt đến cái nào hố, hoặc là huyền nhai tuyệt bích hạ. Hơn nữa núi sâu giá lầm, một bên muốn xem dưới chân lộ, một bên còn phải chú ý hay không có manh thú đột nhiên xuất hiện, hơn nữa thô chi mậu diệp ngăn cản, này đường đi lên thật là quá gian nan. Hắn lúc trước tốn thời gian hơn nửa ngày, ở bẻ sơn vây chuyển tìm kiếm Lâm Nguyệt Lan, kết quả không có tìm được Lâm Nguyệt Lan. Cũng may, ở một cái khô giáo trong sân động, thấy được Tiểu Bạch, liền làm ơn Tiểu Bạch cho hắn dẫn đường tới tìm Lâm Nguyệt Lan. Nếu Tiểu Bạch có thể chở hắn tới, khẳng định rất là bất việc. Nhưng vấn đề là, Tiểu Bạch là tuyệt không trở trừ Lâm Nguyệt Lan ở ngoài bất luận kẻ nào. Bởi vậy, cho dù là Tiểu Bạch dẫn đường, Tưởng Chấn Nam cũng chỉ là ở phía sau đi theo. Đại Bẻ Sơn cùng Đại Kỳ Sơn tuy nói đỉnh núi chi gian tương liên, thoạt nhìn rất là gần, nhưng chân chính đi lên, lại là thập phần gian nan, người thường, phỏng chừng một ngày thời gian, đều tới không được đối diện. Hiện tại Tưởng Chấn Nam bởi vì có Tiểu Bạch dẫn đường, thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, thời gian ngắn lại rất nhiều, nhưng cũng là đi rồi non nửa thiên thời gian, như vậy thêm lên, đều mau một ngày nhiều thời gian. Cũng chính là từ hắn từ trong thôn bắt đầu tìm kiếm đến tìm được Lâm Nguyệt Lan, thời gian cũng đã đi qua một ngày một đêm thời gian. Nói cách khác, chờ hắn tìm được Lâm Nguyệt Lan khi, đã là ngày hôm sau thời gian. Mà Lâm ra thôn lúc sau phát sinh sự, hắn lại không rõ ràng lắm. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Nga, một ngày nhiều thời gian a. Theo sau nàng lại hỏi, đúng rồi, mặt nạ đại thúc, trong thôn truyền ra cái gì bất lợi với ta lời đồn đại a? Đối với những cái đó lời đồn đãi, Tưởng Chấn Nam thật đúng là nói không nên lời, rốt cuộc, bọn họ cũng là lời đồn đãi chung trong đó đương sự. Tưởng Chấn Nam nhẹ nhữ mày nói, trong thôn truyền ra một ít lời đồn đãi, nói ngươi cùng chúng ta có ái muội quan hệ. Cho nên, kia cái gì Lâm thất gia liền nhằm vào việc này, nói ngươi đổi phong bại tục, phải cho ngươi một này khiển trách. Trên thực tế, đối với này đó lời đồn đãi, Lâm Nguyệt Lan rất là rõ ràng. Đối với Lâm Thất Gia cùng Lâm Đại Ngưu bọn họ hành động, Lâm Nguyệt Lan cũng là một rõ ràng. Đồng dạng, nhằm vào Lâm Thất Gia cùng Lâm Đại Ngưu bọn họ mưu đồ bí mật phải đối nàng một ít trừng phạt linh tinh, thực xin lỗi, bọn họ làm không được. Bởi vì, bọn họ bản thân, đã dưới thân lời đồn đãi lốc xoáy bên trong. Một cái là tê liệt có tâm mà lực không đủ, một cái khác ha hả, cũng coi như là tự thân khó bảo toàn. Như vậy hai người, muốn đối nàng mưu đồ bí mật động thủ, nàng là một giây không phải diệt bọn hắn tiết tấu. Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nhìn Tưởng Chấn Nam nói, mặt nạ đại thúc, ngươi đi rồi một ngày một đêm, chỉ sợ không biết đi, Lâm Đại Ngưu đã nhân cùng tứ đệ tức tình, mà bị người chỉ trò trò. Lâm thất ra lại bởi vì thắt lưng đứt gãy, giờ phút này nằm ở trên giường yêu cầu người hầu hạ, ngươi nói bọn họ còn có cái này tinh lực, tới đối ta khiển trách gì đó sao? Đối với Lâm Nguyệt Lan theo như lời nói, Tưởng Chấn Nam quả thực đốc. Việc này, hắn căn bản là không biết. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan cũng chưa bao giờ có hạ quá sơn, lại là làm sao mà biết được. Gặp được Tưởng Chấn Nam đấy mắt hoang mang, Lâm Nguyệt Lan tay phải sờ sờ tay trái phỉ thúy vòng tay, sau đó trong trẻo kêu lên, tiểu lục. Lâm Nguyệt Lan nói âm vừa ra hạ, phỉ thúy vòng tay lập tức biến thành một ngón tay phẩm chất màu xanh lục dây đằng, vàng nhạt tiêm mầm, hai mảnh như trẻ con bàn tay lớn nhỏ lá xanh, sau đó, lại ở Tưởng Chấn Nam trợn mắt há hốc mồm ánh mắt dưới, lại chậm rãi biến thô biến đại, lập tức biến thành có ba cái thành nhân ngón tay phẩm chất dây đằng. Tưởng Chấn Nam tuy có hai lần gặp qua tiểu lục, nhưng là, kia cũng chỉ là rất xa thấy được mà thôi, lại không có rất rõ ràng nhìn đến nó chân chính biến hóa. Nhưng giờ phút này, hắn chính mắt nhìn thấy, này bị Lâm Nguyệt Lan kêu tiểu lục dây đằng, từ Lâm Nguyệt Lan trong tay bay nhanh bỏ xuống dưới, sau đó, ở lấy có thể nhìn thấy biến hóa, nhanh chóng từ nhỏ biến đến đại, càng đổi càng lớn. Đây là tiểu lục. Tưởng Chấn Nam khiếp sợ nhìn chằm chằm tiểu lục. Lâm Nguyệt Lan vô vỗ tiểu lục một mảnh lá cây, nói, tiểu lục, tới cấp mặt nạ đại thúc lên tiếng kêu gọi. Nếu đã ở Tưởng Chấn Nam trước mặt bại lộ tiểu lục, liền bại lộ dứt khoát một chút, toàn bộ bại lộ. Tiểu lục vàng nhạt tiêm mầm cong cong, mang theo chi thanh tính trẻ con 3-4 tuổi hài đồng thanh âm, nói, mặt nạ đại thúc, ngài hảo. Ta là tiểu lục, là nhà ta chủ nhân tiểu lục. Tưởng Chấn Nam phục hồi tinh thần lại, nghe được tiểu lục xưng hô, khỏe miệng chịu chịu. Xem ra, hắn mặt nạ đại thúc xưng hô ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt đã hoàn toàn định hình A. Bất quá, Tưởng Chấn Nam cũng là thực mau chào hỏi, đối với tiểu lục nói, ngươi hảo, tiểu lục. Ta là nhà ngươi chủ nhân bằng hữu. Tiểu lục gật gật đầu, non nớt thanh âm nói, ân, ta biết ngài là nhà ta chủ nhân bằng hữu. Ta còn biết ngươi là cái này quốc gia trấn quốc tướng quân, là bá tánh chiến thắng tướng quân. Theo sau, nó lại hỏi, mặt nạ đại thúc, ngươi sẽ cầm tiểu lục đi làm nghiên cứu sao? Tưởng Chấn Nam sừng sốt, không có phản ứng lại đây, hỏi, cái gì nghiên cứu? Chính là nghiên cứu như thế nào cướp lấy tiểu lục trên người năng lượng nghiên cứu A. Tiểu lục rất là thiên chân nói. Tưởng Chấn Nam hơi hơi cau mày, có chút minh bạch tiểu lục ý tứ. Đây là nói, đây là có người muốn đánh nó chủ ý, sau đó bắt giữ nó, thu lấy nó trên người năng lượng, hóa thành đã có. Hắn không biết Tiểu Lục vì sao sẽ hỏi ra nói như vậy, nhưng là, nó hỏi cái này lời nói khi, lại là cùng nó chủ nhân giống nhau, sẽ làm nhân tâm đau. Tưởng Trấn Nam nghiêm túc nói, Tiểu Lục, yên tâm, không có người có thể nghiên cứu ngươi, cũng không có bất luận kẻ nào có thể cướp lấy trên người của ngươi năng lượng. Cho nên, Tiểu Lục, đừng sợ. Ta sẽ giống ngươi chủ nhân giống nhau hảo hảo bảo hộ ngươi. Ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ chủ nhân của ngươi. Hắn nhất định phải càng cường đại hơn lên, sau đó có hắn bảo hộ, cho dù về sau Nguyệt Nhi cô nương cùng Tiểu Lục bị bại lộ, cũng không có bất luận kẻ nào dám đến đánh các nàng chủ ý. Lâm Nguyệt Lan tâm thần vừa động. Giờ phút này, đối với Tưởng Trấn Nam lời nói, Lâm Nguyệt Lan nói không cảm động đó là giả. Hai đời, cộng thêm trải qua 5 năm mà thế, trước nay chỉ có nàng bảo hộ người khác, lại trước nay không có người ta nói quá phải bảo vệ nàng. Nhưng mà, mặc kệ là trước đây bình thường nữ hài, vẫn là mặt thế cái kia cường đại nữ nhân, đều không có người đã nói với nàng, phải bảo vệ nàng. Đây là lần đầu tiên có người nói cho nàng, có người sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Cho dù không có bị bảo hộ, nhưng nghe đến này bị bảo hộ tư vị, nàng trong lòng lại dũng dược ra một loại kêu ngọt ngào tư vị. Tiểu Lục nộn tiêm mầm lập tức trở nên phấn hồng, biểu hiện thực hưng phấn, nó mang theo kích động nói, mặt nạ đại thúc. Ngươi thật sự sẽ hảo hảo bảo hộ nhà ta chủ nhân, sẽ hảo hảo bảo hộ ta sao? Tưởng Trấn Nam nghiêm túc đáp, ân, là thật sự. Nga, thật sự là quá tốt. Tiểu Lục đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên bay đến giữa không trung, đánh mấy cái xoay vòng nhi, sau đó, lại nhanh chóng thu nhỏ, ở một cái ngón tay phẩm chất dây đằng, bay đến Lâm Nguyệt Lan trên đầu vai, tiêm mầm đối với Lâm Nguyệt Lan nói, chủ nhân, ngươi nghe được sao? Mặt nạ thúc thúc nói, hắn sẽ bảo hộ chủ nhân, cũng sẽ bảo hộ Tiểu Lục. Ở Tiểu Lục trong ấn tượng, chủ nhân là đệ nhất, nó tự mình đệ nhị. Cho nên, phàm là, nó đều sẽ trước nói chủ nhân. Tiểu Lục ở Lâm Nguyệt Lan đầu vai quấn quanh vài vòng lúc sau, nó lại nhanh chóng bay đến Tưởng Trấn Nam đầu vai, tiêm mầm cọ cọ hắn mặt, có vẻ rất là kích động nói, mặt nạ thúc thúc, ngươi thật là người tốt. Ngươi thật là người tốt. Lâm Nguyệt Lan khỏe miệng chịu chịu. Liên bởi vì một câu, liền cho người ta đã phát một chương thẻ người tốt. Xem ra về sau nhất định phải nhiều hơn giáo dục Tiểu Lục, cũng không phải nói tốt người, chính là một cái người tốt. Trên đời này chính là hảo khoác da người quỷ đâu. Nhưng đừng bị những cái đó khoác da người ác quỷ cấp lửa đi rồi a. Tưởng Trấn Nam cùng Tiểu Lục thân mật tiếp xúc, khẩn trương toàn bộ thân thể đều banh lên, vừa động đều không làm động, sợ một không cẩn thận, liền đem Tiểu Lục cấp run xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan nhìn đến cái dạng này, lập tức lại cười lên tiếng, nàng nói, mặt nạ đại thúc, ngươi đang sợ cái gì à? Yên tâm, Tiểu Lục không như vậy yếu ớt, này vừa động là có thể run xuống dưới. Ngay sau đó, nàng liền đối Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, chạy nhanh xuống dưới, ngươi xem đem ngươi mặt nạ thúc thúc, sợ tới mức cũng không dám động. Tiểu Lục chi lưu một tiếng liền xuống dưới. Sau đó, liền đứng ở Tưởng Trấn Nam trước mặt, có chút tiểu ủy khuất nói, mặt nạ thúc thúc, Tiểu Lục có như vậy đáng sợ sao? Minh là Tiểu Lục là cây sao đáng yêu sao? Chương 92 tìm đạo sĩ. Tưởng Trấn Nam nghe Tiểu Lục kia mang theo một ít ủy khuất thanh âm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hắn nói, Tiểu Lục thực đáng yêu, một chút đều không đáng sợ. Nói, vươn tay, ý đồ vớt ve một chút Tiểu Lục. Tiểu Lục liền đứng ở hắn trước mặt bất động, làm Tưởng Trấn Nam bàn tay lại đây. Lâm Nguyệt Lan nhìn như nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh, nhưng đáy mắt ánh mắt lại có thật sâu phòng bị cùng cảnh giác. Tưởng Trấn Nam tay chạm đến Tiểu Lục. Vốn tưởng rằng là cái lạnh leo dây đằng, nhưng lại ra ngoài Tưởng Trấn Nam đoán trước, là căn ấm áp có độ ấm dây đằng, vốt cùng Tiểu Lục thanh âm tương xứng chính là, kia trẻ con da thịt xúc cảm. Nếu không phải trước đó biết Tiểu Lục là cái sẽ nói sẽ nhảy hài tử giống nhau, tức khắc gian chạm đến như vậy độ ấm thụ điều, khẳng định sẽ làm người cảm giác quỷ dị cùng kinh sợ. Tưởng Trấn Nam đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc một chút bên trái lá xanh, Tiểu Lục liền run run nảy phiến lá xanh, duỗi thân mở ra, đặt ở hắn lòng bàn tay thượng, nói, mặt nạ đại thúc, ngài hảo. Tưởng Trấn Nam không biết đây là có ý tứ gì, nhưng là, đổi lại là hiện đại người, khẳng định rất rõ ràng như vậy ý nghĩa, đó chính là, cùng người bắt tay. Tưởng Trấn Nam cũng đồng dạng lại trở về một câu, Tiểu Lục, ngươi hảo. Sau đó, Tiểu Lục nhanh chóng từ Tưởng Chấn Nam trong lòng bàn tay rút ra lá xanh, sau đó, lại nhảy lên lên, bay trở về tới rồi Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay, nhanh chóng cuốn thành phỉ thúy vòng tay. Tưởng Chấn Nam một trận ngạc nhiên. Không biết Tiểu Lục đây là ý gì? Lâm Nguyệt Lan nhẹ vỗ về Tiểu Lục, cười nói, Tiểu Lục là thẹn thùng, ngượng ngùng nga. Tưởng Chấn Nam hơi ngẩn ra một chút, sau đó, trên mặt biểu tình lại trở nên có chút nhu hòa. Lâm Nguyệt Lan nói, mặt nạ đại thúc, trong thôn những cái đó đồn đãi vớ vẩn thương tổn không đến ta, muốn cho ta khiển trách những người đó, giờ phút này tự thân khó bảo toàn. Giữ lại những người đó, trừ bỏ trong miệng ồn ào, nhưng là muốn cho bọn họ tiến đến ta trước mặt tới, cũng chỉ sẽ sợ tới mức trốn đi. Trở về chính chuyện, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp đối với Tưởng Chấn Nam nói như vậy. Tưởng Chấn Nam tuy không biết tới này trong núi tìm Lâm Nguyệt Lan một ngày thời gian, Lâm gia thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết, Lâm Nguyệt Lan tuyệt không phải ăn nói bừa bãi, nói hiệu nói vừa người. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu nói, nếu như thế, ta đây liền an tâm rồi. Theo sau, hắn mắt thấy hướng trên mặt đất sọn, hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, ngươi còn kém vài loại thảo dược, muốn hay không hỗ trợ. Trương Đại Phu là Nguyệt Nhi cô nương tìm đủ 136 loại dược liệu, việc này, bọn họ cũng đều biết. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, kém đến không nhiều lắm, chỉ kém 4 loại, sư tổ nói ta thải, nhất định là muốn ta tự mình tìm, không thể mượn tay với người. Mặt nạ đại thúc, ngươi trước tiên ở này thải chút nấm, tìm chút con mồi, ngày mai, ta cầm đi trấn trên bán đi. Nói đến tìm nấm, Tưởng Chấn Nam mặt hơi hơi cứng đờ một chút. Nay tìm nấm việc này, làm một đại nam nhân tới, có chút quá hao tâm tốn sức đi. Bất quá, đối thượng Lâm Nguyệt Lan cười như không cười biểu tình, Tưởng Chấn Nam chỉ có thể căng ra đầu nói, hảo đi. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tìm nấm. Nếu đổi lại trước kia, ai đều không thể nghĩ đến, một cái đường đường đại tướng quân, thế nhưng ở trong núi không lưng tìm nấm đâu. Hai người ở trong núi, Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc tìm thảo dược, Tưởng Chấn Nam bên người đi theo Tiểu Bạch, đồng dạng rất là nghiêm túc tìm nấm, ngẫu nhiên nhìn đến gà rừng thỏ hoang gì đó, liền thuận tay đánh trở về. Nửa ngày thời gian, Lâm Nguyệt Lan cầm trong tay một viên mang theo màu tím bao hoa, tam phiến trường hình lá xanh thảo, triển khai sung sướng tươi cười nói, rốt cuộc tìm đủ. Nguyên lai, đây là nàng tìm được rồi cuối cùng một loại thảo dược. Tiểu Lục, đi, chúng ta về nhà đi. Trên lưng sọt, nàng liền lập tức thổi một cái huýt sáo. Sau đó, liền cong sọt rất là vui sướng dọc theo bóng râm đường nhỏ trở về đi. Đi rồi đại khái nửa khắc giờ, phía trước một cái ăn mặc màu đen quần áo cao lớn nam nhân cùng một con uy phong lẫm lẫm đại bạch hổ. Dưới ánh nắng xuyên thấu qua tiểu phùng bay vọt đến bọn họ trên người tươi đẹp nhảy lên, sáng lạn trong sáng, ở kia chờ. Tưởng Chấn Nam trong tay dẫn theo dùng dây mây cột lấy 4-5 con gà rừng, cập 5-6 chỉ thỏ hoang, một cái tay khác dẫn theo một con màu đen túi, không hề nghi ngờ này chỉ túi trắng ấm. Chờ Lâm Nguyệt Lan tới rồi trước mặt lúc sau, Tưởng Chấn Nam lập tức tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trên lưng sọt, sau đó cầm tự mình trên lưng. Lâm Nguyệt Lan hai tay lập tức trở nên trống trơn. Tiểu Bạch đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, sau đó vươn hai trước chân nửa quỳ ở nàng trước mặt, Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng ngồi đi lên, Tiểu Bạch chậm rãi lên. Sau đó, hình ảnh liền biến thành, phía trước một thiếu nữ nhẹ nhàng cưỡi một con bạch hổ, mặt sau một người cao lớn mang theo mặt nạ nam nhân có một con giỏ tre, một bàn tay dẫn theo dã vật, một con cầm túi, không nhanh không chậm đi theo đại bạch hổ mặt sau. Trở lại trong thôn, trên đường thôn dân vừa thấy đến uy phong lấm lấm đại bạch hổ. Đại bạch hổ trên lưng còn chở một cái nhìn như ngây thơ hồn nhiên thực chất lại có thể so với ác ma còn đáng sợ thiếu nữ, lập tức trốn đi một bên, chờ bọn họ đi qua lúc sau, mới dám ra tới đối với đi xa bóng người điểm điểm tích tích. Cái này Lan nha đầu, con tuổi nhỏ thật đúng là không biết xấu hổ, mấy ngày mấy đêm không trở về nhà, một hồi ra, mặt sau lại đi theo một đại nam nhân, nói bọn họ chi gian không có việc gì, ai tin à. Lâm hướng ra bà nương. Cũng chính là nhị cẩu tử hắn nương đối với đi xa Lâm Nguyệt Lan rất là khinh miệt. Nàng đây là ghen ghét, hơn 2 tháng trước kia, Lâm Nguyệt Lan hù dọa nhà nàng cẩu tử việc. Ai, không nói là này Lan nha đầu là cái khắc phu khắc thân mệnh, ai cùng nàng đi được gần một chút, ai liền sẽ xảy ra chuyện. Chính là, ta nhìn nha đầu này cùng kia mấy nam nhân đều đi được như vậy gần, như thế nào liền không có việc gì à? Lâm nhị mau bà nương có chút hổ nghi nói. Phi. Ai nói không có việc gì? Ngươi không thấy được khoảng thời gian trước, kia mấy nam nhân mới vừa vào thôn khi, trên người quần áo, này vừa vỡ một khối, nơi đó lạn vừa ra, trên người còn vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, đi đường còn khập khiễng, nói không chừng chính là này nha đầu chết tiệt kia cấp khác. Này sức tưởng tượng thật đúng là phong phú a. Ân, ngươi nói cũng là có đạo lý. Có người phụ họa, một hồi hắn lại nghĩ tới một ít việc, nói, phía trước, nha đầu này không ở trong thôn, không phải nói nàng cùng nhà nàng mấy nam nhân có ái muội quan hệ sao. Hiện tại thất gia thắt lưng chặt đứt, muốn nằm trên giường làm người chiếu cố, như vậy trước hai ngày nói phải cho đổi phong bại tục lan nha đầu cấp một ít khiển trách, hiện tại là như thế nào lộng a? Người này vừa nói, những người khác đều có chút trầm mặc. Đối với Lâm Nguyệt Lan, bọn họ trong lòng hiện tại trước sau là kiêng kỵ, trừ bỏ nàng bản thân khắc phu khắc thân mệnh ở ngoài, càng quan trọng còn lại là, nàng những cái đó khủng bố đáng sợ thần lực cùng năng lực. Bọn họ sợ đến trước sau là, vạn nhất bọn họ nào một ngày đối với Lâm Nguyệt Lan bất mãn, nói sai lời nói, kia nha đầu chết tiệt kia thật sự nói muốn một quyền đánh chết bọn họ, nhưng làm sao bây giờ a? Nói ngắn gọn, đó chính là bọn họ sợ hãi còn lại là, bọn họ tánh mạng méo vào Lâm Nguyệt Lan trong tay. Bởi vậy, bọn họ muốn đương nhiên là trừ bỏ cái này uy hiếp. Chính là, bọn họ biết cái này hy vọng rất là miểu nhiên, cho nên, bọn họ lại nghĩ thông suốt quá một khắc con đường, tới nói cho Lâm Nguyệt Lan, nàng nếu sinh hoạt ở Lâm Gia Thôn, như vậy liền nhất định phải đối Lâm Gia Thôn phục quản. Thựa như tiểu nhân bị đại nhân quản giống nhau tính chất. Cho nên, đứa nhỏ này bắt gió bắt bóng phạm vào sai rồi, nhất định phải bị đại nhân giáo dục khiển trách. Mà Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam bọn họ chi gian quan hệ chính là một cái cơ hội. Nhưng mà, thật đáng tiếc. Đương Lâm Gia Thôn đại gia trưởng người, Lâm Thất Gia đã bất lực. Dư lại có tư cách người, cũng chỉ có Lý Chính Lâm Diệt Vì, nhưng Lý Chính thái độ minh bại ở kia, hắn giống như trang đối Lâm Nguyệt Lan mặc kệ mặc kệ. Đến nỗi những người khác, căn bản là không có bất luận cái gì tư cách tới quản Lâm Nguyệt Lan nhàn sự. Bởi vì bọn họ sợ hãi tao tới Lâm Nguyệt Lan trả thù. Nay liên sự thật. Đây là hiện thực. Lâm Hướng bà nương lớn tiếng ồn ào nói, này nha đầu chết tiệt kia cùng nhiều như vậy nam nhân ái muội không rõ, ở trong thôn làm ra này đổi phong bại tục việc, nhất định phải cho mọi người một công đạo không phải. Chẳng lẽ mọi người trơ mắt nhìn một mẩu cất chuột hủy hoại này toàn bộ Lâm Gia Thôn này một nồi cháo sao? Lâm Hướng gia có cái năm kinh so Lâm Hướng bà nương lớn hơn nữa tuổi phụ nhân hỏi ngược lại, vậy ngươi nói, muốn thế nào công đạo? Hoặc là nói ngươi đến kia nha đầu trước mặt đi, cùng nàng nói, không cần làm ra như vậy đổi phong bại tục việc. Ngươi có cái này lá gan sao? Lâm Hướng bà nương lập tức không hé răng. Cái kia so ma quỷ còn đáng sợ hài tử, nàng cũng không dám tiến lên. Chẳng lẽ liền thật lấy kia nha đầu chết tiệt kia không có cách nào sao? Miêu Nhi hắn nương nhỏ giọng hỏi. Nhất trí trầm mặc. Nếu không chúng ta tìm cái đạo sĩ đến đây đi. Miêu Nhi hắn nương lại nhược nhược nhỏ giọng kiến nghị nói. Tìm đạo sĩ tới làm cái gì? Cái kia tuổi đại phụ nhân, cũng chính là Lâm lão lục tức phụ Lưu Đông Mai rất là nghi hoặc nói. Nhìn xem có thể hay không đem kia nha đầu thần lực thu hồi đi a. Miêu Nhi hắn nương nhược nhược nói. Sẽ không tiêu cẩu, mới là thật là sẽ cắn người cẩu. Nhìn Miêu Nhi hắn nương gầy gầy nhược nhược, nói chuyện cũng là nhu nhược nhỏ giọng, nhưng không nghĩ tới nàng tâm lại là như vậy ngoan độc. Miêu Nhi hắn nương vì sao sẽ nghĩ vậy dạng chủ ý? Chủ yếu cũng là trong lòng có quỷ, thập phần sợ hãi. Bởi vì lúc trước tham dự đá đánh Lâm Nguyệt Lan một đám người giữa, nhà nàng Miêu Nhi cũng có một phần. Bởi vậy, nàng liền sợ hãi đương có một ngày, Lâm Nguyệt Lan nhớ tới đối với bọn họ những người này trả thù, như vậy nhà nàng Miêu Nhi cũng khẳng định chạy thoát không được. Cùng với mỗi ngày nơm nớp lo sợ chờ đợi sợ hãi, còn không bằng tưởng cái triệt, tự mình dành trước xử lý cái kia uy hiếp đi. Ở nàng cho rằng giữa, Lâm Nguyệt Lan cái này chết mà sống lại người, thực chất chính là cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt phải tìm đạo sĩ thu. Bởi vậy, nàng hiện tại mới có thể cẩn thận đưa ra cái này một cái ác độc kiến nghị. Nàng lời nói rơi xuống hạ, những người khác đều trầm mặc. Lưu Đông Mai sắc bén điểm xuất đạo, hừ, kia nha đầu thần lực cùng năng lực, chính là Diêm Vương gia ban ân, ngươi cho rằng tìm cái đạo sĩ là có thể nhẹ nhàng thu rất kia nha đầu mấy thứ này. Miêu Nhi hắn nương còn nói thêm, chính là, kia đồ vật thật sự chính là Diêm Vương gia cấp ban ân sao. Lưu Tam Tú, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Hướng bà nương lập tức có chút kích động hỏi, kia nha đầu rõ ràng chứng minh rồi nàng là từ Diêm Vương Điện trở về a. Miêu Nhi hắn nương có chút sợ hãi nói, ta nghe nói có một loại yêu nghiệt, chuyên môn sẽ bắt người hồn phách, còn sẽ khống chế quỷ hồn. Cho nên, ta tưởng Lan nha đầu là. Cho nên, người ý tứ vẫn là yêu nghiệt bám vào người, mà nàng phía trước chứng minh gặp qua đại mao hắn cha linh tinh nói, đều là bởi vì yêu nghiệt khống chế đại mao hắn cha quỷ hồn. Miêu Nhi hắn nương không hé răng. Những người khác cũng tựa hồ tiến thêm một bước trầm mặc cùng suy nghĩ sâu xa đi. Đối với trong thôn người mỗi tiếng nói cử động, Lâm Nguyệt Lan biết không? Nàng đương nhiên đã biết. Nay mỗi một cái thảo đều có thể cho nàng truyền lại tin tức, nàng còn sao không biết đến đâu. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở đại bạch hổ trên lưng, khẽ vớt một chút tiểu lục, khoe miệng gợi lên một loại châm chọc độ cung, cười lạnh nói, Lưu Tam Tú. Đại miêu nương sao? Ha ha, muốn đối phó ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể thỉnh ra cái dạng gì đạo sĩ lại đây. Lâm Nguyệt Lan về đến nhà khi, đã mau trời tối. Quách binh bọn họ đã về đến nhà, thật xa nhìn đến một cái thiếu nữ cười ở uy phong lẫm lẫm đại bạch hổ trên người, phía trước mấy ngày lo lắng, lập tức giải đi. Hắn nâng lên tay, cho bọn hắn vây vây nói, tiểu bạch, mấy ngày không gặp, ngươi như thế nào lại béo. Quách binh tựa hồ liền cùng tiểu bạch làm thượng. Mỗi một lần tiểu bạch gặp được quách binh, liền phải đối hắn đầu đi một cái khinh bỉ ánh mắt, mà bị đả kích quán quách binh, ở lấy lại sĩ khí lúc sau, liền mã rời đi chính sách. Cũng bắt đầu cấp tiểu bạch đả kích. Tỷ như nói nó bạch mao không đủ bạch, nói nó không đủ cao tráng, từ từ. Tiểu bạch vừa nghe đến lời này, chờ Lâm Nguyệt Lan bước chân rõ ràng nhanh hơn. Nó đăng đăng đi vào quách binh trước mặt, đối với hắn chính là gầm rú một tiếng, cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó lại đem Lâm Nguyệt Lan đưa về ra đi. Tưởng Trấn Nam ở trải qua quách binh thời điểm, cũng đồng dạng cho quách binh một cái khinh bỉ ánh mắt. Một đại nam nhân, thế nhưng đi theo một con láo hổ so đo, nói ra đi cũng không mất mặt. Quách binh sờ sờ mũi, theo sau gặp quỷ dường như hét lớn, đầu nhi, ngươi bối này chỉ sọt hảo tiểu, lên hảo. Hảo đâu? Ha ha. Tưởng Trấn Nam đối với quách binh cười nhạo mắt điếc thai ngơ. Tới rồi trong viện, hắn trước buông túi, lại đem gà rừng thỏ hoang các đặt ở gà lều, cùng thỏ trong ổ, vừa thấy chính là bình thường đều như vậy làm. Cuối cùng lại đem đã chịu cười nhạo giỏ che buông xuống. Quách binh đi đến, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ở chuồng gà bên cạnh, tựa hồ ở suy xét chóc nã chỉ gà giống nhau, hắn lập tức thấu tiến lên đi, cẩn thận hỏi, Lâm cô nương, đêm nay làm cái gì đồ ăn a? Lâm Nguyệt Lan liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tiểu kê hầm nấm. Tiểu kê hầm nấm. Quách binh nghe thấy đến đồ ăn danh liền tưởng chảy nước miếng, nhớ trước đây. Bọn họ chính là hoa một lượng bạc tử mới mua một đoán ấm. Hiện tại bọn họ lại có thể ăn đến gà hầm nấm, quăng ngấm lại kia tươi ngon tư vị, liền sàm chảy nước miếng. Quách binh tiến lên vuốt mông ngựa nói, Lâm cô nương, ngươi biết không? Ngươi không ở nhà mấy ngày, chúng ta ăn nhưng thảm, lãnh ngạnh màn thầu, liền nước sôi để ngựa dưa muối, thật là nhưng khó ăn. Con hảo Lâm cô nương, ngươi hiện tại đã trở lại, chúng ta các huynh đệ đều có lộc ăn. Này thật đúng là quách binh chân thật cảm thụ. Buồn vì bọn họ tham gia quân ngũ người đi, đồ ăn thức ăn cũng không phải thực hảo, màn thầu nước sôi dưa muối, đây đều là thường ăn à, cũng không thấy đến hắn nói có bao nhiêu khó ăn. Chính là từ An Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn lúc sau, mới biết được cái gì mới là chân chính đồ ăn, chân chính mỹ vị, sắc, hương, vị đều toàn. Ăn này đó liền sẽ nghiện giống nhau, lại ăn mặt khác, nhạt nhẽo vô vị, rất khó nuốt xuống. Lâm Nguyệt Lan trắng Quách Binh liếc mắt một cái, đối hắn tựa hồ nồng đậm khinh bỉ. Quách Binh giả ai hoán, vì sao một cái hai cái đều đối hắn khinh bỉ a? Trương Đại Phu bị tiểu 12 thỉnh lại đây, còn không có tiến viện, thật xa đã nghe tới rồi mùi hương, này mùi hương lập tức gợi lên hắn sảng trùng, bước chân cũng là càng thêm nhanh, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái hơn 60 tuổi bước chân tập tễnh lao nhân ra. Hắn tiến sân liền hô lớn, nha đầu, lại làm cái gì ăn ngon? Thật xa nghe liền chảy nước miếng đâu. Trong khoảng thời gian này, Trương Đại Phu cũng ở Lâm Nguyệt Lan ra, ách, cỏ ăn, cỏ uống đi. Ách, trên thực tế, cũng không phải cỏ ăn, cỏ uống, đổ tôn cấp sư tổ làm ăn, hình như là thiền kinh địa nghĩa việc đi. Quách binh lập tức tiến lên nâng Trương Đại Phu, nói, Trương Đại Phu, Lâm cô nương nói làm cái gì tiểu kê hầm nấm. Nay tiểu kê là thiên nhiên tiểu gà rừng, hơn nữa nấm dại. Kia thật đúng là lại mỹ vị bất quá. Bất quá, nấm cái này từ, Quách Binh bọn họ là từ Lâm Nguyệt Lan trong miệng biết đến, nhưng những người khác không biết nấm là cái gì ngoạn ý a. Trương Đại Phu có chút nghi hoặc nói, nấm? Cái gì là nấm? Quách Binh lập tức vỗ tự mình cái hót, sau đó nói, ai nha, ta đều quên Trương Đại Phu không biết nấm này ngoạn ý. Theo sau lập tức hưng phấn nói, Trương Đại Phu, ta cùng ngươi nói à, này nấm, kỳ thật chính là dù đóa hoa, kia dù đóa hoa tư vị, không biết có bao nhiêu mỹ đâu. Trương Đại Phu vừa nghe dù đóa hoa, mày thằng nhăn, hắn lạnh giọng hỏi, hồ nháo. Kia dù đóa hoa đều là có độc chi vật, liền tính nó lại mỹ vị, có thể ăn sao? Nói, hắn lập tức đứng dậy, liền phải hướng trong phòng bếp phóng đi. Quách Binh nhanh tay lẹ mắt lập tức bắt lấy nổi giận đùng đùng Trương Đại Phu, lập tức trấn an nói, ai, Trương Đại Phu, ngươi nghe người ta đem nói cho hết lời sao? Dù đóa hoa là có độc, cũng không phải là sở hữu dù đóa hoa đều có độc đâu. Ở hơn 2 tháng trước, ta cùng đầu nhi đều ăn qua, ngươi xem chúng ta đến hiện đều êm đẹp đứng ở nơi này sao? Trương Đại Phu lập tức hồ nghi nói, các ngươi hơn 2 tháng trước kia ăn qua, tiểu quách tử, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Quách Binh lập tức gật đầu, đương nhiên là thật sự, là thật sự. Chúng ta ngay từ đầu ăn mấy thứ này, vẫn là hoa một lượng bạc tử một đóa từ Lâm cô nương trong tay mua tới ăn đâu. Vừa nói đến một lượng bạc tử một đóa, Quách Binh đầy mặt thịt đau. Trương Đại Phu bình tĩnh xuống dưới. Hắn lập tức cảm thấy hứng thú nói, tiểu Quách, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Một lượng bạc tử chỉ vì mua một đóa dù đóa hoa. Nói lời này khi, Trương Đại Phu nhìn Quách Binh khinh bỉ ánh mắt, quả thực tựa như xem một cái đồ ngốc giống nhau. Này dù đóa hoa liền tính lại ăn ngon, cũng không cần phải một lượng bạc tử một đóa A, nhất định là bọn họ quá ngu ngốc, bị Lan Nha đầu cấp lửa. Nhìn đến Trương Đại Phu ánh mắt, Quách Binh quả thực muốn kêu rên. Lại một cái, lại một người khinh bỉ hắn. Như thế nào một cái hai cái, liền chỉ lão hổ đều không buông tha hắn A. Quách Binh muốn khinh bỉ trở về, chính là hắn không dám A. Một cái là hắn người lãnh đạo trực tiếp, một cái là hắn mỹ vị ngon miệng bát cơm, còn có một cái là bát cơm tổ tông, cái nào đều không phải hắn có thể khinh bỉ trở về a. Nhất đáng giận chính là, duy nhất một con hắn có thể khinh bỉ trở về, kết quả chính là tiểu bạch căn bản là không muốn phản ứng hắn. Chỉ là đâu, Trương Đại Phu trừ bỏ là Lâm Nguyệt Lan sư tổ ở ngoài, vẫn là một cái trưởng bối, hắn càng không thể cấp khinh bỉ ánh mắt. Quách Binh tức khắc có chút ủy khuất. Bất quá, Quách Binh vẫn là đem cùng Lâm Nguyệt Lan lần đầu tiên gặp mặt, lại từ nàng trong tay hoa giá cao mua đồ vật trải qua, cùng Trương Đại Phu nói. Trương Đại Phu nghe qua sau, theo dâu, gật đầu, cười tủm tỉm nói, ha ha, này Lan nha đầu, chính là cổ linh tinh quái, các ngươi sẽ mắc mưu cũng là đương nhiên à. Ha ha. Quách Binh hướng lên trời trợn trắng mắt, ngực trúng vạn chi mũi tên. Hạ quyết tâm nói, lần sau, tuyệt không có thể đem ngu xuẩn như vậy sự nói cho người khác nghe xong. Tưởng Trấn Nam ở phòng bếp giúp đỡ Lâm Nguyệt Lan tiêu củi lửa. Nghe càng ngày càng nùng mùi hương, Tưởng Trấn Nam đôi mắt là càng ngày càng sáng. Hắn chịu đựng muốn chảy ra nước miếng, hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, này mùi vị thật tốt nghe. Phía trước, bọn họ ăn qua nấm que nướng, kia mùi vị tuyệt đối không lời gì để nói. Không nghĩ tới, này nấm cùng gà rừng làm ở một khối, lại là một đạo tuyệt đỉnh mỹ vị. Lâm Nguyệt Lan cười nói, này vị dễ ngửi, ăn lên càng hương đâu. Ngồi ở trong viện chờ đồ ăn người, một đám ngẩng đầu chờ đợi nhìn chằm chằm hướng phòng bếp phương hướng, nước miếng mà đều chảy ra. Không một hồi, này mùi hương là càng ngày càng gần. Một lát, liền nhìn đến Tưởng Trấn Nam bưng một đại chậu tiểu kê hầm nấm ra tới. Vừa thấy đến kim hoàng lại mang theo chút đỏ tươi nhan sắc, nước miếng lưu đến càng thêm lợi hại. Tiểu 12 đã sớm cầm chén đũa cấp chuẩn bị tốt. Vừa thấy đến đồ ăn ra tới, mỗi người cầm lấy chiếc đũa, liền bắt đầu điên đoạn. Tưởng Trấn Nam không chút nào né tránh, Trương Đại Phu là càng thêm không yếu thế. Ăn ngon thật. Chứ bỏ dùng ăn ngon ở ngoài, thật đúng là không biết muốn cái gì từ nhi đi hình dung. Hoa, đây là thứ gì? Quách Binh gắp một cái hồng toàn bộ đồ vật tiến miệng. Nhưng một bỏ vào đi trong miệng, ngai động hai hạ, lập tức nhiệt liệt bỏng cháy, đầy mặt đỏ bừng. A. Hảo cay a. Đồng dạng, tiểu tam tử cũng gắp một cái bỏ vào trong miệng, lập tức kêu to lên, Lâm cô nương, này rốt cuộc là thứ gì a? Như vậy cay a. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, nói, ớt cay a. Ớt cay. Quách Binh cùng tiểu tam tử lập tức kinh hô lên, cái gì là ớt cay a? Cái này triều đại có ớt cay, chỉ là không gọi ớt cay, mà là kêu thanh điều cùng hồng điều. Nhưng chỉ có không cay hoặc là hơi cay ớt cay cùng có chút cay ớt cay, chân chính thực cay ớt cay, tỉ như ớt triều thiên, ớt đều không có, Nga, hoặc là nói không phải không có, mà là không có người sẽ ăn, cho nên thương trường thượng đều sẽ không xuất hiện. Lại nói nơi này ớt cay, bọn họ không phải dùng để làm gia vị, mà là dùng làm trực tiếp làm xào rau hoặc là dược liệu, bởi vậy, chân chính sẽ ăn ớt cay người, thật đúng là không có mấy cái. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, chính là hồng điều A. Ta rửa, đây là hồng điều. Quách Binh lời thô tục tuân ra khẩu, như thế nào như vậy cay? Hơn nữa cái này lại hồng điều lại đoạn lại tế, như thế nào cũng không giống hồng điều A. Lâm Nguyệt Lan ăn không đáp lời. Chỉ là toàn bộ cái bàn người, đều đã biết, này hồng đồ vật không thể ăn. Một đốn bữa tối liền ở ngươi đoạt ta đoạt dưới, vui sướng kết thúc. Lâm Nguyệt Lan xoa xoa miệng lúc sau, liền nói một câu, tiểu 12, ngày mai cùng ta thượng trấn. Lúc sau, nàng liền tiếp thu Trương Đại Phu y ý thức thượng kiểm tra rồi. Chương 93 này tiểu cô nương thật là thông minh, đáng tiếc là cái khắc tinh. Ngày hôm sau, sáng sớm Lâm Nguyệt Lan liền mang theo tiểu 12 hướng trấn trên tiến đến. Tiểu 12 có một ít con mồi. Này đó con mồi là mấy ngày này bọn họ từ sau núi đánh tới, có chút dưỡng, nhưng vẫn là có điểm ăn không hết, bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan tính toán miễn phí đưa chút cấp Duyệt Lai khách sạn. Dù sao là phía đối tác, thêm lên cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, đưa cho Duyệt Lai khách sạn, tặng những người này tỉnh, cao hứng một chút. Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 liền ngồi nhà mình xe bỏ đến trấn trên. Nhớ trước đây, Lâm Nguyệt Lan từ trấn trên mua một con trâu khi trở về, làm Lâm gia thôn người đã hâm mộ lại ghen ghét không thôi. Này nha đầu chết tiệt kia, cuộc sống này thật đúng là càng ngày càng tốt, ngắn ngủn một ít thời gian, liền mua ngưu. Đầu năm nay, mua một con trâu, có thể so mua một người trở về quý đến nhiều. Tỷ như, mua cái thân thể cường tráng hạ nhân, muốn 20 lượng bạc, nhưng mua một con trâu, nhưng ít nhất 30 lượng bạc, vẫn là cái loại này có chút tật xấu, hoặc là chủng loại phẩm tướng không tốt lắm ngưu. Hơi chút tốt một chút ngưu, chính là muốn 4-5 chục lượng bạc đâu, bởi vậy này ngưu, ở nông thôn người, chính là cả đời đều mua không tới. Lâm Nguyệt Lan mua ngưu ước nguyện ban đầu vốn chính là vì khai hoang, nhưng là, Ninh An trấn cách Lâm gia thôn có chút khoảng cách, mỗi ngày dựa vào 11 xe ngựa, Lâm Nguyệt Lan cũng là cảm thấy có chút mệt, tuy nói này đó mệt có thể xem nhẹ bất kể, nhưng có thể không cho tự mình mệt liền không cho tự mình mệt. Hai người phóng hảo xe bò. Sau đó, trực tiếp dẫn theo con ngồi, liền tới rồi Duyệt Lai khách sạn. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, trưởng quầy liền đón ra tới, cười nói, Lâm cô nương tới a. Cái này trưởng quầy đã không phải lần trước cái kia trưởng quầy. Lần trước cái kia trưởng quầy bởi vì tiểu nhị nhục nhã khách nhân việc, khiến cho lưu tề kiểm toán, kết quả tra được trưởng quầy ám khấu không ít bạc, như vậy một cái không cư bất lương người, như thế nào có thể đương Duyệt Lai khách sạn trưởng quầy. Lưu Tề không chút do dự sa thải cái kia trưởng quầy, sa thải còn có cái kia tiểu nhị. Cái này tân trưởng quầy trên thực tế cũng là Lưu gia mặt khác sản nghiệp thượng chủ quản, nhưng Lưu Tề liền trực tiếp đem hắn điều lại đây đương trưởng quầy. Phía trước, Lâm Nguyệt Lan đã tới một lần, trưởng quầy biết cái này nữ hải tử cùng thiếu đông gia giao hảo, bởi vậy, cũng nhiều có chút thân cận cùng lấy lòng chi gian. Ngay sau đó, đôi mắt ngắm hướng tiểu 12 trong tay sở để con ngồi. Lâm Nguyệt Lan làm bộ không có thấy Lưu trưởng quầy ánh mắt, nhàn nhạt hỏi, Lưu trưởng quầy, nhà ngươi thiếu đông gia lại đây sao? Lưu gia sản nghiệp không chỉ có là Duyệt Lai khách sạn nhà này tử lầu, đồng dạng còn có mặt khác sản nghiệp, Lưu tể chỉ là ngẫu nhiên lại đây đi dạo. Lưu trưởng quầy cười nói, thiếu đông gia lại đây sao? Bất quá, đại tiểu thư cũng lại đây, xảo muốn đại thiếu gia Duyệt mua trang sức đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng ý bảo tiểu 12 đem này 4 con gà rừng, 4 con thỏ hoang đưa cho Lưu trưởng quầy nói, Lưu trưởng quầy, đây là từ dưới chân núi đánh hạ tới gà rừng thỏ hoang, ngài nhận lấy đi. Đối với mới mẻ giá vật, Duyệt Lai khách sạn rất ít cự thu, hơn nữa giá cả vừa phải. Lưu trưởng quầy lập tức ý bảo tiểu nhị, đem tiểu 12 trong tay đồ vật tiếp nhận đi, đặt ở phòng bếp, chờ khách nhân tới gọi món ăn liền hảo. Ấn hiện tại mới buổi sáng 10 tới điểm thời gian. Hẳn là sẽ không có khách nhân hoặc là rất ít khách nhân sớm như vậy lại đây ăn cơm mới là a. Nhưng Lâm Nguyệt Lan đánh giá một chút trong đại sảnh, mỗi chương cái bàn đều ngồi đầy người, còn thường thường nghe được có người hô to, tiểu nhị, tới một phân thịt kho tàu cá chép. Hào Liệt, khách quan, chờ một lát một chút. Tiểu nhị, tới một phần cá chích canh. Tới một phần cá chua ngọt. Cơ hồ mãn phòng khách người, đều là ở điểm cá. Này cá có ăn ngon như vậy sao? Còn chưa tới cơm trưa thời gian, liền tới đây ăn cá. Thấy được Lâm Nguyệt Lan có chút nghi hoặc ánh mắt, lưu trưởng quầy lập tức tiến lên giải thích nói, từ biết này cá có thể làm ăn ngon như vậy lúc sau. Rất nhiều người vốn dĩ ôm thử xem ăn tới ăn cá, chỉ là không nghĩ tới, ăn một lần, rất nhiều người liền yêu này cá hương vị. Nói, lưu trưởng quay ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm hướng khách nhân trên bàn cơm đủ loại kiểu dáng cá, đáy mắt có chút kích động nói, sau lại, liền càng ngày càng nhiều người biết, Duyệt Lai khách sạn làm được cá, quả thực là nhân gian mỹ vị, giá cả tuy là có chút sang quý, nhưng cũng tính công đạo, chỉ là mỗi dạng món ăn mỗi ngày hạn lượng ở 50 phân. Rất nhiều người muốn ăn, lại chỉ có thể chờ ngày hôm sau. Cho nên, có chút nhân vi ăn đến cùng ngày cá, liền sẽ sáng sớm liền tới đây xếp hàng. Hắn sống nửa đời người, chưa từng có gặp qua, này sinh ý còn có thể làm như vậy, hơn nữa làm được tốt như vậy. Mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ, mỗi ngày cung không đủ cầu, mỗi ngày càng là khiến cho các khách nhân tò mò cùng muốn ăn, có loại chăm ăn không nị cảm giác. Như vậy mỗi ngày đều có thể vẫn duy trì tiêu thụ ngạch, lợi nhuận lại là thành lần tăng trưởng. Nếu có phải hay không mỗi ngày hạn chế số lượng tiêu thụ, có bao nhiêu bán nhiều ít, các khách nhân khẳng định đối này đó đồ ăn liền không mới lạ, cũng thực mau phiền chán ăn như vậy đồ ăn. Như vậy một cái tiêu thụ phương thức, thật là bọn họ thật là chưa từng nghe thấy. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, ân, xem ra không tồi a. Lưu trưởng quay cười nói, đúng vậy, đều là Lâm cô nương hảo điểm tử. Mới làm Duyệt Lai khách sạn sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lưu trưởng quầy, ngươi thật có thể nói a? Lưu trưởng quầy cười mà không ứng. Chỉ là một hồi, Lưu trưởng quầy lập tức nghĩ đến mỗ một sự kiện, sau đó có chút lấy lòng hỏi, Lâm cô nương, cái kia nước tương hiện tại mau đã không có, ngươi xem ngươi nhìn cái gì thời điểm đưa nước tương lại đây a? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ta hôm nay chính là lại đây đưa nước tương. Nói, nàng liền từ trong bao lấy ra một cái sứ vại cái chai đưa cho lưu trưởng quầy nói, ta liền cảm thấy không sai biệt lắm. Lưu trưởng quầy tiếp nhận tới, đang định nói cái gì, đột nhiên trong đại sảnh truyền đến một trận cãi vã. Ai ra, ta bụng đau một cái làn da ngăm đen, thân thể nhỏ gầy, lớn lên lấm la lấm lét nam nhân, đột nhiên ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, còn một bên lớn tiếng ồn ào nói, ai ra, đau chết mất, này cá có độc, ta trúng độc. Hắn này một tiếng ồn ào, trong đại sảnh sở hữu khách nhân kinh ngạc nhìn trên mặt đất lăn lộn nam nhân, có chút giơ chiếc đũa khách nhân, cũng không dám hạ đũa. Mọi người đều đừng ăn, này cá có độc người này vẫn luôn ở lớn tiếng ồn ào, trung khí mười phần, này chủ quán hại người, thế nhưng dùng có độc cá cho ta ăn. Mọi người đều nhất trí buông xuống chiếc đũa. Lưu trưởng quay hướng đi cái kia trúng độc người, túi lầu hỏi, vị khách nhân này, ngươi làm sao vậy? Chờ thấy rõ người khi, lưu trưởng quầy sắc mặt hơi hơi đổi đổi, chỉ là vẫn như cũ vẫn duy trì lễ phép. Còn có thể làm sao vậy? Người nọ lớn tiếng đáp, ăn nơi này cá, hiện tại tiêu chảy đau, ngươi này cá khẳng định có độc. Các ngươi tâm cũng thật hắc, thế nhưng cầm có độc cá cấp khách nhân ăn. Lâm Nguyệt Lan cũng là đi hướng tiến đến, đứng ở lưu trưởng quầy bên cạnh, miệng nhấp một tia cười lạnh, mắt lạnh nhìn cái này nháo sự người. Lưu trưởng quầy sau khi nghe xong, lập tức nghiêm túc nói, vị khách nhân này, Duyệt Lai khách sạn mỗi một con cá, đều là chọn lựa kỹ càng ra tới cá chép, cá trích, cá chấm, cỏ cập đầu to cá, này bốn cái chủng loại cá, đều cũng không mang bất luận cái gì độc tính. Này đâu ra có độc chi cá, nhường cho khách nhân ăn đâu. Tuy nói đã mở ra ăn cá chi lộ, nhưng là, Lâm Nguyệt Lan cũng chỉ làm Duyệt Lai khách sạn trước lộng này vài đạo cá, chờ khách nhân nhạt mèo lúc sau. Cơ bản mỗi cái chu kỳ vì 15 thiên, lại trụ cấp gia tăng mặt khác chủng loại cá. Cái kia chúng độc người, nghe được lưu trưởng quầy nói lúc sau, cái kia đau đớn thanh kêu đến càng thêm lợi hại. Hắn vẫn là một tay ôm bụng, một bên lớn tiếng hét lên, ai ra nhà, đau chết mất ta mặc kệ ngươi cá có phải hay không có độc, nhưng ta chính là ăn khách điếm cá lúc sau, liền bụng đau, ngươi cá chính là có độc. Hảo lòng dạ hiểm độc chủ quán nha. Lưu trưởng quầy nhìn trên bàn cơm ăn thật sự là sạch sẽ, trống rỗng mâm, trong lòng có so đo. Xem ra cái này căn bản là không phải thật sự trúng độc, mà là thuần túy tới nháo sự. Lưu trưởng quầy tiếp tục hỏi, kia vị khách nhân này, người rốt cuộc muốn thế nào? Người nọ lập tức nhanh chóng nói tiếp nói, bồi thường, cần thiết bồi thường. Lưu trưởng quầy vì không cho ảnh hưởng mặt khác khách nhân, hắn gật gật đầu nói, kia hành, ta cấp 50 cái tiền đồng. Tiểu nhị, đến quầy thượng lấy 50 cái tiền đồng, cấp vị khách nhân này xem cái đại phu khai cái thuốc giảm đau. 50 cái tiền đồng trên thực tế vậy là đủ rồi. Hào liệt. Tiểu nhị lập tức đáp. Sau đó, động tác thực mau liền từ quầy lấy ra 50 cái tiền đồng, đi đến người kia trước mặt, nói, khách quan, cấp. Cái kia sắc mặt tối sầm, đối với lưu trưởng quầy liền giận dữ hét, các ngươi này tống cổ ăn mày đâu, 50 cái tiền đồng, còn chưa đủ điểm các ngươi nơi này một đạo cá. Hừ, ta liền nói các ngươi là hắc tâm can hắc điếm tới. Khách nhân ăn cá trúng độc, liền nghĩ 50 cái tiền đồng liền đuổi rồi ngươi, ngươi làm mọi người bình bình, có lý lẽ này sao? Có chút không rõ nguyên do khách nhân, lại là gật đầu, tỏ vẻ tán đồng cái này lời nói. Lưu trưởng quầy lập tức nghiêm túc hỏi, kia vị này khách quan, ngươi rốt cuộc muốn bồi thường nhiều ít. Ngươi nọ vươn một bàn tay. Năm lượng. Lưu trưởng quầy hỏi. Ngươi tống cổ ăn mày đâu, còn năm lượng, 500 lượng. Cái kia gầm lên công phu sư tử ngoạm. Hắn vừa nói sau, tất cả mọi người hít hà một hơi. 500 lượng, hắn thật đúng là dám khai cái này khẩu. Hắn lại không phải vàng bạc làm, thế nhưng muốn 500 lượng bồi thường, có cái 5 lượng bồi thường, cũng đã bị làm tiền giá trên trời. Phải biết rằng, 3 lượng bạc, liền cũng đủ một đại gia tộc cấm no nửa năm thời gian đâu. Bồi bạc lúc sau, các người duyệt lai khách sạn còn muốn công khai xin lỗi, hơn nữa từ nay về sau không được lại làm cá, nếu không... Ta mỗi ngày liền tới đây nháo, làm Ninh An trấn tất cả mọi người biết, này duyệt lai khách sạn cá là có độc, xem về sau, còn có hay không người tới nơi này ăn cơm. Người nọ uy hiếp nói, lưu trưởng quay quả thực bị cái này vô sỉ khách nhân chọc cười. Hắn không giận phản cười nói, à, vị này khách quan, xem ra ta phía trước nói, ngươi còn không có hiểu được. Kêu hành, lặp lại lần nữa, duyệt lai khách sạn bán ra cá, chỉ có cá chép, cá trích. Cá chấm cỏ cùng đầu to cá, mọi người tới nói, này đó cá là có độc sao? Nửa câu sau, là hỏi sở hữu khách nhân. Mọi người đều ở ăn này đó cá có nửa tháng, không có người nghe nói có trúng độc. Vì sao nửa tháng lúc sau, lại có người trung khí 10 phần, lớn tiếng ồn ào trúng độc, không chỉ có công phu sư tử ngoạm muốn 500 lượng bồi thường, còn muốn duyệt lai khách sạn xin lỗi, càng nhưng khí chính là, còn nói rõ duyệt lai khách sạn không được lại làm cá. Này quả thực là muốn cho duyệt lai khách sạn đóng cửa tiết tâu à. Thật là quá hoang đường. Lưu trưởng quầy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong đại sảnh khách nhân, đều châu đầu ghé thai lên, lập tức sáng tỏ, đây là có người ở hãm hại duyệt lai khách sạn. Thức mau, liền có người đứng lên ra nói, trưởng quầy, chúng ta tại đây ăn hơn nửa tháng cá, mặc kệ là cá chép, cá trích, cá chấm cỏ vẫn là đầu to cá, các ngươi nhìn xem, ta không phải hảo hảo đứng ở này sao. Mọi người, các ngươi có phải hay không cũng như vậy a? Đúng vậy, ta cũng tại đây ăn có hơn 10 ngày cá, không chỉ có không có một chút việc, ta phát hiện thân thể ngược lại trở nên càng tốt, trở nên càng thêm cường tráng đâu. Chính là a, ta phát hiện thân thể của ta cũng là như thế này. Trong đại sảnh khách nhân, ngươi một lời, ta một ngữ, đều nhất trí chứng minh, duyệt lai khách sạn làm cá căn bản là không có độc, không chỉ có không có độc, hơn nữa trưởng kỳ ăn. Này thân thể còn càng ngày càng tốt đâu. Người nọ nhìn cái cỏ ồn ào đại sảnh, hơn nữa tình thế càng ngày càng bất lợi với tự mình. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát nằm trên mặt đất lăn lộn, tiếp tục mắng to nói, này hắc tâm căn nhà, ăn hắn trong thức ăn độc, thế nhưng còn đổi trắng thay đen, tới vu tội ta cái này muốn người bị hại nha. Lần lượt lăn lộn, lần lượt hai thanh thống khổ sản tiêm thanh kêu to, đều là muốn chứng minh tự mình sát sắc thật thật tại đây an duyệt lai khách sạn mới trúng độc. Đối với như vậy vô lại, lưu trưởng quầy một chán hát tuyến. Đang định tính toán muôn báo quan khi, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên đứng ra. Nàng rất là ngồi xổm xuống thân mình, sâu cái mặt, đối người nọ nói, thúc thúc, ngươi thật sự rất đau sao. Ai ra người nọ lớn tiếng kêu lên, tiểu muội muội, thúc thúc đau quá Nga, thúc thúc đau quá Nga. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó kéo qua người kia tay, làm ra bắt mạch tư thái, sau đó, lại đem hắn tay buông xuống, theo sau, nàng rất là nghiêm túc nói, ân, thúc thúc, ngươi xác thật là trúng độc, hơn nữa trúng độc thập phần lợi hại, này độc đều sắp ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Lâm Nguyệt Lan vừa nói sau, toàn đại sảnh người đều kinh ngạc không thôi. Càng khó hiểu còn lại là Lưu Trường Quầy. Hắn đi đến Lâm Nguyệt Lan bên người, nhỏ giọng đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, người này rõ ràng là có người cố ý làm ra hãm hại Duyệt Lai khách sạn, hắn hiện tại kêu bụng đau, khẳng định là giả, như thế nào sẽ thật sự trúng độc. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng nhỏ giọng trả lời, Lưu Trường Quầy, đừng nóng nội, thả chờ xem diễn đi. Lưu Trường Quầy tuy có chút hồ nghi, nhưng là hắn biết Lâm Nguyệt Lan cái này tiểu cô nương, có chủ ý là cái thông minh hài tử, nếu nàng nói như thế, kia hắn thả chờ đợi xem diễn đi. Người nọ vừa nghe đến Lâm Nguyệt Lan nói, trong lòng lập tức có chút hốt hoảng. Trung không trúng độc, hắn trong lòng minh đâu. Chính là, hắn thân trung cự độc từ một người khác trong miệng nói ra khi, trong lòng đột nhiên thấm hoảng. Nhưng là tưởng tượng đến kia 500 lượng bạc, hắn lập tức phụ họa kinh hãi nói, cái gì, ta hiện tại trúng sâu như vậy độc sao? Những cái đó xem diễn khách nhân liền rất là hồ nghi. Lâm Nguyệt Lan đại danh, bọn họ sớm có điều nghe thấy. Chứ bỏ bởi vì Lâm Nguyệt Lan là cái mạnh mẽ thần ở ngoài, vẫn là cái khắc phu khắc thân khắc tinh, tại đây nho nhỏ Ninh An chấn truyền đến dư luận xôn xao. Nhưng là, bọn họ lại chưa từng nghe qua, đứa nhỏ này sẽ y y thuật A. Một người khách nhân đứng ra thực hoài nghi hỏi, Lâm cô nương, ngươi không phải là thuận miệng hồ véo đi, rõ ràng ngươi không hiểu y y. Ngay sau đó, hắn lại giơ tay điểm hướng nam nhân kia, nói, nhìn xem người nam nhân này. Trừ bỏ che lại cái bụng, trong miệng hô to bụng đau, trung khí mười phần, sắc mặt cũng cùng thường nhân vô dị, vừa thấy chính là làm bộ trúng độc, hảo ngoa Duyệt Lai khách sạn tiền tài vô lại. Trên thực tế này đó khách nhân giữa, tâm nhãn cũng minh đâu. Biết người này trừ bỏ muốn ngoa Duyệt Lai khách sạn tiền tài ở ngoài, càng nhiều chính là bại hoại Duyệt Lai khách sạn thanh danh, không cho Duyệt vì khách điếm làm cá, liền vì không cho Duyệt vì khách điếm đoạt nhà khác khách điếm tiểu lầu sinh ý. Cho nên, thực rõ ràng, người này là Duyệt Lai khách sạn đối thủ phái tới. Chỉ là lời này, bọn họ này đó khách hàng, đương nhiên sẽ không nói ra tới. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không, ta hiện tại đang ở học y y tuy nói những cái đó nghi nan tạp chứng sẽ không xem, nhưng một ít tiểu bệnh tiểu đau, ta còn là có thể đem ra tới. Chỉ là, người này lại so với so đặc thù. Hán mạch tương thập phần tự loạn, khi có khi vô, tựa hồ tùy thời muốn quy thiên. Bởi vậy, ta kết luận hắn trúng độc rất sâu, nếu không kịp thời đem độc tố bài xuất ra, như vậy rất có thể hắn ngay sau đó, liền sẽ không tỉnh lại nữa. Tỉnh không tới, chính là đã chết. Ý tứ này không cần nói cũng biết. Không có khả năng. Người nọ lập tức kinh hoàng thất thố thấp thỏm lo âu kêu lên chói tai, ta rõ ràng không có trúng độc, như thế nào sẽ tùy thời tỉnh không tới. Hắn nói rơi xuống hạ, toàn bộ trong đại sảnh một mảnh an tĩnh. Chờ hắn tự mình phản ứng lại đây tự mình nói gì đó thời điểm khi, che miệng đã không còn kịp rồi. Nga, thúc thúc, nguyên lai ngươi thật không có trúng độc a. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu, kỳ thật ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Bởi vì, khoảng thời gian trước, ta ở Lâm Đại Phu nơi đó nhìn đến một cái cùng ngươi giống nhau bụng đau người bệnh, sau đó, Lâm Đại Phu liền nói cho hắn, hắn khả năng tùy thời muốn chết. Ta cho rằng ngươi cũng là như thế này, cho nên ta cứ như vậy ấn Lâm Đại Phu theo như lời, cùng ngươi nói một lần lâu. Lâm Đại Phu chính là Lâm gia hiệu thuốc trưởng quầy. Lâm Nguyệt Lan nói rơi xuống, trong đại sảnh vốn là an tĩnh đám người, ở trinh lăng sau một lát, lập tức cười vang lên. Ha ha, có ý tứ. Ha ha, này Lâm cô nương thật là thông minh, như vậy không đánh đã khai phương pháp, nàng đều có thể nghĩ ra, thật là cao. Ai, chỉ là đáng tiếc. Như vậy thông minh như vậy có khả năng cô nương, lại là cái khắc tinh mệnh. Bằng không, cái nào nam nhân cưới, đều là phúc khí a. Chờ cái kia trang trúng độc nam nhân phản ứng lại đây khi, lập tức từ trên mặt đất bò lên, thẹn quá thành giận đối với Lâm Nguyệt Lan quát, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi hư ta chuyện tốt, xem ta không giáo huấn một chút ngươi, ngươi cũng không biết đại gia sự lợi hại của ta. Nói, hắn liền vươn chân, đối với Lâm Nguyệt Lan trên bụng đá vào. Tựa hồ muốn một chân đem Lâm Nguyệt Lan đá ngã xuống đất. Những người khác nhìn, lập tức kinh hô, có chút lo lắng lên. Rốt cuộc cái này tiểu đuổi đời là cái người trưởng thành, mà Lâm Nguyệt Lan là cái hài tử, một chân đá đi xuống, bất tử cũng là nửa cái mạng a. chạm vào. Cùng mọi người đoán trước hoàn toàn tương phản, té ngã nằm ngửa ở phía sau người, còn lại là tiểu bùi lời. Hảo! Giờ phút này, bọn họ mới nhớ tới, đứa nhỏ này có thần lực, một quyền đều có thể chấn vượng một con đại lão hổ, cho nên, đả đảo một cái thành niên nam nhân, là kiện dễ như trở bàn tay việc. Tiểu bùi lời ngã cái như rùa đen vương bắt giống nhau, chồng vó, mọi người lại một lần cười ha hả. Đương nhiên, bọn họ cười to, còn lại là cười nhạo tiểu bùi đời vì nhiều. Lưu trưởng quay cũng ở cười to qua đi, đi đến tiểu bùi đời trước mặt, lạnh giọng nói, lại tiểu ngũ, ta mặc kệ ngươi là tự mình đột phát kỳ tưởng muốn tới Ngoa Duyệt Lai khách sạn một hồi, vẫn là có người làm ngươi lại đây cố ý nháo sự, bại hoại Duyệt Lai khách sạn thanh danh. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, chỉ này một lần. Lại có lần sau, như vậy ngươi liền chờ bị kiện tiến nha môn đi. Duyệt Lai khách sạn làm Linh An trấn trên lớn nhất tiểu lầu, sinh ý từ trước đến nay không tồi, cho dù khoảng thời gian trước, bởi vì dùng người không lo, tạo thành sinh ý có điều trượt xuống, nhưng Duyệt Lai khách sạn vẫn như cũ là sinh ý tốt nhất một cái. Chỉ là trước kia sinh ý hảo, mặt khác tiểu lầu sinh ý, cũng coi như vững vàng, cứ như vậy, cũng coi như là lẫn nhau cạnh tranh, lại lẫn nhau tưởng ăn không có việc gì. Nhưng từ cùng Lâm Nguyệt Lan hợp tác, khai phá ra tân thái sắc tới nay, Duyệt Lai khách sạn sinh ý một ngày so với một ngày hỏa, đem nhà khác tiểu lầu sinh ý đều đoạt lại đây, như thế đi xuống, nhưng cái đó tiểu lầu lão bản khẳng định không muốn. Cho nên, bọn họ liên hợp suy nghĩ cái chiêu, chính là trước bại hoại Duyệt Lai khách sạn thanh danh, sau đó làm cho bọn họ không thể lại làm cá bán, như vậy bọn họ nói không chừng có thể liên hợp đem Duyệt Lai khách sạn cấp chèn ép đi xuống, cuối cùng, bọn họ sinh ý rực rỡ lên. Duyệt Lai khách sạn đóng cửa. Đương nhiên, làm này hết thể tiền đề, chính là cần thiết đối Duyệt Lai khách sạn nhất chiêu chí mạng, nếu không, chờ đợi bọn họ rất có khả năng là trả thù. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ ngàn tính vạn tính, không có tính đến lại tiểu ngũ không có đem thật làm tự mình đau dược vật cấp văn xong đi, hơn nữa cuối cùng còn ngu rốt dăm ba câu đã bị người bộ ra lời nói tới. Lại tiểu ngũ bị lưu trưởng quay cảnh cáo, từ trên mặt đất bò lên. Sau đó đối với Lâm Nguyệt Lan hung tận nói, nha đầu thúi, ngươi cho ta chờ. Theo sau, liền chật vật tránh thoát Duyệt Lai khách sạn. Lưu trưởng quay lập tức ôm quyền đối với Lâm Nguyệt Lan cảm kích nói, đa tạ Lâm cô nương cơ trí giải vây. Bằng không bị lại tiểu ngũ nháo quấn lấy nửa ngày, nghiêm trọng ảnh hưởng khách nhân tâm tình cùng muốn ăn. Tuy biết lại tiểu ngũ là làm bộ trúng độc, khá vậy muốn thời gian nhất định tìm chứng cứ chứng minh không phải, thỉnh cái đại phu một loạt xuống dưới. Đều phải nửa ngày thời gian. Cũng may, cái này lại tiểu ngũ tâm tính không chừng, bị Lâm Nguyệt Lan dăm ba câu liền cấp bộ ra lời nói tới. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay, nói, Lưu trưởng quầy, ngươi quá khách khí, ta cũng không có làm cái gì. Ngay sau đó nàng lại nghiêm túc đối với Lưu trưởng quầy nói, Lưu trưởng quầy vẫn là mau chóng tra ra phía sau màn độc thủ thì tốt hơn, bằng không phòng được lúc này đây, rất có thể liền phòng không ở lại một lần. Lại tiểu ngũ một chuyện, vừa thấy chính là bị người sai xử, mục đích, hiện mà uống dễ thấy. Lưu trưởng quay lập tức đáp, Lâm cô nương nói chính là. Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 ra tới lúc sau, liền nghe được tiểu 12 lại nhải khen ngợi thanh, Lâm cô nương, ngươi thật là thông minh. So với chúng ta đầu nhi đều thông minh. Lâm Nguyệt Lan thực bất nhã hướng lên trời trận trắng mắt, lạnh lùng đối với tiểu 12 nói, các ngươi đầu nhi thực thông minh sao? Thế nhưng lấy hắn cùng ta so sánh với. Ân. Tiểu 12 kinh giác nói sai rồi lời nói, lập tức che miệng, đối với Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu. Trong lòng lại ở nói thầm, trên thực tế, bọn họ đầu nhi thật sự thực thông minh, bằng không cũng sẽ không đem địch nhân đánh đến hoa rơi nước chảy. Bất quá, lời này hắn cũng không dám lại nói ra tới, vạn nhất nói ra, Lâm cô nương không cao hứng, nhưng sao như thế nào à? Dọc theo đường đi tiểu 12 liền nhắm miệng, đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau. Mai cho đến Cẩm Vân Các trước cửa. T. Chương 94 Cẩm Vân Các quy hoạch, bán nhân sâm. Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 gần nhất đến Cẩm Vân Các trước cửa, nhìn đến trước cửa treo bổn tiệm trang hoàng tạm dừng không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Tiểu nhị tiểu lý cùng Lý Hoài Sinh giờ phút này đang ở chỉ huy ăn mặc tu công nhân, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan đi vào Cẩm Vân Các, lập tức tiến lên kêu lên, Lâm cô nương. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, bước vào cửa hàng, đánh giá một chút. Nói, Lý bá, hiện tại tiến độ đến nơi nào? Lý trưởng quay đúng sự thật nói, đã đến 6 thành. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, không tồi. Biết Lâm Nguyệt Lan tới trong tiệm khẳng định có nói, hắn làm một cái thủ thế, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, bên trong thỉnh. Ở chỗ này nói sự tình cũng không phải thực phương tiện, chỉ có thể đến buồng trong đi. Tới rồi buồng trong, tiểu lý cấp Lâm Nguyệt Lan, tiểu 12 cùng lý trưởng quậy đưa lên nước trà lúc sau, liền đi ra ngoài. Bên ngoài sự, còn cần hắn tới giám sát. Lâm Nguyệt Lan cũng làm tiểu 12 đi ra ngoài, bởi vì kế tiếp bọn họ nói dù sao cũng là thương nghiệp phương diện sự. Lâm Nguyệt Lan tuy đối tiểu 12 bọn họ không có gì phòng bị, nhưng bọn họ thân phận bại ở kia, lại làm nàng không thể không phòng bị một chút. Hiện tại rất nhiều sự, nàng đều không có để phòng bọn họ, tỉ như tiểu lầu sự, này cẩm vân các sự, nhưng kế tiếp càng ngày càng nhiều kế hoạch, bọn họ có lẽ có chút cảm kích, nhưng tuyệt không có thể có tham dự quyền. Tiểu 12 cùng tiểu lý sau khi ra ngoài, lý trưởng quầy lập tức cung kính hội báo nói, chủ nhân, hiện tại ba vị khâu vá sư phó, cùng ba vị tú nương đã thỉnh đến, thả nguồn cung cấp cũng tân vào một đám chất lượng tốt vải vóc. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, lý bá, ngài làm được thực hảo. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền từ ba lô lấy ra mấy trương giấy trắng ra tới, mở ra vừa thấy, rõ ràng là trang phục bản vẽ thức. Nàng lấy ra tới đưa cho lý trưởng quầy, nói, lý bá, đây là ta trước thiết kế quần áo hình thức, nam nữ đều có, ngươi làm khâu và sư phó cùng tú nương, trước làm ra này vài món ra tới. Lý trưởng quầy tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan trong tay bản vẽ, vừa thấy, quả thực sợ ngây người. Này, này, này đó hình thức, hắn làm vải vóc trang phục nghiệp, căn bản là không có xem qua. Vô luận là cổ áo, hoa thức, vòng eo, từ từ, đều có làm người trước mắt sáng ngời xinh đẹp mị lực. Lý trưởng quay cầm này mấy chương bản vẽ thức, tay đều có chút run run, tiểu tâm rồi lại khẩn trương nắm, sợ một không cẩn thận, mấy thứ này liền sẽ biến mất giống nhau. Lý trưởng quay kích động chi sắc không cần nói cũng biết, hắn cảm xúc kịch liệt hỏi, Lâm cô nương, xin hỏi, đây là vị nào cao nhân thiết kế? Lâm Nguyệt Lan cười như không cười nhìn Lý trưởng quay, nàng hỏi ngược lại, Lý bá, ngài nói đi. Lý trưởng quay còn có cái gì không rõ? Lâm Nguyệt Lan chính là các bản vẽ thiết kế giả. Lý trưởng quay đột nhiên ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cổ chua xót rất là cảm động lên. Hắn hiện tại phảng phất có thể nhìn đến Cẩm Vân Các tân khởi, nhìn đến Cẩm Vân Các tương lai huy hoàng, bởi vì nó có một cái rất là thông minh, rất có tài hoa, rất là có khả năng chủ nhân. Lý trưởng quay cảm thấy đem Cẩm Vân Các bán cho Lâm Nguyệt Lan thật là thập phần chính xác lựa chọn. Lý trưởng quay lau một phen khỏe mắt nước mắt, kích động liên tục hô, hảo. Hảo, thật sự là quá tốt. Sau đó, vạn phần cẩn thận thu hồi này đó bản vẽ, đặt ở một cái hộp gấm. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên hỏi đến, ba cái sư phó cùng ba cái tú nương nhân phẩm thế nào? Cẩm Vân Các nhận người nhất định trước hết suy xét chính là nhân phẩm, tiếp theo mới là tài nghệ. Lý trưởng quay lập tức minh bạch Lâm Nguyệt Lan ý tứ. Lâm Nguyệt Lan đây là suy xét đến, những người này có thể hay không bán đứng Cẩm Vân Các. Rốt cuộc này khâu vá sư phó cùng tú nương chính là cần thiết thân xúc này bản vẽ. Vạn nhất, này bản vẽ bị bọn họ trộm đi bán hoặc là thế nào, vậy thực hảo thuyết. Chủ nhân yên tâm, này ba cái khâu vá sư phó cùng ba cái tú nương, đều là Tường Vân Các dùng giá cao hoặc dùng uy hiếp thủ đoạn, đều không có khuất tùng người, hơn nữa ba người khẩu phong thập phân khẩn. Bởi vì này sáu người đều là người cô đơn, vô phu vô thê không có con cái vô vướng bận, cho nên mới không chịu Tường Vân Các bên kia thu mua hiếp bức. Bởi vì hết thảy đều giao cho Lý Trường Quầy, cho nên, Lâm Nguyệt Lan hiện tại cũng không tính toán đi gặp kia ba cái sư phó cùng ba cái tú nương. Nếu những người này làm tốt lắm, phẩm tính lương, tâm tư chính, Cẩm Vân Các liền sẽ cho bọn hắn an bài dưỡng lao vấn đề. Lâm Nguyệt Lan nói, Lý Bá, ngài cùng bọn họ nói, chỉ cần bọn họ chân thành sẽ Cẩm Vân Các làm việc, Cẩm Vân Các chờ bọn họ ăn Tết mãn 55 tuổi lúc sau. Trừ bỏ sẽ bình thường cho phép tiền lương ở ngoài, còn sẽ cho bọn họ an bài dưỡng lão, làm cho bọn họ vượt qua một cái yên vui lúc tuổi già. Nhưng là, ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, sắc bén nói, nếu phản bội Cẩm Vân Các, như vậy, ngượng ngùng, chẳng những bọn họ lúc tuổi già không thể yên vui, thả kết cục khả năng sẽ càng thê thảm, xin khuyên bọn họ đừng đi nếm thử, nếu không, tin tưởng kết quả không phải bọn họ nguyện ý nhìn đến như vậy. Đối với mỗi người, Lâm Nguyệt Lan đều tất vong phụ lệ cảnh cáo vừa lật, lấy uy hiếp những cái đó khả năng tương lai sẽ xuất hiện giáp tâm bất lương người. Nếu không, thật chờ xuất hiện phản bội xảy ra chuyện lúc sau, lại đến nói lời này, đó chính là Mã Hậu Pháo. Sở dĩ định 55 tuổi, là bởi vì này cổ đại người bởi vì chịu sinh hoạt sở khổ, thọ mệnh phổ biến không phải rất dài, có thể sống đến hơn 70 tuổi chính là trường thọ, đại bộ phận người đều chỉ có thể sống đến hơn 60 tuổi. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan muốn lúc sau mười mấy năm thời gian, cho bọn hắn an bài dưỡng lão. Lý trưởng quay nghe được Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn dưỡng lao khi, quả thực khiếp sợ không thôi. Cho người ta dưỡng lão. Như vậy một cái phúc lợi, quả thực làm người chấn động đến cực điểm. Hơn nữa để cho hắn kinh ngạc còn lại là, như thế hắn không có lý giải sai nói, này dưỡng lao ý tứ là, trừ bỏ cho bọn hắn an bài lúc tuổi già hết thể khi, còn tính toán an bài dưỡng lao tiền lương. Hắn lý giải không có sai đi, không có sai đi. Chỉ là, như vậy phúc lợi có thể hay không thật tốt quá a, hảo đến làm người cho rằng hết thể đều là hư hảo, là bọt nước. Hiện tại này đó góa bữa lão nhân vì sao tuổi già, còn muốn ra tới làm việc tìm việc làm, mệt chết mệt sống, vì còn không phải là một ngụm ấm no, vì đến còn không phải là muốn tồn tiếp theo chút tiền, chờ tuổi già khi, hảo hảo vượt qua lúc tuổi già. Nếu Cẩm Vân các đem như vậy tin tức một giải rác đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người phi pháp mà đến a. Chỉ là, lý trưởng quầy còn có băn khoăn nói, chủ nhân, như vậy gánh nặng có thể hay không quá nặng a? Nếu mỗi một cái đều an bài dưỡng lao vấn đề, như vậy Cẩm Vân các gánh nặng khởi sao? Lâm Nguyệt Lan nghe được hắn nói lúc sau, nghiêm túc nói, Lý bá, tin tưởng ta, này không phải là gánh nặng. Đến nỗi như thế nào không cái gánh nặng, Lâm Nguyệt Lan cũng không có giải thích quá nhiều. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan tham khảo chính là hiện đại công nhân quản lý hình thức, lấy tư chất tuổi nghề cống hiến giá trị tới tính toán mỗi một cái công nhân tiền hưu ngạch, cập dưỡng lao chế độ. Lý trưởng quay sở dĩ suy xét đến gánh nặng quá nặng, đó là bởi vì hắn hiện tại chỉ suy xét đến chính là Cẩm Vân các hiện tại kinh doanh tình huống, mà không có dự đoán Cẩm Vân các tương lai to lớn tiền cảnh. Nay thực chất thượng chính là một loại tư duy định cố. Cho rằng, chỉ là ở Ninh An trấn khai một nhà nho nhỏ Cẩm Vân các mà thôi. Nhưng Lâm Nguyệt Lan mục tiêu, lại là ở toàn bộ thiên hạ trải rộng, là một người cao lớn thượng cao cấp nhãn hiệu hình thức thương nghiệp thị trường. Nàng tuy là muốn bình tĩnh ăn với một góc sinh hoạt, nhưng hiện tại nàng cùng Tưởng Chấn Nam có giao thoa, liền chỉ bằng nàng đem Tưởng Chấn Nam cứu kia một khắc, liền chú định nàng tương lai sinh hoạt sẽ không bình tĩnh. Cùng với bị người đương thịt cá, không bằng tự mình đương kia thanh đao, đến nỗi ai là thịt cá, liền xem này thiên hạ thế cục như thế nào. Còn có, Lý bá, phàm là Cẩm Vân các công nhân, mỗi ngày giờ thìn bốn khắc bắt đầu đi làm công tác, đến buổi chiều giờ dậu canh ba, trên đường nghỉ ngơi một canh giờ, mỗi năm ngày nghỉ ngơi hai ngày, tiền lương ấn lương tháng tới phát. Lâm Nguyệt Lan nói, Lý trưởng quay có chút hồ đồ, hắn hồ nghi nói, chính là chủ nhân, như vậy xuống dưới, những người đó làm không nhiều lắm thiếu việc a, kia chúng ta không phải quá mệt sao. Hiện tại nơi nào bắt đầu làm việc không cần 6 cái canh giờ trở lên. Đại đa số thương gia thỉnh công nhân, không phải là từ giờ mẻo thiên không lượng khai thượng thủy bắt đầu làm việc, mai cho đến trạng vạng giờ dậu tan tầm, trừ bỏ ăn cơm thời gian, nhưng đều là ở bắt đầu làm việc bận rộn đâu. Đâu giống Lâm Nguyệt Lan theo như lời, một ngày chỉ bắt đầu làm việc 4 cái canh giờ có thể, nhất chủ yếu chính là, còn mỗi công tác 5 ngày, liền có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, này đối với những cái đó công nhân tới nói, quả thực là thiên hạ rất bánh có nhân chuyện này a. Chính là đối với thương gia tới nói, đây chính là đại đại bất lợi, không có công tác có tác dụng trong thời gian hạn định a. Lâm Nguyệt Lan đạm nhiên cười nói, không, này mấy cái công tác canh giờ là tốt nhất công tác trạng thái, có thể so những cái đó một ngày bắt đầu làm việc 6 cái canh giờ công tác hiệu suất rất cao, nếu Lý Ba không tin nói, ngươi lại có thể làm thí nghiệm, nhìn xem hiệu quả, này thế nào. Đối với cổ nhân tới nói, như vậy an bài có lẽ không hiểu, nhưng là đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, như vậy công tác thời gian, chính là có khoa học căn cứ. Lý trưởng quay tuy vẫn là hầu nghi Lâm Nguyệt Lan cách nói, nhưng liền như Lâm Nguyệt Lan theo như lời, hắn có thể trước làm một cái thí nghiệm kiểm nghiệm một chút, liền biết kết quả. Lý trưởng quay lại rất là tò mò hỏi, kia chủ nhân, vì sao phải mỗi công tác 5 ngày, muốn nghỉ ngơi 2 ngày thời gian đâu? Phải biết rằng, một ngày công tác 4 cái canh giờ, thời gian còn lại, liền cũng đủ bọn họ nghỉ ngơi. Lâm Nguyệt Lan nói, người tinh thần lực công tác có cái mệt mỏi kỳ. Mệt mỏi kỳ nội công tác xa xa không bằng phía trước công tác hiệu suất, bởi vậy, lãng phí thời gian tiêu ma, còn không bằng mệt mỏi kỳ nội dùng để nghỉ ngơi, một ngày thả lỏng, một ngày điều chỉnh công tác trạng thái, bởi vậy, yêu cầu 2 ngày thời gian tới nghỉ ngơi. Nghe được Lâm Nguyệt Lan giải thích, lý trưởng quầy tuy vẫn cứ có chút nghi ngờ cùng không rõ, nhưng là, hắn tin tưởng tự mình chủ nhân có tự mình đạo lý. Lý trưởng quầy gật đầu đáp, hảo, ta đã biết, chủ nhân. Theo sau, hắn lại lặp lại nói, Cẩm Vân các công nhân, mỗi ngày bắt đầu làm việc 4 cái canh giờ, mỗi 5 ngày qua đi, nghỉ ngơi 2 ngày, dựa vào tư lịch tuổi nghề cập phụng hiến giá trị, an bài dưỡng lão, đồng dạng còn có tiền dưỡng lão. Đây là hôm nay Lâm Nguyệt Lan chế định xuống dưới công tác chế độ, bởi vậy, hắn lặp lại trình bày một chút. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, Lý Bá, chính là ấn như vậy chế độ tới nhận người thì người, bất quá, nhận người tiêu chuẩn năng lực có thể không cường, nhưng phẩm tính nhất định muốn hảo, phàm là phẩm tính bất lương người, liền tính lại có năng lực, giống nhau cử chi ngoài cửa cũng biết. Lý trưởng quay cung kính đáp, là, chủ nhân, phẩm tính đệ nhất, mới có thể đệ nhị. Nói xong rồi công tác, Lâm Nguyệt Lan liền hỏi một chút lý trưởng quầy phu nhân bệnh tình. Lý bá, phu nhân hảo chút sao? Nói chuyện đến sinh bệnh phu nhân, lý trưởng quầy có chút mặt ủ mày hê, biểu tình còn có chút lo lắng cùng bất đắc dĩ, bất quá, lại so với phía trước Lâm Nguyệt Lan nhìn thấy kia phó quỷ kiến sầu biểu tình khá hơn nhiều. Hắn vui sướng chung mang theo cười khổ nói, đa tạ Lâm cô nương quan tâm, lần trước làm trương đại phu tới nhìn một chút, khai chút dược. Hiện tại đã tốt một chút. Si ngốc chứng hiện đại đều không hảo trị, cổ đại như vậy khuyết thiếu những cái đó chữa bệnh thiết bị, y lý thuật thiếu thốn dưới tình huống, muốn trị liệu hảo căn bản chính là không có khả năng sự. Bất quá, Lý phu nhân tình huống xác thật so với trước khá hơn nhiều. Lâm Nguyệt Lan hiện tại mới đi theo Trương đại phu học mấy ngày y y thức, y lý thuật không tinh, bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan là không tính toán tự mình cấp Lý phu nhân xem. Ít nhất phải đợi thời cơ chín mùi một ít. Mới có thể. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, có chuyển biến tốt đẹp, không thể tốt hơn. Tin tưởng quá không lâu, Lý phu nhân liền sẽ khỏi hẳn. Đa tạ chủ nhân các ngôn. Lý trưởng quầy rất là chân thành nói. Hắn cảm giác Lâm Nguyệt Lan rõ ràng chính là phúc tinh, vì sao liền dư luận xôn xao truyền nàng là một cái khắc tinh, phàm là tới gần nàng người, liền khả năng sẽ tai nạn, sẽ xảy ra chuyện đâu. Rõ ràng hắn gặp được Lâm Nguyệt Lan lúc sau. Hết thể đều hướng tốt phương hướng phát triển, Cẩm Vân Các có thể đã đi xuống, rất có khả năng trong tương lai là càng ngày càng tốt xu thế, mà hắn phu nhân bệnh tình cũng là ở hắn gặp được Lâm Nguyệt Lan lúc sau, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cũng không biết rốt cuộc là ai ở hồ ngôn loạn ngữ, nói chủ nhân khắc tinh. Lý trưởng quay vì Lâm Nguyệt Lan bên vực kẻ yếu, Lâm Nguyệt Lan cũng không biết. Nàng hôm nay tới tìm lý trưởng quay sự, đã xong xuôi, liền rời đi. Tiểu 12 ở bên ngoài. Rất là tò mò đánh giá này gian mới trang hoàng 6 thành cửa hàng, nhưng liền này 6 thành, đều làm hắn xem đến hưng phấn dị thường. Bởi vì hắn chưa từng có thấy quá này mới mẹ độc đáo sáng sủa mặt tiền cửa hàng hình thức hóa, chất phấn bạch tường, kim hoàng lương đỉnh, còn có một ít cao cao thấp thấp quầy đồ vật, dù sao hắn không có gặp qua một ít đồ vật, hắn đều là tò mò cực kỳ. Hắn lôi kéo tiểu lý, thấp giọng hỏi, này đó đều là Lâm cô nương cấp thiết kế ra tới sao? Tiểu lý đồng dạng lấy giọng thấp lượng trả lời, đúng vậy, này đó đều là Lâm cô nương tự mình thiết kế. Tiểu lý ngón tay các nơi chỉ một vòng. Tiểu 12 giờ gật đầu, trong lòng lại âm thầm nói thầm, Lâm cô nương chẳng lẽ thật là yêu nghiệt không thành. Bằng không, như thế nào cái gì đều sẽ a. Trên thực tế, tiểu 12 cũng không biết, không phải Lâm Nguyệt Lan cái gì cũng biết, mà là nàng trong đầu có siêu việt mấy ngàn năm hiện đại văn hóa. Mà hiện tại cái này trang hoàng cửa hàng hình thức, trên thực tế chính là nàng căn cứ hiện đại trang phục nhãn hiệu cửa hàng hình thức, ở trong đầu phục chế xuống dưới, không hơn. Trên thực tế nàng Lâm Nguyệt Lan ở mặt thế tiến đến trước, ở hiện đại cũng không phải thiên tài, thậm chí so với người bình thường còn càng bình thường. Nhưng là, cùng cổ nhân so sánh với, nàng trong đầu liền tồn chữ ngàn năm lắng động lại văn hóa, thoạt nhìn, đương nhiên liền trường hợp đặc biệt. Lâm Nguyệt Lan vừa ra tới khi, nhìn đến tiểu 12 ở nơi đó ngốc đầu ngốc nao sững sờ, liền đi qua đi, chụp một chút hắn cánh tay, cười hỏi, tiểu thập nhị ca ca, ở Tư Xuân đâu? Tiểu 12 kia trương hàm hậu mặt đỏ lên, nói lắp nói, Lâm. Lâm cô nương, đừng nói bậy. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hành, ta không nói bậy. Được rồi, chúng ta đi rồi, lên phố bổ mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Hiện tại rốt cuộc nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, thứ gì sử dụng tới tiêu phí lên, đều đặc biệt mau. Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 từ Cẩm Vân Các ra tới, lại hướng hiệu thuốc chạy tới. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan từ Lưu Tề kia dự chi hơn 100 lượng bạc, mua ngưu xuống dưới, đều đi hơn một nửa, đừng nói còn mua nhiều như vậy điển, còn khai hoang mà đâu. Cho nên lâu, Lâm Nguyệt Lan lại biến thành từng bước tiền đồng đều không có kẻ nghèo hèn. Cũng may, nàng mấy ngày nay trong núi thải đến một ít dược liệu, còn có không gian một ít dược liệu có thể khai quật, cũng có thể cầm đi bán. Tới rồi Lâm ký dược phô. Điếm tiểu nhị nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, lập tức cười hỏi, Lâm cô nương, ngài như thế nào tới? Đối với Lâm Nguyệt Lan còn tuổi nhỏ, liền khiêng một con lão hổ tới hắn này bán, này ấn tượng quá khắc sâu, như thế nào đều quên không được. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi, ta tới bán dược liệu, Lâm trưởng quầy ở sao? Tiểu nhị lập tức tò mò hỏi, Lâm cô nương, ngươi muốn bán cái gì dược liệu, nếu không trước lấy ra tới, ta tới trưởng trưởng mắt. Lâm Nguyệt Lan cũng không có do dự, nhảy lên ghế, đứng ở trên ghế, ở quay thượng, trực tiếp đối với tiểu nhị mở ra tự mình ba lô, sau đó, từ móc ra một cái giấy bao. Lúc sau, chậm rãi mở ra giấy bao, nhìn này tùy tiện đóng gói, tiểu nhị thái dương nhảy nhảy, có chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên! Nga, trời ạ! Tiểu nhị lập tức kinh hãi nói, Lâm cô nương, đây là nhân sâm A, ngươi thế nhưng... Thế nhưng liền trực tiếp dùng giấy bao. Ngươi qua phí phạm của trời. Nói, biểu tình thượng cũng là đau lòng chi sắc. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, tựa hồ có chút kinh ngạc nói, tiểu nhị ca ca, ngươi nói này thật là nhân sâm. Tiểu nhị đại kinh tiểu quái nói, này đương nhiên là nhân sâm A Lâm cô nương, ngươi như thế nào sẽ không quen biết nhân sâm A. Ngươi không phải thường thường lên núi sao? Lâm Nguyệt Lan nói, ai nói thường thường lên núi người, liền nhất định đến nhận thức nhân sâm A. Ta cũng là đệ nhất thấy, được không? Tiểu nhị liền kỳ quái, hắn nói, ngươi không quen biết người này tham, vậy ngươi lại là như thế nào lộng tới người này tham, còn biết lấy nơi này tới bán. Lâm Nguyệt Lan lại không cho là đúng nói, ta lên núi khi, nhìn đến một gốc cây nở hoa thảo, cảm thấy thật xinh đẹp, cho nên, liền tưởng đem nó nhổ trồng về đến nhà loại đi, chính là ai ngờ, ta ở đào nó khi, nhìn đến nó căn lớn lên giống củ cải bộ dáng, hơn nữa căn cần cũng nhiều. Ta hãy còn nhớ rõ lão nhân gia nói qua, dáng vẻ này đồ vật chính là nhân sâm. Chỉ là, ta thực không xác định này rốt cuộc có phải hay không nhân sâm, ta lại dám cầm đi hỏi người khác, cho nên, trực tiếp liền đem nó đóng gói hảo, đi vào các ngươi này, xác định là một chút có phải hay không nhân sâm lâu. Lâm Nguyệt Lan giải khởi rối tới cũng là hạ bút thành văn A. Rõ ràng biết đây là nhân sâm, hơn nữa người này tham còn rõ ràng là từ trong không gian trích trồng ra đâu. Nói xong này đó, nàng lại lập tức biến thành tò mò trạng, hỏi, tiểu nhị ca ca, nếu đây là nhân sâm, có thể nhìn xem đây là nhiều ít niên đại sao? Ta nghe nói niên đại càng lớn, giá càng cao, đúng không? Rất là tò mò, rất là thiên chân, cũng rất là đơn thuần. Tiểu nhị ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, cô nương, ta học nghệ không tinh, vô pháp nhìn ra tới ngươi người này tham niên đại, ta đi kêu trưởng quầy xuất hiện đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu. Tiểu nhị đi vào lúc sau, có cái ở bên cạnh giống như mua thuốc khách nhân, lập tức trong mắt chuyển động, có chút cầu xin đáng thương nói, cô nương, nhà ta nương tử sinh sản xuất huyết nhiều, nhu cầu cấp bách nhân sâm rất mệnh, cô nương, ngươi là được giúp đỡ, đem người này tham bán cho ta, thế nào? Lâm Nguyệt Lan đánh giá một chút người này mô cẩu dạng người, trang điểm đến giống cái thư sinh, nhưng đấy mắt tham lam lại bại lộ hắn nói dối. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan cũng tưởng chơi một chút. Nàng bạch nha một lộ, lập tức đáp, hảo à, vị này thúc thúc, ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền mua này căn nhà ngươi nương cứu mạng nhân sâm đâu. Lâm Nguyệt Lan đây là gần từng chữ một nói. Vị kia thư sinh lập tức vui mừng ra mặt, bất quá một hồi, hắn lại sầu mặt hai thán nói, cô nương, tôn mộ rất nghèo, rất có thể mua không nổi này căn nhân sâm, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Trên thực tế trong lòng lại ở trong tối hỉ. Hắn vốn chính là thử một chút, xem có thể hay không miễn phí hoặc là giá thấp bắt lấy này căn nhân sâm, sau đó, quay đầu lại giá cao bán đi. Không nghĩ tới cái này Lâm Nguyệt Lan tốt như vậy lừa, hắn chỉ là nói như vậy một chút, hắn liền tin. Bất quá, vì miễn phí hoặc bằng giá thấp bắt được này căn nhân sâm, hắn liền đánh lên khổ tình bài cùng đồng tình bài. Chỉ là, hắn chỉ cho rằng Lâm Nguyệt Lan sẽ tiếp được này cha, nói, nếu ngươi thật yêu cầu này căn nhân sâm cứu mạng nói, vậy tặng cho ngươi đi, hoặc là nói bằng tiện nghi giá cả bán cho ngươi đi. Chính là làm vị này thư sinh trăm triệu không nghĩ tới chính là. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cũng có chút khó xử đáp, Nga, nếu không có tiền mua không nổi này căn nhân sâm, kia tính liền thôi bỏ đi. Thực chất thượng, Lâm Nguyệt Lan lại ở trong tối bên trong trận trắng mắt, ám đạo, ngươi đây là đem bổn cô mãi mãi đương 3 tuổi tiểu hài tử lừa đâu. Cái kia thư sinh nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, lập tức có chút nôn ra máu. Hắn đều tính toán hảo tính toán chậm lại vừa lật, không nghĩ tới này Lâm Nguyệt Lan lại không ấn lẽ thường. Chính là, cô nương, ta thật sự thực yêu cầu người này tham, chờ cứu nhà ta nương tử mệnh a. Thư sinh ngôn ngữ bất đắc dĩ, khuôn mặt có chút buồn rầu, phảng phất ngay sau đó, nhà hắn nương liền thật sự không ở nhân thế giống nhau. Lâm Nguyệt Lan nhếch miệng cười lạnh, bất quá, vẫn như cũ ra vẻ khó hiểu người này ý, nàng đôi tay chống cằm, rất là đồng tình nói, đại thúc thúc, ngươi thật đáng thương, nương tử xuất huyết nhiều, ngươi thế nhưng sẽ bởi vì không có tiền mua nhân sâm cứu mạng, mà làm nàng đi đời nhà ma. Thật là đáng thương. Thư sinh sau khi nghe xong, ngực một nghẹn. Đứa nhỏ này thế nhưng không mắc lửa. Lại còn có nói ra như thế lạnh nhạt máu lạnh nói. Bất quá, thư sinh vẫn như cũ không buông tay, hắn khẽ cắn môi, tiếp tục mang theo chút do dự biểu tình. Đối với Lâm Nguyệt Lan rất là đáng thương nói, cô nương, ta trên người chỉ có 500 cái tiền đồng, người đáng thương một chút, đem nhân sâm bán cho ta, có thể chứ. Nhà ta nương tử còn chờ người này tham cứu mạng đâu. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cười nhạo một tiếng nói, vị này đại thúc, ngươi thật là buồn cười. Ngươi đều nói mua không nổi ta nhân sâm, hiện tại còn tưởng 500 tiền đồng liền mua này căn khả năng rất cao giới nhân sâm, ngươi cho rằng ta thực sự có ngu như vậy. Cứ như vậy lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả liền cấp bán cho ngươi. Nói nữa, nhà ngươi rốt cuộc có hay không xuất huyết nhiều nương tử, đều còn không biết đâu. Muốn bác đồng tình, ngươi vẫn là luyện hảo ngươi kỹ thuật diễn đi. Đôi mắt một trương, liền bại lộ tham lam, còn diễn cái gì diễn a? Rõ ràng châm chọc cùng cười nhạo. Làm cái này thư sinh mặt, lúc đỏ lúc trắng. Hắn chăm thí bách linh chiêu số, thế nhưng không nhảy. Không nhảy liền tính, thế nhưng còn bị người vũ nhục. Cái này thư sinh lập tức thẹn quá thành giận đối với Lâm Nguyệt Lan giận dữ hét, ngươi người này còn không có đồng tình tâm. Ngươi bất đồng tình ta liền tính, thế nhưng còn nhục nhã ta, ngươi thật là quá mức. Hiển nhiên quên đối phương là cái hải tử a. Lâm Nguyệt Lan thong thả ung dung nói, ta có hay không đồng tình tâm, ngươi quản không được, nhưng là, đối với ngươi, ta thập phần minh xác nói cho ngươi, ta một chút đồng tình tâm đều không có nga. Dáng vẻ thư sinh vẫn muốn tiến lên chảo Lâm Nguyệt Lan. Liên vào giờ phút này, từ bên trong truyền ra một đạo gầm lên, Trần Chín, ngươi có phải hay không lại ở gạt người? Kêu Trần Chín người, xám xịt đi rồi. Vừa nghe đến Lâm trưởng quầy giống giận, liền biết cái này kêu Trần Chín người là cái kẻ tái phạm. Lâm trưởng quầy ra tới lúc sau, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, đôi lông mày hơi hơi kinh hỉ. Bởi vì nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, liền đại biểu cho lại có tân hóa hảo hóa. Lần trước thu mua Lâm Nguyệt Lan kia chỉ đại bạch hổ hoa 382, nhưng vừa chuyển tay, hắn cũng bán hơn 400 lượng, kiếm chênh lệch giá mau hơn 100 lượng. Lâm trưởng quầy cười đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, ngươi đã đến rồi nha. Hôm nay lại có cái gì muốn bán sao? Lâm Nguyệt Lan nhìn Lâm trưởng quầy kia mang theo cười gian bộ dáng, âm thầm nhíu môi, mắng một câu, cáo giả. Nàng mới không tin tiểu nhị tìm hắn khi, không có nói với hắn quá, nàng mang lại đây chính là một chi dã nhân tham. Lâm Nguyệt Lan lộ ra bạch nha, đối hắn hắc hắc cười hai tiếng nói, Lâm trưởng quầy, ngươi nhìn xem người này tham có thể bán nhiều ít ngân lượng. Lâm Nguyệt Lan chỉ vào quầy thượng bị một trương giấy bao nhân sâm. Lâm trưởng quầy vừa thấy đến một viên nhân sâm thế nhưng bị một trương giấy cấp bao ở, Thái Dương lập tức nhảy bán, sắc mặt tối sầm, đối với Lâm Nguyệt Lan liền giận dữ hét. Ngươi sao lại có thể dùng một trương giấy tới bao ở nhân sâm A? Đây chính là nhân sâm A, cũng không phải là ngươi những cái đó vô dụng khô thảo, ngươi như thế nào tùy tiện dùng giấy bao nó đâu. Vạn nhất bị thiệt hại căn cần nhưng làm sao bây giờ? Căn cần bẻ gãy, liền có khả năng tổn thất một ít dược tính đâu. Nói, động tác lại vạn phần cẩn thận mở ra trang giấy, lại sau đó đôi tay tiểu tâm nâng lên, nhìn xem có hay không lộng tuyệt tự cần linh tinh. Này có lẽ tựa như mỗi cái nghệ thuật ra giống nhau, nhìn đến bị đạp hư tác phẩm nghệ thuật, sẽ sinh khí sẽ phẫn nộ. Lâm trưởng quầy làm hiệu thuốc trưởng quầy, nhìn đến một viên nhân sâm, cứ như vậy bị đạp hư, khẳng định cũng là sốt ruột. Bất quá, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì nhân sâm lúc sau, lâm trưởng quầy có chút ngoài ý muốn, này sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Lâm trưởng quầy có thể nói là sư tử hống, Lâm Nguyệt Lan chọn chọn lỗ thai, có chút vô tội nói, Lâm trưởng quầy, ngươi gấp cái gì à? Ta này không phải không biết đây là thật là một viên nhân sâm sao? Bằng không, ta liền không phải dùng giấy đóng gói, mà là dùng hộp gỗ trang hảo. Lâm trưởng quầy tàn nhẫn chừng mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, ngươi cho rằng nhân sâm chính là tùy tiện một cái hộp gỗ trang có thể sao? A, cơ hồ là đối với Lâm Nguyệt Lan lỗ thai giống to lên, này hoàn toàn quên, Lâm Nguyệt Lan vẫn là cái hải từ đâu. Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, càng thêm vô tội cùng ủy khuất. Nàng nói, Lâm trưởng quầy, ngươi đừng giống lên. Ta biết sai rồi a. Nói xong câu này, nàng lại mang theo chút lấy lòng ngữ khí, tiến lên dò hỏi, Lâm trưởng quầy, ngươi tới trưởng trưởng mắt, người này tham là nhiều ít niên đại, ít nhất có thể bán nhiều ít ngân lượng a. Cùng Lâm trưởng quầy đánh quá một ít giao tế, biết hắn người này cũng coi như là phúc hậu, sẽ không hám hại hộ khách, cho nên Lâm Nguyệt Lan mới có thể nói như vậy. Trên thực tế, Lâm Nguyệt Lan là biết người này tham niên đại, nhưng là nàng có tự mình mục đích, vẫn là có thể giả không biết nói liền giả không biết nói đi. Lâm trưởng quầy không cần Lâm Nguyệt Lan nói, cũng bắt đầu kiểm tra nhân sâm, từ nhân sâm lô, thể, cần, thượng là có thể phán đoán ra nhân sâm tuổi. Một hồi lâu, Lâm trưởng quầy lập tức mang theo kích động chi sắc, lớn tiếng đối với Lâm Nguyệt Lan nói, đây là một viên có 300 năm phân nhân sâm, đã lâu không có nhìn đến 100 năm trở lên nhân sâm. Lâm cô nương, ngươi người này tham là từ đâu đào tới? Không tồi, tại đây niên đại thượng không có lửa gạt nàng. Phải biết rằng, niên đại càng nhỏ, này giá cả khẳng định càng thấp, nếu Lâm trưởng quầy nếu muốn từ nàng trong tay giá thấp mua được người này tham, hắn hoàn toàn nhưng nói đây là 100 năm nhân sâm, hoặc là không đủ 100 năm nhân sâm, này giá cả thượng cũng không phải là kém gấp 2 gấp 3, mà là 20 lần, 30 lần trở lên. Chính là, hắn không có. Hắn lời nói thật. Lâm Nguyệt Lan nghiêng đầu, nói, ân, ở Đại Bẻ Sơn A. Đại Bẻ Sơn ở Ninh An Trấn cũng là nổi danh một tòa nguy nga hiểm trở núi sâu dã lâm, nhân loại không dám dễ dàng đặt chân, chỉ là bởi vì, bên trong hung hiểm vạn phần, người bình thường đi vào, rất khó ra tới. Nhưng vạn vật có tệ tất có lợi. Đại Bẻ trong núi, có rất nhiều kỳ chân dị bảo, có lẽ ngươi tìm được giống nhau, liền phát đại tài. Lâm trưởng quầy như suy tư gì nói, Nga, là Đại Bẻ Sơn A. Một cái hài tử tiến Đại Bẻ Sơn không biết có bao nhiêu hung hiểm, một cái không cẩn thận, liền khả năng ngã xuống vạn trượng vực sâu, càng là có những cái đó hung mãnh dã thú, một cái trước chân, liền thi cốt vô tổn. Lâm trưởng quầy phẫn nộ quát, người đứa nhỏ này là muốn tiền tưởng điên rồi sao? Một người chạy đến Đại Bẻ đi, liền tánh mạng đều không mang A. Đối với Lâm Nguyệt Lan thân thế, hắn có điều nghe thấy. Hắn là cái y kìa giả, đối với kia đạo sĩ kia một bộ cũng không tin tưởng, bởi vậy đối với Lâm Nguyệt Lan khắc tinh chi danh, cũng là khịt mũi coi thường mà thôi. Lâm gia thôn người, đem Lâm Nguyệt Lan là khắc tinh việc ở Ninh An Trấn truyền đến ồn ào huyên áo, nhưng đối với Lâm Nguyệt Lan năng lực ngọn nguồn, lại rất nhất trí ngậm miệng không nói chuyện, tỉ như Lâm Nguyệt Lan đột nhiên tới thân lực, hoặc cùng động vật thân hòa năng lực. Bởi vì, việc này truyền ra đi, mất mặt làm người phẫn nộ, sẽ chỉ là nhằm vào bọn họ, mà không phải Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan là chết mà sống lại, mới từ Diêm Vương ra nơi đó ban ân được đến năng lực. Kia vấn đề tới, Lâm Nguyệt Lan vì sao sẽ chết đâu? Nay lại đề cập đến Lâm gia thôn hải tử vấn đề, đề cập Lâm gia thôn người như thế nào đối đãi Lâm Nguyệt Lan từ các loại vấn đề, một giải thích lên, bị người chỉ trích chỉ sợ cũng là bọn họ. Bởi vậy, Lâm gia thôn người đều rất có an ý lén gạt đi Lâm Nguyệt Lan chết mà sống lại lúc sau hết thảy. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan thần lực, đã rõ như ban ngày, Lâm gia thôn người bị người hỏi, lại chỉ phải hắc mặt ngượng ngùng đáp, nàng là trời sinh. Liên bởi vì nàng sức lực đại, so nam nhân đại, cho nên mới sẽ khắc phu mệnh. Đây là Lâm gia thôn người, đối ngoại giải thích. Nhìn như mâu thuẫn, rồi lại hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan cũng rất vui lòng nhìn đến, Lâm gia thôn những cái đó thôn dân cách làm. Bằng không, liền nàng Hoài Bích vừa nói, liền rất mau sẽ lập tức khiến cho một ít lòng mang ý xấu người ý tưởng, đưa tới phiền toái. Tuy nói này đó phiền toái, căn bản là yêu cầu động động ngón tay liền có thể giải quyết. Bởi vậy Lâm trưởng quầy trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan có thần lực ở ngoài, cũng không biết Lâm Nguyệt Lan cùng trong núi động vật có thân hòa năng lực, những cái đó hung thú manh thú linh tinh, cũng không sẽ thương đến Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, hắn mới có thể giống to Lâm Nguyệt Lan, lo lắng Lâm Nguyệt Lan an toàn. Lâm Nguyệt Lan có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lộ ra vài phần thiệt tình tươi cười, nàng cười vây vây tay, nói, Lâm trưởng quầy, ngài yên tâm, ngươi sức lực đại tàn nhẫn, một quyền đều có thể đem một con đại lao hổ bạo vượng, ở trong núi còn có cái gì mánh thú lại có thể thương đến ta, lại nói những cái đó đường núi đi, ta một cái từ nhỏ ở trong núi lớn lên hài tử, leo núi đi đường căn bản là không phải chuyện này. Nghe được Lâm Nguyệt Lan trả lời, Lâm trưởng quầy nghĩ nghĩ, nói, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn a. Lâm Nguyệt Lan chỉ có thể gật đầu nói, là, Lâm trưởng quầy, ta nhất định sẽ rất cẩn thận lạc. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan chuyện vừa chuyển, lại cười hì hì hỏi, nói, Lâm trưởng quầy, ta này 300 phân nhân sâm, có thể bán nhiều ít ngân lượng a? Lâm trưởng quầy sắc mặt tối sầm, cười nổi giận mắng, ngươi cái này tiểu không lương tâm, ta mới vì ngươi lo lắng. Ngươi liền lập tức lo lắng ta sẽ hố ngươi sao? Lâm Nguyệt Lan tiến lên lấy lòng nói, đương nhiên không phải là. Ta biết Lâm trưởng quầy là người tốt, phúc hậu nhất bất quá. Ta này không phải không có tiền dùng sao, cho nên mới sẽ quan tâm tò mò người này tham rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền sao. Lâm trưởng quầy nghe được Lâm Nguyệt Lan nói không có tiền dùng, mày lập tức hơi hơi nhíu lại, hắn nói, nha đầu, ngươi lần trước bán đại lão hổ không phải được đến 300 lượng bạc sao? Dùng đi nơi nào? Hiện tại liền không có tiền dùng A. Lâm trưởng quầy trên thực tế là có chút lo lắng Lâm Nguyệt Lan tiền bị người lừa. Lâm Nguyệt Lan lập tức vây vây tay, nói, những cái đó tiền A, căn bản là không đủ dùng, ta chỉ là mua một con trâu, mua vài mẫu điền mà thôi, liền đem tiền tất cả đều hoa đi ra ngoài. Lâm trưởng quầy nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, chán tối sầm. 300 lượng bạc, mua ngưu mua điền mua đất đi, tiêu hết lúc sau. Thế nhưng mới mà thôi, nàng một cái hải tử cũng quá sẽ hoa đi. Bất quá, Lâm trưởng quầy rất là tò mò hỏi, nha đầu, ngươi một cái hải tử, mua như vậy đồng ruộng làm cái gì, ngươi một người loại cho hết sao? Đương nhiên là vì làm địa chủ bà sao. Lâm Nguyệt Lan đáp rất là nhanh chóng, rất là đương nhiên. Dù sao ở cổ đại có điền có mà đem điền đi ra ngoài nông dân, chính là địa chủ. Nàng nguyện vọng chính là làm một cái mỗi ngày cầm cái bản tính chờ tá điền tới cửa giao địa tô, ở nhà hôn ăn hôn uống tiêu giao sung sướng địa chủ bà là được. Lâm trưởng quầy nghe được Lâm Nguyệt Lan đáp án, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nhưng thật ra không có nghĩ tới, đứa nhỏ này thế nhưng sẽ như vậy nhỏ bé kỳ thật lại to lớn nguyện vọng a. Nói nhỏ bé, là bởi vì đối với quyền quý nhân sĩ tới nói, địa chủ, vẫn là cái nông dân. Chỉ là đồng ruộng chỉ so giống nhau nông dân hơi hơi nhiều thượng như vậy một chút. Nói nó to lớn sao, lại là bởi vì những cái đó nông dân lớn nhất nguyện vọng chính là điền nhiều mà nhiều, liền thành địa chủ, không cần ăn mặc cả ngày phát sầu liền có thể. Lâm trưởng quầy cười nói, hành, có cốt khí. Nếu Lâm trưởng quầy biết Lâm Nguyệt Lan muốn đương chính là thiên hạ này địa phương bà nói, phỏng chừng chính là cười nói có cốt khí, mà tức giận mắng nàng si tâm vọng tưởng đi. Ngay sau đó, Lâm trưởng quầy liền lập tức trở về chính đề, nghiêm túc nói, nha đầu, ngươi người này tham có 300 năm phân, nếu bắt được đại kinh thành đi bán nói, ít nhất là 800 đến 1.000 ngân lượng, nhưng là, nói thật cho ngươi biết. Bởi vì nhân sâm là cấp cứu chi dược, bởi vậy so đại lão hổ quý đến nhiều. Lâm trưởng quầy chuyện vừa chuyển, ăn ngay nói thật nói, ta Lâm ký dược phô tuy là Ninh An Trấn lớn nhất hiệu thuốc, nhưng là, Ninh An Trấn dù sao cũng là cái tiểu địa phương. Ta này Lâm ký dược phô mỗi ngày tiêu thụ lợi nhuận, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì hàng ngày chi tiêu mà thôi, cho nên, muốn cho ta chân chính lấy ra 820-1000 lượng mua ngươi này căn nhân sâm, có điểm khó khăn. Dù sao cũng là cái nghèo địa phương tiểu địa phương, mua bán lại hảo, cũng làm không đến chạy đi đâu, có thể tưởng tượng, này chân chính lợi nhuận thật sự rất khó nói, đặc biệt là những cái đó giá cao thu tới dược liệu, tại đây cũng không giàu có nhân ra. Cũng không có vài người có thể mua nổi. Liên như trên thứ giá cao thu mua Lâm Nguyệt Lan kia chỉ lão hổ, nếu đặt ở kinh thành, có thể là một hộ nhà liền sẽ định ra tới, toàn mua, nhưng là ở Ninh An Trấn, lại không mấy hộ nhà, có thể ăn một lần hạ này chỉ đại lao hổ. Chỉ có thể một chút tán bán đi. Chỉ là lần trước hắn vận khí tốt, một cái nơi khác thương nhân đem kia chỉ đại lao hổ mua đi người, kiếm lời một ít chênh lệch giá tiền, chính là, hiện tại lại căn bản không đủ chi trả này chỉ nhân xâm tiền. Lâm Nguyệt Lan cũng là thực minh bạch Lâm trưởng quầy ý tứ, nàng hỏi, kia Lâm trưởng quầy, ngài cấp ra giới vị là nhiều ít. Lâm Nguyệt Lan muốn lập tức bán ra này chỉ nhân xâm, cũng liền không làm khó Lâm trưởng quầy. Lâm trưởng quầy cau mày suy nghĩ sâu xa một hồi, sau đó, vươn một bàn tay, nói, 500 lượng. Đây là hắn có thể cấp ra giá. Chỉ là, 500 lượng cùng 1.000 lượng, thuần túy là hai khái niệm, hảo không? Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, hơi du mi mắt, nâng quay hàm, tựa hồ cũng đồng dạng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy nói, 500 lượng cùng 1.000 lượng, này kém khoảng cách quá lớn, nhưng, Lâm Nguyệt Lan biết này đã là Lâm trưởng quầy ở năng lực của hắn trong phạm vi, cấp ra hợp lý nhất tối cao giới. Lâm trưởng quầy nhìn Lâm Nguyệt Lan dáng vẻ này, tâm cũng nhắc tới giọng nói thượng, hắn suy nghĩ, muốn hay không ở hơi chút để một chút giới, rốt cuộc này cấp ra giá thật sự kém quá xa. Nhưng là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng gật đầu đáp ứng rồi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hảo đi, Lâm trưởng quầy, 500 lượng liền 500 lượng, thỉnh Lâm trưởng quầy cấp đáp ứng ta một việc, có thể không? Lâm trưởng quầy mày một ninh, có chút nghĩ hoặc, càng là có tò mò, hắn hỏi, sự tình gì, nha đầu ngươi nói trước. Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc nói, là cái dạng này, Lâm trưởng quầy, ta hiện tại đi theo trong thôn một cái đại phu học ý đi, về sau, khẳng định yêu cầu đại lượng dược liệu, như vậy, ta tưởng cùng Lâm trưởng quầy hợp tác. Lâm trưởng quầy hết sức kinh ngạc, ngay sau đó lại trở nên thẹn quá thành giận, hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan mắng, hảo ngươi một cái tiểu hài nhi, chơi tâm nhãn chơi tới rồi ta trên người tới, à. Mẹ ta cho rằng ngươi thật sự không biết nhân sâm, không biết phân biệt niên đại đâu. Học y thì người, khẳng định phải học được phân biệt dược liệu. Như vậy không hề nghi ngờ, vừa rồi Lâm Nguyệt Lan thực chất thượng liền cầm người kia tham tới thử hắn, cho nên chọc đến Lâm trưởng quầy tức giận. Lâm Nguyệt Lan lập tức chấn an nói, Lâm trưởng quầy, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta này không phải muốn tìm một cái trung thực hợp tác đồng bọn sao. Ý tứ chính là vì thí nghiệm ngươi người này có đáng giá hay không hợp tác sao. Lâm trưởng quầy sau khi nghe xong, càng là khi đánh không đồng nhất xuống dưới. Hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, hảo ngươi một cái nha đầu, thế nhưng hoài nghi khởi ta Lâm Đức Sơn nhân phẩm tới. Ngươi như thế nào không đi hỏi một chút toàn bộ Ninh An Trấn trên người, ta Lâm Đức Sơn nhưng có đã làm một kiện hãm hại lừa gạt chi ác sự à. Bất luận cái gì một cái người trưởng thành, bị một cái tiểu hài tử trêu đùa. Đều sẽ không khí. Lâm Nguyệt Lan có thể lý giải hắn tức giận, nhưng là nàng cũng không hối hận. Chi nhân chi diện bất chi tâm, cần thiết trải qua nàng thí nghiệm người, mới có thể cho phép nhất định tín nhiệm. Nàng nếu học y y, về sau, nàng cũng tính toán hướng dược liệu phương hướng nhúng tay, lại nói khai hiệu thuốc cũng có mặt khác mục đích. Chính là, tại đây phía trước, nàng cần thiết muốn chọn ra một vị trung hậu có trách nhiệm tâm sẽ không lừa gạt đại chúng hợp tác đồng bọn. Lâm Nguyệt Lan thực nghiêm túc đối với Lâm trưởng quầy nói, Lâm trưởng quầy, việc này, chúng ta có thể tiến buồng trong đi trao đổi sao? Tại đây trong đại sảnh, dù sao cũng là cái nơi công cộng, nói chuyện không có phương tiện. Lâm trưởng quầy sinh khí về sinh khí, nhưng là, cũng biết cùng một cái đại phu trưởng kỳ hợp tác tầm quan trọng. Tuy nói đây là cái hài tử, nhưng vừa lúc là đứa nhỏ này, một quyền bạo hôn mê đại lão hổ, một tay đào tới rồi sang quý dược liệu, dã nhân tham. Bởi vậy, hắn căn bản là không thể xem thường nàng. Nói nữa, đứa nhỏ này, trừ bỏ vóc dáng thấp bé có hài tử chân chính bộ dáng, nơi nào còn có tiểu hài tử bộ dáng. Nghiêm túc khi, chính là một cái thành nhân hài tử ở cùng ngươi đàm phán, cho nên, rất khó đem nàng đường tiểu hài tử tới đối đãi. Lâm trưởng quay đối với Lâm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng nói, hừ, cùng ta tới. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ chóp mũi. Xem ra đem Lâm trưởng quầy đắc tội không nhẹ a. Lâm Nguyệt Lan ở tiểu nhị khác thường ánh mắt dưới, ngượng ngùng đi theo Lâm trưởng quầy mặt sau. Tới rồi nội phòng, Lâm trưởng quầy tức giận liền thủy là không thượng, trực tiếp không đi thẳng vào vấn đề nói đi, muốn thế nào hợp tác. Lâm Nguyệt Lan nhìn chằm chằm Lâm trưởng quầy một hồi, liền ở nhìn chằm chằm đến Lâm trưởng quầy không thể hiểu được không biết cho nên khi, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên càng là nghiêm túc biểu tình hỏi, Lâm trưởng quầy, ngươi là tưởng Lâm ký dược phô chỉ ở Ninh An trấn một nhà độc đại đâu, vẫn là muốn đem Lâm ký dược phô khai biến cả nước, khai biến thiên hạ. Lâm trưởng quầy sau khi nghe xong, bất chấp sinh khí, đồng dạng lấy nghiêm túc biểu tình hỏi, nha đầu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không phải là tưởng. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ta tưởng cùng ngươi hợp tác, sau đó, đem Lâm ký dược phô khai biến cả nước, thiên hạ đều biết. Nhưng là, Lâm trưởng quầy vẫn là không quá tin tưởng, hắn sắc bén hỏi, nha đầu, nếu ta đoán không sai nói, ngươi mới mười mấy tuổi đi. Chính là, ngươi một cái mười mấy tuổi nha đầu, dựa vào cái gì làm ta tin tưởng ngươi? Làm ta tin tưởng ngươi này không phải lời nói xuông. Lâm Nguyệt Lan ngay từ đầu liền biết, không có đủ đặc thù lý do, khẳng định rất khó làm người tin phục. Lâm Nguyệt Lan đồng dạng sắc bén trả lời, bằng ta là thần y hề vô nhai tử đồ đệ, có đủ hay không? Lâm trưởng quay đồng tử manh đến co rụt lại. Ở tới chân trên phía trước, Lâm Nguyệt Lan vẫn như cũ cùng Trương Đại Phu thương lượng một chút chuyện này. Trương Đại Phu sau khi nghe xong lúc sau, chỉ là thở dài một hơi, nói, kia hy vọng thực sự có một chút sư phụ ngươi tin tức đi. 3 năm thời gian, bọn họ thầy cho 2 người, trừ bỏ vừa tới Lâm gia thôn trước nửa năm, Trương Đại Phu cùng Vô Nhai Tử từng có 2 lần luyện tập, lúc sau, Vô Nhai Tử căn bản là biến mất ở thế giới này giống nhau, không hề tin tức. Hắn hiện tại lo lắng nhất còn lại là, đồ đệ Vô Nhai Tử bị người cầm tù hoặc là ám hại. Nếu đúng như Lâm Nguyệt Lan kế hoạch như vậy hắn đương nhiên cũng hy vọng dẫn Vô Nhai Tử, càng hoặc là màn này sau người. Đương nhiên, tiền đề là Lâm Nguyệt Lan cần thiết cũng đủ cường đại. Bất quá, Trương Đại Phu cũng là kiến thức quá Lâm Nguyệt Lan năng lực người, nàng lớn nhất năng lực không phải thần lực, mà là cùng động vật thân hòa năng lực. Cho nên, Trương Đại Phu mới có thể đồng ý Lâm Nguyệt Lan kế hoạch. Lâm trưởng quay nghe được Lâm Nguyệt Lan cấp ra lý do, thật là chấn kinh rồi. Thần y hề vô nhai tử, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Trong truyền thuyết, thần y hề vô nhai tử là dược vương cốc y hề thánh trương trung cảnh đồ đệ. Trong truyền thuyết, thần y hề vô nhai tử y hề thuật, xuất thần nhập hóa, thuần bếp lò thanh, đặt tới y hề người chết, sinh bạch cốt, khởi tử hồi sinh, diệu thủ hồi xuân cao siêu y hề thuật. Y hề thuật sớm đã vượt qua sư phụ y hề thánh trương trung cảnh, là chân chính trò giỏi hơn thầy cực với Lam điển hình. Thiên hạ có bao nhiêu đại quan quý nhân, số tiền lớn cầu lấy thần y hề vô nhai tử, lại bị cự chi ngoài cửa. Nay 3 năm, thần y hề vô nhai tử hành tung càng là thần bí khó lường, không hề tung tích, thế nhân toàn tìm, căn bản là không hề bóng dáng. Chính là, hắn hiện tại lại nghe tới rồi cái gì? Ở hắn trước mặt, đột nhiên toát ra một cái thần y hề vô nhai tử đồ đệ, trò đùa này khai lớn được không? Chỉ là... Rồi lại không khỏi suy nghĩ đi tin tưởng đứa nhỏ này nói, bởi vì, thiên hạ không người dám giả mạo thần y hề vô nhai tử đồ đệ. Bởi vì thiên hạ đều biết, thần y hề vô nhai tử trừ bỏ y thuật cao minh, độc thuật cũng đồng dạng nổi tiếng thiên hạ. Chỉ vì, thần y hề vô nhai tử độc thuật, càng là làm thiên hạ người nghe chi sắp biến. Có thể nghĩ, giả mạo thần y hề vô nhai tử đồ đệ chân chính hậu quả. Lâm trưởng quay mang theo kích động cảm xúc thanh âm run rẩy hỏi. Thần y hề vô nhai tử chẳng lẽ ở Ninh An Trấn? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nói, ta không có gặp qua sư phụ. Không đợi Lâm Nguyệt Lan đem nói cho hết lời, Lâm trưởng quầy chướng nhiệt cảm xúc phảng phất bị người rót một chậu nước lạnh, lập tức lạnh lẽo. Lâm trưởng quầy lập tức phẫn nộ quát, Lâm cô nương, ngươi nói dối cũng muốn có cái độ. Đừng tưởng rằng thần y hề vô nhai tử danh hào dùng tốt, đến lúc đó cấp tự mình chọc hạ tai họa, ai cũng cứu không được. 5 lần 7 lượt bị trêu đùa, Lâm trưởng quay tính tình lại hảo, cũng phát hỏa. Lâm Nguyệt Lan lập tức thẻ lưới, sau đó tiếng nói trong trẻo lớn tiếng nói, Lâm trưởng quay, ta không có gặp qua sư phụ, hắn cũng không ở Ninh An Trấn, không đại biểu ta liền không thể là hắn đồ đệ a. Lâm trưởng quay cau mày, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn thật đúng là nghĩ không ra, một cái liền sư phụ đều không có gặp qua người. Là như thế nào trở thành nhân gia đồ đệ? Lâm Nguyệt Lan nghiêm túc nói, thần y hề vô nhai tử sư phụ, là y hề thánh trương trung cảnh, mà ta Lâm Nguyệt Lan trùng hợp vào y hề thánh mắt, sau đó bị y hề thánh trương trung cảnh thu vào môn hạ, quy về đồ đệ thần y hề vô nhai tử danh nghĩa. Lâm trưởng quầy sau khi nghe xong, manh đến trận to đôi mắt, trong mắt phát ra ra thực không thể tin tưởng không thể tưởng tượng ánh mắt, hắn cảm xúc lại lần nữa kích động nói, nha đầu, ngươi ý tứ. Nếu thật là nói như vậy, kia thật là một cái đặc đại kỳ ngộ a. Lâm Nguyệt Lan ý tứ thập phần đơn giản sáng tỏ, đó chính là thần y Yể Vô Nhai tử sư phụ, thay thế hắn thu Lâm Nguyệt Lan vì đồ đệ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nàng lập tức đem 3 năm trước đây y thánh cùng y thần thầy trò chi gian, cập ở Dược Vương quốc phát sinh sự, cùng Lâm trưởng quầy đơn giản tự thuật một lần. Cuối cùng, nàng lại rất là nghiêm túc nói, Lâm trưởng quầy, sư phụ ta này 3 năm rơi xuống không rõ, sư tổ hết sức lo lắng, ta mới có thể ra này hạ sách, hy vọng có thể đánh tới nghe sư phụ tin tức, càng hoặc là làm sư phụ nghe tiếng gió, tìm lại đây. Chỉ là, ở ta trưởng thành phía trước, hắn cấm ta bại lộ thân phận. Nghe được tiền căn hậu quả, Lâm trưởng quầy cau mày, thật sâu tự hỏi. Lúc sau, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, nha đầu, tuy nói y thánh trương trung cảnh ta không có gặp qua, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải cái vì hợp tác tùy tiện nói dối người, cho nên, cái này hợp tác, ta ứng. Bất quá, ta cũng đồng dạng có một việc, hy vọng nha đầu có thể đáp ứng. Lâm Nguyệt Lan lại tiếp nhận hắn nói, ngươi muốn gặp ta sư tổ. Lâm trưởng quay gật đầu. Lâm Nguyệt Lan gật đầu xem như đồng ý, bất quá, nàng vẫn là cảnh cáo vừa lật, nói, Lâm trưởng quay, ta sư tổ sở dĩ an cư với Ninh An Trấn, là bởi vì hắn bị đuổi giết, cho nên, thiếu một cái biết, ta sư tổ liền nhiều một phần an toàn, nhưng hiểu. Lâm trưởng quay lập tức đáp, nha đầu, ta cam đoan với ngươi, ta chỉ là muốn gặp một lần y hề thánh, tuyệt không sẽ ở làm người thứ hai biết. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, hành. Nhưng nếu, ngươi vi phạm lời thề, cho ta sư tổ đưa tới sát thủ họa, như vậy, ta liền sẽ muốn cho Lâm gia từ trên xuống dưới vì thế trả giá trầm trọng đại giới. Lâm trưởng quay trong lòng chấn động, đồng thời, trong lòng thầm hô, bị lừa. T. Chương 96 hợp tác nhị thành lợi. Mặc kệ có phải hay không bị lừa, Lâm Đức Sơn cuối cùng vẫn là bước lên Lâm Nguyệt Lan này chỉ tạc thuyền. Từ Lâm Nguyệt Lan bước vào Lâm Ký Dược Phô bắt đầu, liền cấp Lâm Đức Sơn thiết hạ một cái tiểu cục, từng bước dụ dỗ, mồi chính là thần y cùng y y thánh, cuối cùng làm Lâm Đức Sơn vào cục, đáp ứng cùng Lâm Nguyệt Lan hợp tác. Lâm Nguyệt Lan yêu cầu một cái giấu người thai mắt tên tuổi, cho nên tìm tới Lâm Ký Dược Phô, đầu tiên là thử Lâm Đức Sơn nhân phẩm, qua đi, lại làm Lâm trưởng quầy tâm động tiến cục. Lâm trưởng quầy lắc lắc đầu, chỉ phải vừa buồn cười vừa tức giận cười nói, nha đầu, muốn như thế nào hợp tác? Lâm Nguyệt Lan nói, ta cung cấp quý hiếm dược liệu, sau đó, ấn nhị bát chia làm, ngươi nhị, ta tám. Lâm trưởng quầy khẽ to mày, có chút nghi hoặc hỏi, cái gì gọi là quý hiếm dược liệu? Còn có nha đầu, này nhị bát chia làm, ngươi không cho rằng ngươi quá mức của ngôn sao? Nhị bát chia làm, hắn mới nhị, hắn có cái gì lợi nhuận nhưng lợi nhuận, thực mệt. Lâm trưởng quầy tuy nói là người trung hậu, sẽ không khinh lão lừa tiểu, nhưng là hắn một khắc trọng thân phận, rốt cuộc vẫn là cái thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, yêu cầu hết thể lấy ích lợi vì mục đích đàm phán. Hắn đương nhiên biết cái gì là quý hiếm dược liệu, nhưng là cái gọi là quý hiếm dược liệu, nào có dễ dàng như vậy liền có liền có. Hắn không cho rằng Lâm Nguyệt Lan vận may một lần từ núi sâu đào đến một viên dã nhân tham, về sau liền mỗi ngày có thể ở trong núi đào đến nhân sâm hy bảo linh tinh, này quả thực là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng việc. Lâm Đức Sơn ý tưởng, Lâm Nguyệt Lan từ hắn kia hoài nghi biểu tình là có thể suy đoán đến, hắn khẳng định tại hoài nghi nàng theo như lời nói. Lâm Nguyệt Lan cũng liền nói thẳng nói cho hắn, nói, ta theo như lời quý hiếm dược liệu, ngươi thực hiểu không phải không? Tỷ như trăm năm nhân sâm, ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh trì, đông trùng hạ thảo, tuyết liên hoa từ từ, ta Lâm Nguyệt Lan đều có thể cung ứng đi lên, cái này, ngươi cảm thấy ngươi nhị thành lợi nhuận là kiếm lời vẫn là mệt đâu. Mấy thứ này, nàng đều có thể cho tiểu lục hỗ trợ tới tìm, sau đó nhổ trồng đến trong không gian, chỉ là này đó một ít đồ vật, có chút năm đầu, sẽ có linh tính đồ vật, giống như là 3-4 tuổi hài đồng giống nhau, Lâm Nguyệt Lan là tuyệt không sẽ lấy ra tới bán đường dược liệu. Những cái đó nguyện ý đi nàng trong không gian, nàng liền sẽ nhổ trồng đến trong không gian, dùng linh tuyển cung cấp nuôi dưỡng chúng nó, bất quá, chúng nó một ít không có linh tính hậu thế, Lâm Nguyệt Lan liền sẽ lấy ra tới bán, làm dược liệu. Liên tỷ như, nàng hiện tại bán nảy viên nhìn như có 300 năm đầu nhân sâm, trên thực tế, từ nó mọc rễ nảy mầm đến bây giờ đào ra, ở trong không gian mới ngây người 2 tháng thời gian. Đến nỗi người này tham hạt giống, còn lại là Lâm Nguyệt Lan ở đại bẻ trong núi tìm được một viên chân chính ngàn năm nhân sâm. Đương Lâm Nguyệt Lan tìm được nó khi, nó thế nhưng sẽ tự mình chạy đi. Sau lại, Lâm Nguyệt Lan dùng không gian thủy dụ dỗ nó ra tới, nó chịu không nổi linh thủy dụ hoặc, ngượng ngùng xoắn xít ra tới. Ở Lâm Nguyệt Lan thông qua tiểu lục thuật lại, mới hiểu được, này chỉ nhân sâm, đã là trở thành nhân sâm tinh. Bất quá, nơi này thành tinh, đương nhiên không phải nói hóa thành hình người thế nào, rốt cuộc nơi này không phải tiên hiệp thế giới huyền huyễn, có yêu ma linh tinh, động vật thực vật có thể thành tinh thành yêu, sau đó hóa thành hình người. Nơi này thành tinh, chính là linh tính, có thể cảm thụ ngoại giới động tĩnh, có thể biết được nhân loại tốt xấu, bản năng có thể dự cảm ngoại giới hay không nguy hiểm từ từ. Hiện tại Lâm Nguyệt Lan ở trong không gian bồi dưỡng 3-4 viên nhân sâm, đương nhiên chỉ là bởi vì kia viên nhân sâm kết ra trái cây chỉ 4 viên mà thôi. Nếu muốn càng nhiều nhân sâm, Lâm Nguyệt Lan còn chờ nó lại nở hoa kết quả, hoặc là lại đi núi sâu tìm một viên ngàn năm cơ thể mẹ nhân sâm. Đương nhiên, đây là Lâm Nguyệt Lan về sau phải làm sự. Hiện tại này 4 viên nhân sâm, cũng đủ ở Ninh An Trấn mở ra danh khí. Lâm trưởng quầy nghe được Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, nói không khiếp sợ kia khẳng định là giả. Này theo như lời mỗi một loại dược liệu, nhưng đều là ngàn khó vạn tìm đồ vật, chính là đứa nhỏ này chính là thuận miệng vừa nói, tựa hồ mấy thứ này giống như là tùy thời sẽ biến ra giống nhau. Việc này sao có thể? Lâm trưởng quầy không thể tin tưởng hỏi, sao có thể? Lâm Nguyệt Lan thanh thúy thanh âm, to lớn vang dội trả lời, này có cái gì không có khả năng? Người khác không thể đi địa phương, ta có thể đi, nếu có thể đi, mấy thứ này ta vì sao liền không thể tìm được? Lâm Nguyệt Lan đương nhiên không có như vậy buồn nói ra không gian sự ra tới. Lâm trưởng quầy tuy vẫn là thực hồ nghi, vẫn có hoài nghi, hắn nói, liền tính có thể tìm được, nhưng ngươi làm sao có thể khẳng định mỗi một lần ngươi đều có thể tìm được này đó dược liệu. Phải biết rằng, này đó dược liệu sở dĩ quý hiếm, sở dĩ quý trọng, chính là bởi vì chúng nó hy hữu, khó tìm. Nói nữa, ngươi một cái hài tử, ta lại như thế nào yên tâm ngươi đi núi sâu dã lâm, như vậy nguy hiểm địa phương, đi tìm này đó dược liệu đâu. Tuy là hoài nghi Lâm Nguyệt Lan, nhưng hắn đối Lâm Nguyệt Lan lo lắng nhưng thật ra thật sự. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lâm trưởng quầy, ngài yên tâm. Ta năng lực ta tự mình rõ ràng, mọi việc ta sẽ làm theo khả năng. Đến nỗi tìm này đó như thế nào tìm này đó quý hiếm dược liệu, ta đều có tự mình biện pháp. Lâm trưởng quầy quan tâm hòa hảo ý, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên cảm thụ đến. Nàng nói, Lâm trưởng quầy, đó là ta sư tổ giao cho ta biện pháp, ngươi không tin ta, ngươi dù sao cũng phải tin tưởng y lìa thánh, ta sư tổ đi. Không có biện pháp, vì làm Lâm trưởng quầy yên tâm, Lâm Nguyệt Lan chỉ phải lôi kéo Trương Đại Phu ra tới làm tấm mộc. Nghe được là y lìa thánh sở giáo, Lâm Đức Sơn cũng không ở dối rắm này đó dược liệu nơi phát ra. Hắn nghĩ nghĩ nói, nha đầu, nhị bát chia làm, ngươi không cảm thấy quá thấp sao. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, dù sao cũng phải vì tự mình tranh thủ lớn nhất ích lợi. Lâm Nguyệt Lan tắc nói, Lâm trưởng quầy, kỳ thật ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, trên thực tế điểm này đều không mệt, không phải sao. Ở lợi nhuận chia làm thượng, Lâm Nguyệt Lan cũng một chút không nhượng bộ. Ngươi hiện tại là thương nhân, ta hiện tại cái này lập trường, đồng dạng là cái thương nhân. Nàng cười nói, Lâm trưởng quầy, kỳ thật, ngươi thực minh bạch, ta ra dược liệu, ngươi chỉ cần tìm người mua mà thôi, nga không, có thể nói, căn bản là không cần tìm, mà những cái đó người mua liền sẽ chủ động tới cửa. Nói cách khác, ta Lâm Nguyệt Lan chỉ là đem dược liệu gửi ở Lâm Ký Dược Phô, quý cửa hàng không cần ra tiền vốn, cũng không có phí tổn, sau đó, Lâm Ký Dược Phô liền có thể đến nhị thành lợi, lại nói, này dược liệu cũng không phải là bình thường dược liệu, mà là vừa ra tay liền hàng trăm hàng ngàn thậm chí thượng vạn lượng quý trọng dược liệu. Chỉ là nhị thành lợi, có lẽ liền có khả năng là người một năm bán dược liệu mới có thể đoạt được toàn bộ lợi nhuận, này đối với nhà khác hiệu thuốc tới nói, quả thực giống như là thiên hạ rất bánh có nhân chuyện này. Ngươi nói ta nói rất đúng sao? Lâm trưởng quay. Lâm trưởng quay sau khi nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo cười khổ nói, ngươi nha đầu này, quả thực là cá nhân tinh. Ta đều cảm giác tự mình không phải ở cùng một cái hài tử đang nói giao dịch mua bán, mà là cùng một cái chìm nổi thương trường nhiều năm gian thương đang nói này bút giao dịch. Trên thực tế, Lâm trưởng quầy tuy nói cũng cho rằng này nhị thành lợi là phảng phất thiên hạ rơi xuống bánh có nhân giống nhau, chính là, hắn đồng dạng biết, thiên hạ là thật không có miễn phí cơm trưa. Tại đây cao lợi nhuận sau lưng, lại lưng đeo thật lớn nguy hiểm. Bởi vì, nếu Lâm ký dược phô chỉ là bán một lần này đó quý trọng dược liệu, có lẽ người khác sẽ không chú ý, nhưng là, lần thứ hai, ba lần, cùng với càng nhiều lần lúc sau đâu, Lâm ký dược phô khẳng định sẽ bị người theo dõi. Điều vì thực vong, người chết vì tiền. Một viên hàng ngàn hàng vạn hai chân quý dược liệu, kia không biết sẽ có bao nhiêu không muốn sống người tới cấp đoạt. Bởi vậy, vì bảo đảm an toàn, hắn khẳng định đến ra giá cao thỉnh chút hộ vệ mới được, có lẽ là mặt khác an toàn thi thố. Lâm Nguyệt Lan nghe được Lâm trưởng quầy nói, mỉm cười nói, Lâm trưởng quầy, quá khen. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên cũng suy xét đến, về sau Lâm ký dược phô thường xuyên xuất hiện quý hiếm dược liệu an toàn vấn đề. Bất quá, việc này, nàng trước không nhung tay, cấp Lâm trưởng quầy tự mình giải quyết. Hiện tại, Lâm trưởng quầy nhân phẩm còn trung hậu không có trở ngại, nhưng là, đương càng lúc càng lớn ích lợi ở hắn trước mặt dụ dỗ hắn khi, hắn hay không bảo trì sơ tâm, có thể khắc chế những cái đó tham lam dục vọng đâu. Bởi vậy, nếu muốn cùng Lâm ký dược phô trường kỳ hợp tác, nàng còn phải tính toán lại khảo nghiệm Lâm trưởng quầy một đoạn thời gian. Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm ký dược phô Lâm Đức Sơn hợp tác, cùng với Duyệt Lai khách sạn Lưu Tề hợp tác, nhìn như cách làm khác nhau, kết quả như nhau, thực chất thượng lại là khác nhau như trời với đất. Đầu tiên, Lâm Nguyệt Lan cùng Duyệt Lai khách sạn hợp tác, Lâm Nguyệt Lan chỉ là cung cấp tân đồ ăn cùng nấu ăn phương pháp, không cần phí tổn, liền ngồi hưởng này thành đoạt được tam thành lợi nhuận. Mà, Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm ký dược phô hợp tác, ngược lại là Lâm Nguyệt Lan cung cấp dược liệu phí tổn. Lâm ký dược phô ngồi mát ăn bát vàng bộ dáng. Tiếp theo, Duyệt Lai khách sạn bán ra đồ ăn cùng Lâm ký dược phô bán ra dược liệu, ở giới vị thượng căn bản là không thể bằng được. Một cái là mỗi người có thể ăn đến khởi mua nổi, một cái trừ bỏ phi phú tức quý người, căn bản là mua không nổi, cũng dùng không dậy nổi. Cuối cùng, Duyệt Lai khách sạn bán ra một năm đồ ăn, còn không biết có hay không nhân ra làm một lần mua bán, thu hoạch đến lợi nhuận cao. Ở một cái, Lâm ký dược phô có thể trông coi tự trộm, nhưng Duyệt Lai khách sạn lại không có này vừa nói, tương phản, bọn họ còn cần cung phụng Lâm Nguyệt Lan, làm nàng ra tân đồ ăn, ra tân chiêu đâu. Nói đến nói đi, nhất đại khác nhau, chính là Lâm ký dược phô có trông coi tự trộm vừa nói, mà lừa gạt Lâm Nguyệt Lan, tiến tới ham mấy thứ này, âm thầm phát đại tài đi. Nhưng những cái đó tân đồ ăn lại ở Lâm Nguyệt Lan trong óc bên trong, không có người có thể ăn trộm. Đây là vì cái gì Lâm Nguyệt Lan còn cần lại khảo nghiệm Lâm Đức Sơn căn bản nhất nguyên nhân. Khảo hắn chính là, tham dục cùng nhân tính. Quá được, trường kỳ hợp tác, quá không được, Lâm Nguyệt Lan chỉ có thể nói ngượng ngùng, phản bội chính là phản bội, liền không có bất luận cái gì lý do như nguyên, phản bội phải trả giá đại giới. Lâm trưởng quay lại lắc lắc đầu, hỏi, nha đầu, một khi đã như vậy, kia hợp tác liền không thành vấn đề. Chỉ là hắn chuyện vừa chuyển. Sắc bén hỏi, ta không thể bảo đảm nói, có thể đem mấy thứ này bán được tối cao giới, nhưng ta lại chỉ có thể nói, ta bán sẽ chỉ là nhất công đạo giá cả. Tuy nói này đó quý hiếm dược liệu sở bán đối tượng, phi phú tức quý người, nhưng người ta cũng không phải ngốc tử, nhậm ngươi công phu sư tử ngoạm. Lâm Nguyệt Lan đối với điểm này thật không có bất luận cái gì ý kiến, trước mắt lấy Lâm Đức Sơn tính tình, xác thật sẽ như thế. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan đột nhiên còn nói thêm, Lâm trưởng quầy, có một số việc, ta tất trước nói hảo. Lâm trưởng quầy gật đầu nói, xác thật. Nha đầu, ngươi nói. Lâm Nguyệt Lan rất là nghiêm túc nói, mấy thứ này, có ba loại người không bán. Một là đại tác phẩm đại ác người không bán, nhị là ước hiếp bá tánh tham quan ô lại không bán, tam là, lấy quyền tạo áp lực, đoạt lấy hảo đoạt người không bán. Này ba loại người, đại biểu cho ba cái giai tầng, người thường, làm quan giả, quyền quý người. Lâm Nguyệt Lan tuy nói không phải thiện lương người, nhưng là, nàng cũng tuyệt không cho phép những cái đó ác nhân như vậy kiêu ngạo, những cái đó làm quan giả ức hiếp, những cái đó quyền quý giả tự cho là đúng, này đó đều là Lâm Nguyệt Lan chán ghét. Nghe đến mấy cái này, Lâm trưởng quầy rất là khó xử. Bọn họ này đó hiệu thuốc, trên thực tế chính là như y y giả giống nhau, có một viên cứu tử phụ thường, người nhân tử y y tâm, mặc kệ đối phương thân phận như thế nào. Phẩm tính như thế nào, làm người như thế nào, chỉ cần lại đây mua thuốc, đều không thể cự tuyệt. Chính là, ấn Lâm Nguyệt Lan ba cái điều kiện, những cái đó đại tác phẩm đại ác người khen ngược nói, chính là kia làm quan giả, quyền quý giả, hắn một cái vô quyền vô thế vô bối cảnh tiểu dân chúng, muốn như thế nào cự tuyệt bọn họ. Này không cho Lâm Ký Dược phô dứt lấy thai hòa sao. Những người đó chỉ cần một cái khẩu lệnh, liền có thể đem kinh doanh vài thập niên Lâm Ký Dược phô, nói niêm phong liền niêm phong, càng có khả năng lấy hoan án bỏ tù, đến lúc đó liền tính không bán, bọn họ cũng có thể đoạt qua đi a. Lâm trưởng quay nói, Lâm cô nương, này có điểm khó làm a. Vạn nhất đến lúc đó đắc tội người, rước lấy tai họa, nhưng làm sao bây giờ a? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, nàng len ken sắc bén nói, Lâm trưởng quầy, ngươi yên tâm. Nếu ta có thể đưa ra điều kiện này, tự nhiên là có biện pháp, sẽ không làm Lâm Ký Dược phô xẻ ra chuyện. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như thế, Lâm Đức Sơn càng thêm nghi hoặc Lâm Nguyệt Lan hành động. Nàng trước nói cùng hắn hợp tác là vì tìm nàng sư phụ, chính là lại muốn ngầm giấu hạ Lâm Ký Dược phô cùng nàng chi gian quan hệ, lại nói, Lâm Nguyệt Lan này đó gần như hà khắc điều kiện, một cái bình thường ba tánh căn bản là vô pháp làm được, nhưng Lâm Nguyệt Lan lại định liệu trước có thể không cho Lâm Ký Dược phô xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này rốt cuộc dựa vào chính là cái gì? Chẳng lẽ là y thi thánh hoặc là thần y gì tên tuổi, mới làm như thế phát ra gần như cuồng vọng ngôn ngữ, liền những cái đó đại quan quý nhân, hoặc là quyền thế ngập trời người, đều không sợ, không hề sợ hãi. Nếu Lâm Nguyệt Lan nói như thế, Lâm trưởng quầy chỉ phải nửa tin nửa ngờ đem lời nói đồng ý, trong lòng lại là ám đạo, nhưng ngàn vạn đừng đưa tới những người đó a. Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm trưởng quầy bước đầu hợp tác ý đồ đã đạt thành, đến nỗi hiệp ước, Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm trưởng quầy nhất trí quyết định, chờ lần sau dược liệu đưa lại đây, lại đến ký tên. Lúc này đây, Lâm trưởng quầy còn lại là lấy giá cao mua Lâm Nguyệt Lan dược liệu, mà không phải nói Lâm Nguyệt Lan gửi này dược liệu ở Lâm Ký Dược Phô. Lâm Nguyệt Lan cầm 500 lượng bạc từ Lâm Ký Dược Phô ra tới lúc sau, tiểu 12 liền từ đầu đường tìm lại đây. Phía trước, hai người tuy nói cùng nhau tiến hiệu thuốc, nhưng tiểu 12 cũng là có chút ánh mắt người, nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng Lâm trưởng quầy tựa hồ rất quen thuộc, hơn nữa có việc muốn nói bộ dáng, hắn liền đi ra ngoài đi chơi. Thật xa nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ra tới, hắn lập tức liền chạy tới, cười nói, Lâm cô nương, ra tới à. Lâm Nguyệt Lan đối với tiểu 12 giờ gật đầu, nói, đi thôi, hôm nay chúng ta đi mua chút thịt đi. Gần nhất, nhà bọn họ thức ăn, thịt tuy không có đoạn quá, nhưng lại đều là dã vật, gà rừng thỏ hoang lợn rừng từ từ. Đối với nuôi trong nhà heo, Lâm Nguyệt Lan thật đúng là không có mua quá. Vừa nói đến mua thịt, tiểu 12 ánh mắt sáng lên, lập tức kích động hưng phấn hỏi, Lâm cô nương, đêm nay chúng ta ăn cái gì? Ăn sủi cảo. Cái gì là sủi cảo? Hết sức nghi hoặc. Bọn họ trước nay liền không có nghe qua một loại kêu sủi cảo đồ vật, chẳng lẽ Ninh An trấn đặc sản, hoặc là Lâm gia thôn đặc biệt đồ ăn không thành. Buổi tối làm ăn liền thành, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tiểu Thí Hải. Lâm Nguyệt Lan nói. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất, nàng chính là so Tiểu Thí Hải tiểu 12 càng tiểu. Tiểu 12 lập tức đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, Lâm cô nương, ta không phải Tiểu Thí Hải tử. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến cái gì giống nhau, tiếp tục nói, nếu ta là Tiểu Thí Hải, kia Lâm cô nương, ngươi có phải hay không nhỏ nhỏ Thí Hải a? Rõ ràng ngươi so với ta tiểu a. Nói, Tiểu 12 còn nghiêm trang so đo Lâm Nguyệt Lan thân cao. Hảo cái Tiểu 12, thế nhưng còn học được trêu chọc nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Nguyệt Lan nổi giận đùng đùng đi rồi. Tiểu 12 sờ sờ cái óc, hoàn toàn không biết tự mình rốt cuộc là như thế nào đắc tội Lâm cô nương đâu. Trên thực tế hắn không biết, Lâm Nguyệt Lan ảo nào dối dám còn lại là, nàng hiện tại mới 12 tuổi, hảo tiểu nhân tuổi, làm nàng muốn phát huy đại tỷ đại uy phong đều có điểm uy phong không đứng dậy. Lâm Nguyệt Lan nhanh chóng đi đến đầu heo quán trước. Cô nương, là muốn phì, vẫn là muốn gầy a? Chồng dâu đầy mặt uy vũ hùng tráng đồ tể hỏi. Lâm Nguyệt Lan nhìn nửa phiến thịt heo, hỏi, bán thế nào? Thịt mỡ 20 văn một cân, thịt nạc 16 văn một cân, nửa phì nửa thịt, 18 văn một cân. Ở nông thôn nông dân, giống nhau mua thịt, liền mua thịt mỡ, lọc dầu, sau đó tóc mỡ tử coi như thịt đồ ăn. Cho nên, đây là thịt mỡ so thịt nạc quý nguyên nhân, bởi vì thịt mỡ so thịt nạc hảo bán. Ân, cho ta tới 5 cân đại thịt mỡ, 3 cân thịt nạc, 10 cân năm hoa. Nửa phì lan gầy thịt. Lâm Nguyệt Lan nói, mua nhiều như vậy thịt. Trung quanh khách hàng cùng đồ tể hết sức tò mò. Thêm lên có 18 cân thịt, này có thể ăn cho hết sao? Hảo liệt. Một bút đại sinh ý đi lên, đồ tể lập tức cao hứng đáp. Sau đó, đao khởi lưu loát cắt lấy Lâm Nguyệt Lan chỉ định thịt, dịch cốt tức thịt, thượng cân. Chuẩn bị cho tốt hết thể lúc sau, đồ tể liền đem khô thảo cột chắc thịt đưa cho Lâm Nguyệt Lan, nói, cô nương, ngươi lấy hảo. Nói, hắn còn một bên đem dịch ra tới xương cốt đặt ở một bên sọt trong khung. Tiểu 12 nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận này đó thịt, vui dạo rực miệng đến liệt tới rồi chân trời đi. Đêm nay rốt cuộc có thịt heo ăn. Đây là tiểu 12 nội tâm nhảy nhót kinh hô. Lâm Nguyệt Lan nhìn sọt trong khung ống cốt, đồng cốt, còn có những cái đó heo xuống tay, chỉ vào sọt khung hỏi, này sọt trong khung xương cốt cùng heo xuống nước bán thế nào. Nhìn đến động tác, đồ tể theo bản năng nhìn về phía sọt khung, có chút kinh ngạc nói, này đó không có người muốn, không thể ăn đồ vật, cô nương. Tiểu 12 ở bên cạnh cũng nhỏ giọng cùng Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, vài thứ kia đều không thể ăn. Xương cốt không thịt, trừ bỏ mua không nổi nhân ra, mới có thể cầm một hai căn cốt đầu đặt ở đồ ăn, gia tăng một chút thịt vị mà thôi, mà những cái đó heo đại tràng linh tinh, lại tanh lại xú, căn bản là không thể ăn. Lâm Nguyệt Lan liếc liếc mắt một cái tiểu 12, có chút khinh bỉ nói, không thể ăn, ta lúc trước làm những cái đó, vì sao phải đều cướp ăn đâu. Mấy thứ này căn bản là không phải không thể ăn, mà là nơi này người căn bản là sẽ không làm, kia khẳng định không thể ăn. Tiểu 12 lập tức biện giải nói, chính là vài thứ kia là món ăn hoang dã à, cùng nuôi trong nhà làm ra tới, hương vị khẳng định không giống nhau. Lâm Nguyệt Lan nói, kia hành, chờ làm ra tới lúc sau, ngươi liền không cần ăn à. Tiểu 12 lập tức kinh hãi kêu lên, không cần à. Dựa vào hắn trực giác, Lâm cô nương làm được heo xuống nước khẳng định lại là mỹ vị một đạo đồ ăn, hắn như thế nào có thể không ăn đâu. Không ăn, kia hắn liền quá thua thiệt tự mình dạ dày. Đồ tể nghe bọn họ ở lẩm nhẩm, có chút nghi hoặc hỏi, cô nương, mấy thứ này muốn sao? Nếu muốn, mấy thứ này liên quan sọt khung, ngươi cấp cái 5 văn tiền liền hảo. Vốn dĩ đều không đáng giá tiền đồ vật, hiện tại có người muốn, có thể kiếm một chút liền một chút lâu. Lâm Nguyệt Lan cũng không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu nói, kia hảo. Nói liền lấy ra tiền tới, đưa cho lão bản nói, 5 cân đại thịt mỡ 100 văn, 3 cân thịt nạc 48 văn, 10 cân nửa phì lan thịt 180 văn, cộng thêm 5 văn heo bên dưới, tổng cộng là 333 văn, lão bản ngươi tiếp hảo a. Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, quanh mình một mảnh yên tĩnh. Ngay cả bình thường đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người tiểu 12 đều kinh ngạc há to miệng, có chút nói lắp nói, hảo, thật là lợi hại. Ở cái này cổ đại triều đại, căn bản là không có tăng giảm thặng dư khẩu quyết biểu, bọn họ số học, dựa vào chính là ký ức cùng kinh nghiệm, nhưng người thường chỉ biết thêm giảm, lại sẽ không nhân chia, bởi vậy, muốn tính lên, thật yêu cầu nhất định thời gian, mà không phải như Lâm Nguyệt Lan, há mồm liền tới. Lâm Nguyệt Lan nhìn đồ tể có chút ngây ngốc không có tiếp tiền, có chút buồn bực hỏi, lão bản, làm sao vậy? Tiền không đúng sao? Đồ tể nghe được Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc, lập tức phản ứng lại đây, lắc đầu nói, không phải, không phải, cô nương, này tiền đúng rồi. Ngay sau đó, hắn có chút nhẫn mại không được tự mình tò mò, hỏi, cô nương, ngươi là như thế nào nhanh như vậy liền tính ra này đó tiền a? Bị đồ tể như vậy vừa hỏi, Lâm Nguyệt Lan liền cảm thấy có chút không thích hợp người, quả nhiên, nàng ngẩng đầu, nhìn đến liền quanh mình người kinh ngạc ánh mắt, hiển nhiên là nàng đột khẩu mà ra số học cấp kinh ngạc. Lâm Nguyệt Lan mới đột nhiên nhớ tới, nay cổ đại chính là không có toán cộng phép nhân khẩu quyết. Lâm Nguyệt Lan không nghĩ nhiều chuyện, lập tức cầm cái kia sọt khung, đối với tiểu 12 liền hô, tiểu thí hải, đi rồi. Lâm Nguyệt Lan cùng tiểu 12 vội vàng sau khi rời khỏi, nhìn bọn họ bóng dáng, có nhân tài nhớ tới, kinh hai nói, kia hải tử không phải cái kia bán lão hổ, vẫn là đồn đại trung lâm gia thôn cái kia khắc tinh sao. Là Nga, ta nhìn cũng giống. Ngươi mới vừa thấy không, như vậy một đại khung cái sọt đồ vật, ít nhất có 20-30 cân, nàng một cái còn tuổi nhỏ cô nương, lại một tay nhắc lên. Chứ bỏ nàng, cũng không có nhà ai cô nương có lớn như vậy sức lực. Có chút người lập tức tiếc nuối nói, ai, thật là đáng tiếc. Thế nhưng là khắc tinh chi mệnh, về sau ai dám lấy a? Ai nha, ngươi còn đừng nói, ngươi chẳng lẽ không có thấy bên người nàng cái kia nam hải tử sao? nói không chừng chính là nàng vị hôn phu đâu. Ta xem không giống à, có cái nào nữ hải tử sẽ kêu tự mình vị hôn phu vì tiểu thí hải. Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng kêu tiểu 12 tiểu thí hải đại gia nhưng đều là nghe được. Nếu không phải vị hôn phu thê, kia người này cũng quá không bị kiềm chế đi, thế nhưng ở trước công chúng liền cùng nam nhân câu kết làm bậy. Ngươi còn đừng nói, ta giống như nhìn đến quá bọn họ hai cái ở bên nhau tới đầu đường mua đồ vật đâu. Ừ, như vậy không biết liêm sỉ người, phải trồng lồng heo. Thiết, vừa không là các ngươi thôn người, lại không phải nhà các ngươi người, nhân ra thế nào, các ngươi quản được sao? Ta liền không có nhìn, thì thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, đô tể ra sạp náo nhiệt đi lên. Tiểu 12 không biết bọn họ đi rồi phát sinh sự tình, nhưng Lâm Nguyệt Lan nghe được mặt sau động tĩnh, nhưng lại không sao cả, dù sao, không có người chân chính dám đem nàng trồng lồng heo. Chương 97 liệt phong tài ruộng. Lâm Nguyệt Lan vừa ly khai Ninh An Trấn, duyệt lai khách sạn liền tiến vào một thiếu nữ hai thiếu nam, bắt lấy hai con dê rác biển thiếu nữ chạy chậm đi vào trong tiệm, sau đó, biên chạy thanh âm mang theo chút dồn dập hỏi, Lưu Bá, Lưu Bá, vừa mới có phải hay không Nguyệt muội muội tới? Lưu trưởng quay nhìn Lưu Giai Hoánh, lập tức quan tâm nói, đại tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút, chạy chậm một chút, nhưng đừng ngã. Ngay sau đó, hắn phải trả lời Lưu Giai Hoánh vấn đề, gật đầu nói, ân, vừa mới Lâm cô nương xác thật đã tới, còn mang theo một ít món ăn hoang dã lại đây, bất quá, nàng hiện tại rời đi. Lưu Giai Hoánh nghe được Lâm Nguyệt Lan rời đi, vẻ mặt lập tức có chút thất vọng lên. Lúc này đây lại chậm. Nàng ngay sau đó đối với nàng bên cạnh thiếu niên, báo hắn nói, ca ca, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi chậm gì gì, ta đều có thể không đuổi kịp nhìn thấy Nguyệt Lan muội muội. Lưu Tề nghe được muội muội oán trách, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn rõ ràng cũng là đi theo nàng giống nhau chạy về tới, được không? Ở toàn bộ đường cái đầu, hắn này phiên phiên thiếu niên công tử hình tượng, rất có khả năng xuống dốc không thanh, vì còn không phải là bồi nàng chạy tới tìm Lâm Nguyệt Lan sao. Đứng ở bên cạnh Chu Văn Tài liền có chút buồn cười nói, Giai Huỳnh muội muội, ngươi đây là có bạn tốt, không cần thân ca ca tiết tâu à. Rõ ràng vẫn luôn là ngươi ở phía trước, chúng ta ở phía sau truy, căn bản là không có chậm trễ ngươi bước chân à, như thế nào liền quái đến ca ca người thân đi đâu. Phía trước nghe Lưu Tề nói nàng muội muội cũng không biết như thế nào liền như vậy thích Lâm Nguyệt Lan, hắn còn không biết như thế nào cái thích pháp. Nhưng từ vừa mới đi dạo phố, đột nhiên nghe được Lâm Nguyệt Lan cơ trí xử lý ở trong tiệm nháo sự người lúc sau, cái gì đều không màng, lôi kéo nàng ca ca liền trở về chạy. Lưu Giai Hoánh chỉ là đối với Chu Văn Tài có chút tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó như là nhớ tới cái gì, đôi mắt lập tức sáng lên, nàng dồn dập hỏi, Lưu Bá, ta vừa mới nghe nói, chúng ta trong tiệm có người tới nháo sự, là Nguyệt muội muội rất là cơ trí vạch trần đối phương gương mặt thật, làm đối phương không đánh đã khai, có phải hay không? Đây là nàng cùng vừa mới ở đi dạo phố khi, nghe được qua đường người giảng. Lưu trưởng quay nói đến cái này, lập tức nở nụ cười, đúng vậy, đại tiểu thư. Lâm cô nương xác thật là cái thực thông minh hài tử, giam ba câu, liền đem người nọ sợ tới mức chủ động nói ra. Chỉ là tại đây trong giọng nói, lại có chút thở dài, vì sao như vậy thông minh tốt như vậy một cái cô nương, thế nhưng là cái khắc phu khắc tinh mệnh đâu. Lưu Giai Hoánh lập tức cảm thấy có chút không cam lòng, nói, vì sao mỗi lần Nguyệt muội muội tới chấn trên, đều không tới tìm ta, có phải hay không giận ta? Nói, bĩu môi, đôi mắt đối với Lưu Tể, có chút tức giận nói, ca ca, đều tại ngươi. Mỗi lần đều không cho ta đi tìm Nguyệt muội muội, cho nên, nàng nhất định cho rằng ta không thích nàng, bởi vậy, mỗi lần tới chấn trên đều không tới tìm ta, đối, nhất định là cái dạng này. Biểu tình có chút buồn nản, bất quá thực mau nàng còn nói thêm, không được, lúc này đây, ta nhất định phải đi tìm nàng. Nói, dẫn theo quần áo đàn bãi liền phải chạy ra đi, Lưu Tề nhìn muội muội hấp tấp bộ dáng, lập tức giữ chặt nàng, hỏi, Huỳnh Nhi, người muốn đi đâu? Ca ca, ta muốn đi Lâm gia thôn. Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng nói, hồ nháo. Lưu Tề lạnh giọng quát, ngươi một cái cô nương mọi nhà, có thể nói đi đâu liền đi đâu sao? Vạn nhất đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Nói nữa, hôm nay đều đã qua hơn phân nửa cái buổi chiều, ngươi như thế nào đi? Ở trên đường sờ soạng đi sao? Đủ rồi, ca ca, ngươi mỗi một lần đều nói như vậy. Lưu Giai Hoánh rất là tức giận phản bác nói, nói đến nói đi, ngươi chính là không muốn ta đi tìm Nguyệt muội muội, nói đến nói đi, ngươi còn không phải là kiêng kỵ nàng là khắc tinh chi danh, sợ sẽ khắc đến chúng ta trên người tới sao? Chính là, ca ca. Lưu Giai Hoánh nói đến này, càng là lớn tiếng nói, chính là ca ca, ngươi không được quên, gần nhất Duyệt Lai khách sạn sinh ý càng ngày càng rực rỡ, Nguyệt muội muội là công không thể không, này thuyết minh Nguyệt muội muội căn bản là không phải khắc tinh, mà là phúc tinh. Nghe được muội muội nói, Lưu Tề nháy mắt cứng họng. Bởi vì, hắn không thể không thừa nhận một sự thật. Vậy, bọn họ hai anh em gặp được Lâm Nguyệt Lan lúc sau, vô luận là ở sinh hoạt thượng, vẫn là ở sinh ý thượng, đều là càng ngày càng tốt. Này căn bản chính là phản xác minh, cũng không phải thật sự mỗi một cái tới gần Lâm Nguyệt Lan người, đều sẽ bị nàng khắc. Chu Văn Tài nhỏ giọt con mắt, nhìn huynh muội hai biểu tình, hắn tay thói quen tính chiết khởi quạt xếp, sau đó, cười đối Lưu Tề nói, Lưu Minh, ngươi nếu không yên tâm huynh muội muội một người đi Lâm gia thôn, sợ nàng xảy ra chuyện gì. Nếu không như vậy đi, ta bồi huynh muội muội đi một chuyến Lâm gia thôn, đi tìm cái kia Lâm cô nương, như thế nào? Lưu Tể chính dần dần tiếp nhận Lưu gia sinh ý, đi không khai, bởi vậy, hắn vô pháp bồi muội muội tiến đến. Lưu Tể nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái Chu huynh bồi ra muội đi này một chuyến. Ai, Lưu Minh, ngươi cùng ta khách khí cái gì đâu? Chúng ta chính là hảo huynh đệ, muội muội của ngươi chính là ta muội muội. Yên tâm, này một chuyến đi Lâm gia thôn, ngươi muội muội thiếu một sợi lông, liền lấy ta thử hỏi. Chu Văn Tài làm bảo đảm nói. Lưu Tề lập tức chắp tay thi lễ, nói, Chu huynh, ngươi nói nơi nào lời nói đâu? Chu huynh làm việc, ta còn không yên tâm sao? Ngay sau đó lại đối với Lưu Giai Hoánh, không có gì tức giận nói, cái này, ngươi nên vừa lòng đi. Lưu Giai Hoánh phá để mỉm cười. Lâm Nguyệt Lan cũng không biết, nhà nàng sắp tới khách nhân. Giờ phút này, mới vừa trở lại trong thôn, liền đụng tới vội vàng lại đây Lý Chính. Hắn nói, Lan nha đầu. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Lý Chính ra ra, có chuyện gì sao? Lâm Diệt Vì nói, nha đầu, khoảng thời gian trước, ngươi không phải làm ta cho ngươi tìm nhà ai sẽ có thượng đẳng điền bán sao? Hiện tại vừa vận thôn bên một hộ nhà có 5 mẫu thượng đẳng điền, dựa gần Lâm gia thôn Trường Bình thượng bẻ bên kia, hướng dương nguồn nước sung túc, bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách đòi tiền dùng, liền lấy 13 lượng giới đem này đó điền toàn bộ bán ra, ngươi xem, ngươi muốn hay không đi xem. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật đầu nói, hảo a, ta đi xem. Lâm Diệt Vì nói, kia hành, ngày mai ta liền mang ngươi đi xem. Nếu ngươi vừa ý nói, ngày mai liền có thể giao tiền lấy khế đất. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, đắc, hảo. Lâm Diệt Vì còn nghĩ đến một sự kiện, hỏi, Nga, đúng rồi, nha đầu, nếu thật mua những cái đó điền lúc sau, muốn lập tức khai loại sao? Hiện tại vừa vặn là đệ nhị quý gieo giống thời gian, nếu muốn gieo giống, ngươi còn muốn chuẩn bị hạt giống, còn có một cái, ngươi lần này gieo giống muốn thỉnh làm giúp sao? Vốn dĩ Lâm Nguyệt Lan trong nhà đã có 5 cái nam nhân có thể hỗ trợ làm ruộng, căn bản là không cần thỉnh làm giúp linh tinh, nhưng là Lâm Diệt Vì biết tưởng Trấn Nam chính là cái kia Trấn Quốc tướng quân. Ngươi làm một cái Trấn Quốc tướng quân ngủ ở trong viện lều trại, còn muốn đích thân đi khai hoang, đã thực ủy khuất tướng quân, muốn lại làm một cái tướng quân xuống đất làm ruộng đi, hắn trong lòng dù sao cũng phải băn khoăn, thâm đến hoảng. Ấn hắn ý tưởng, một cái tướng quân đi vào bọn họ trong thôn, nên cung phụng phủng, ăn ngon uống tốt dưỡng, nhưng hiện tại khen ngược, Lan nha đầu đứa nhỏ này, thế nhưng giống đối đãi hạ nhân giống nhau, nô dịch đại tướng quân làm việc nhi, làm hại hắn cả ngày trong lòng run sợ, sợ tưởng Trấn Nam một cái hỏa tới, liền phải tiêu diệt Lâm gia thôn. Bởi vậy, vì không cho cái kia tướng quân có bất luận cái gì câu oán hận, cảm giác tự mình giống cái nô tài giống nhau, hắn đương nhiên không hy vọng Lâm Nguyệt Lan làm tưởng Trấn Nam xuống đất làm việc. Lâm Diệt Vì ngắm mắt ở đứng ở bên cạnh tiểu 12, theo sau có chút thấp thỏm cẩn thận hỏi, Lan nha đầu, ngươi mỗi ngày làm cho bọn họ làm việc nhi, bọn họ sẽ không sinh khí sao? Bên cạnh tiểu 12 nghe, thẳng trợn trắng mắt, bọn họ nào dám sinh khí a? Trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan là bọn họ ân nhân cứu mạng ở ngoài, hiện tại vẫn là Lâm Nguyệt Lan ăn ngon uống tốt cung phụng bọn họ đâu, bọn họ hiện tại trừ bỏ làm việc hồi báo một chút. Thật đúng là không thể tưởng được muốn cái gì phương thức, thật đúng là không biết phải dùng muốn như thế nào báo đáp. Tổng không thể làm cho bọn họ lấy thân báo đáp đi. Nói đến lấy thân báo đáp, tiểu 12 hồi tưởng khởi, từ bọn họ gặp được Lâm Nguyệt Lan bắt đầu, bọn họ đầu nhi giống như cùng Lâm Nguyệt Lan quan hệ không bình thường a. Nói không chừng, thật đúng là có thể tới cái lấy thân báo đáp đâu. Tiểu 12 vuốt cằm thầm nghĩ. Tiểu 12 tâm lý hoạt động, Lâm Nguyệt Lan cũng không biết, chỉ là, nàng ý tưởng cũng cùng tiểu 12 câu nói kia giống nhau, bọn họ nào dám sinh khi a. Đương nhiên lời này Lâm Nguyệt Lan không thể đối Lâm Diệc vì nói như vậy, nàng sợ sẽ làm sợ hắn. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Lý Chính ra ra, thỉnh ngài yên tâm, ta có chừng mực. Lâm Diệc vì tuy là hồ nghi, chính là Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam bọn họ chi gian, là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, hắn cũng không tốt ở nói thêm cái gì. Chỉ là, hắn trong lòng hy vọng đương nhiên là tưởng Trấn Nam cái này đại tướng quân, nhưng ngàn vạn không cần làm nhiều như vậy so đo a. Lâm Diệc vì gật gật đầu, chỉ là có chút dặn dò nói, vậy được rồi. Lan nha đầu, nhưng ngàn vạn chớ chọc phát hỏa bọn họ a. Ân, Lý Chính ra ra. Lâm Nguyệt Lan đáp. Tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh bọn họ tiếp tục khai khẩn đất hoang, nhìn sắc trời càng ngày càng chậm, bọn họ còn ở rơi mồ hôi. Đầu nhi, ngươi nói, hôm nay buổi tối, Lâm cô nương lại sẽ làm cái gì ăn ngon. Quách Binh hoài đối hôm nay bữa tối khát khao, hỏi Tưởng Trấn Nam. Trước kia, bọn họ tuy cũng thích ăn, chính là, bọn họ lại chưa từng tới nghĩ đến, bọn họ thích ăn đến, có thể xưng là đồ tham ăn. Mỗi ngày, ăn thịt người cơm, ngươi đoạt ta đoạt, vĩnh viễn giống ăn không đủ no giống nhau, ăn xong rồi này đốn, lập tức nghĩ tiếp theo đốn ăn cái gì. Tưởng Trấn Nam đối với Quách Binh nói, mắt điếc tai ngơ. Hắn vốn dĩ liền không phải cái nói nhiều người, Quách Binh tuy mỗi lần đều sẽ hỏi hắn vấn đề này, nhưng lại không có một lần trả lời quá. Chỉ là, hắn trong nội tâm cũng là nghĩ đến, về đến nhà, Nguyệt Nhi cô nương lại làm cái gì ăn ngon. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới tự mình cũng có đồ tham ăn thể chế, hơn nữa hướng tới đồ tham ăn trên đường, càng buôn càng xa. Tưởng Trấn Nam thiêu một thiêu bùn đất, ngừng một chút, cầm khăn lông lau mồ hôi, nhìn bị bọn họ chống trải càng ngày càng rộng đất hoang. Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới khỏe miệng gợi lên nhất định độ cung, vừa thấy chính là phát ra từ nội tâm vui sướng. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục khom lưng thiêu bùn đất đi. Quách Binh đặt câu hỏi, Tưởng Trấn Nam không có trả lời, Tiểu Tam Tử cùng Tiểu Lục Tử lại lập tức hứng thú bừng bừng thảo luận lên. Tiểu Lục Tử nói, mặc kệ Lâm cô nương làm cái gì đồ ăn, đều ăn rất ngon. Hơn nữa thật nhiều đồ ăn, đừng nói chúng ta gặp qua, ngay cả nghe đều không có nghe qua, thật là lợi hại. Biểu tình thượng, rõ ràng mang theo sùng bái. Tiểu Tam Tử lập tức gật đầu phụ hòa nói, cũng không biết Lâm cô nương, rốt cuộc từ nào biết làm nhiều như vậy đồ ăn, làm được mỗi một đạo đồ ăn, đều là ăn ngon như vậy. Quách Binh sau khi nghe xong, tâm tư lập tức quyển chuyển lên. Gần nhất, về Lâm Nguyệt Lan nghe đồn, bọn họ đều nghe được không sai biệt lắm. Chỉ là, đối với Lâm Nguyệt Lan chết mà sống lại việc, trừ bỏ cái kia lòng dạ khó lường nữ nhân ở trước mặt hắn nói qua, Lâm Nguyệt Lan chết mà sống lại, thực chất thượng là yêu nghiệt bám vào người. Mặt khác thôn dân lại đối với Lâm Nguyệt Lan chết mà sống lại việc, cấm khẩu không nói chuyện, chính là những cái đó tiểu hài tử tựa hồ cũng là vì nghe theo người nhà dặn dò, tuyệt không nói việc này. Quách Binh lập tức nghi hoặc hỏi hướng Tưởng Trấn Nam, nói, đầu nhi, Lâm cô nương chết mà sống lại lúc sau, biết đoạt được hết thảy, chẳng lẽ thật là Diêm Vương gia ban ân sao? Một cái tiểu tử lớn lên ở nông thôn, yếu đuối vô năng hài tử, đột nhiên có một ngày, có thần lực, có võ công, liền tính cách cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất mà biến hóa, một cái chưa bao giờ có giết qua gà người, sát khởi người tới, lại không chút nào trước mắt, không chút nào nương tay, thấy thế nào, nghĩ như thế nào, đều lộng không thông, cho nên bên trong khẳng định có chút mọi người không biết nội tình. Quách Binh nghi hoặc, cũng là Tưởng Trấn Nam nghi ngờ, nhưng là, bọn họ biết, cho dù bọn họ trong lòng có lại đại nghi vấn nhưng này đó nghi vấn trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan. Ai đều sẽ không có đáp án. Tưởng Trấn Nam cảnh cáo nói, Binh tử, mặc kệ Nguyệt Nhi cô nương rốt cuộc có cái gì ẩn tình bí mật, này đó hiện tại đều không phải chúng ta có thể hỏi thăm. Vô luận như thế nào, Nguyệt Nhi cô nương là chúng ta ân nhân cứu mạng, nàng ân tình, chúng ta tựa hồ đều còn không xong. Ngươi không được quên điểm này, cho nên, ngươi càng nhiều tò mò, khả năng liền sẽ đối Nguyệt Nhi cô nương càng là bất lợi, càng có khả năng cho nàng mang đến nguy hiểm. Chính là làm Quách Binh đem này đó nghi hoặc thả lại trong lòng đi. Quách Binh nói, đầu nhi, ngươi nói rất đúng. Lâm Nguyệt Lan vô luận phía trước là người nào, lúc sau là người nào, bọn họ đều quản không được, nhưng là có một chút, bọn họ rất là rõ ràng. Nếu không có Lâm Nguyệt Lan, như vậy, trên thế giới này, liền không còn có bọn họ tồn tại. Tiểu Tam Tử cùng Tiểu Lục Tử nghe thủ trưởng nói, cũng là trầm mặc không nói. Mặc kệ Lâm cô nương có cái dạng nào bí mật, nhưng là, bọn họ đều không thể quên, Lâm cô nương là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ không thể vong ân phụ nghĩa. Cái này đề tài liền đến đây là dừng lại. Đột nhiên, Quách Binh còn nghĩ đến một sự kiện, hắn nghi hoặc nói, đầu nhi, gần nhất Liệt Phong đi đâu? Như thế nào liền không có gặp qua nó đâu? Rõ ràng Lâm Nguyệt Lan nói qua, nàng sẽ đến cứu bọn họ, là bởi vì Liệt Phong cầu cứu, sau đó, cứu bọn họ lúc sau, Liệt Phong liền đi theo Lâm Nguyệt Lan bên người. Chính là, trừ bỏ cùng ngày cứu bọn họ ở ngoài, về sau, bọn họ liền không còn có gặp qua Liệt Phong. Tưởng Trấn Nam đối với Liệt Phong nơi đi cũng là có chút nghi hoặc. Bất quá, hắn biết Lâm Nguyệt Lan sẽ không đối Liệt Phong thế nào, cho nên, đảo không cần lo lắng. Tiểu Lục Tử nhưng thật ra trả lời Quách Binh, nói đến, Quách ca, hôm trước ta thấy Liệt Phong cùng Tiểu Bạch cùng đi trong núi. Quách Binh lập tức có chút kinh ngạc lên, phải không? Hôm trước khi nào? Ta như thế nào không có thấy? Hắn rất là tò mò, một con lão hổ, một con ngựa, rốt cuộc là như thế nào hữu hảo ở chung? Tiểu Lục Tử nghĩ nghĩ, nói, liền ở sáng sớm hôm qua. Quách Binh hơi hơi nghi hoặc nói, sớm như vậy, chẳng lẽ Liệt Phong cùng Tiểu Bạch đi trong núi chơi? Chơi cũng không cần phải chơi nhiều ngày như vậy, đều không về nhà, liền nó chủ nhân đều vứt chi sau đầu đi. Lâm Nguyệt Lan về đến nhà lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lấy ra mấy cây đầu heo ra tới, băm ra 2 cân thịt mỡ, 1 cân gầy ra tới, dư lại toàn bộ làm tiểu 12 bắt được hầm băng đi. Nhìn nhìn sắc trời, Lâm Nguyệt Lan liền chuẩn bị trước đem canh ngao ra tới, một hồi ăn sủi cảo khi, uống một ngụm tiên canh, không biết có bao nhiêu mỹ đâu. Lâm Nguyệt Lan nói động thủ liền động thủ, chuẩn bị sinh hương, xương cốt băng khối, phóng khi ngao canh bại, sau đó, liền đặt ở trong viện đáp cái giá, thiêu cái hỏa, rớt sứ vại, là được. Nay canh đầu tiên là lửa lớn, chờ thủy khai lúc sau, tiểu hỏa chấm ngao, chậm rãi ngao ra vị tới. Chuẩn bị cho tốt canh lúc sau, Lâm Nguyệt Lan liền trở lại trong phòng, lập tức buộc tới cửa, sau đó, nhắm mắt, nói, đi vào. Tiến không gian. Thình lình nhìn đến chính là Liệt Phong ở bờ sông uống linh tuyển thủy. Liệt Phong vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, lập tức đăng đăng chạy tới, thân mình cọ cọ Lâm Nguyệt Lan eo, sau đó, vươn đầu lưỡi liếm liếm Lâm Nguyệt Lan mặt, Lâm Nguyệt Lan lập tức đem đầu của nó ra bên ngoài đẩy đi, cười nói. Ta nói Liệt Phong, ngươi quá nhiệt tình, nước miếng toàn bộ đều liếm đến ta trên mặt tới. Còn cọ à, Liệt Phong, linh thủy tuy nói là cái thứ tốt, nhưng ngươi cũng không thể lao uống linh thủy. Không ăn cỏ A ngươi nhìn xem ngươi tự mình, da lông tuy nói càng thêm du quang tỏa sáng, thân mình cũng là càng thêm rắn chắc. Ân, càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng là, ta làm ngươi đến trong không gian tới, là vì làm ngươi cấp lê lê này đó mà A. Không sai, Liệt Phong liền ở Lâm Nguyệt Lan trong không gian. Thả bị Lâm Nguyệt Lan trộm tới làm cu ly, chính là ở trong không gian cày ruộng, chỉ là ngẫu nhiên thả ra đi một chút. Bởi vì Tiểu Lục vì cứu Lâm Nguyệt Lan sử dụng tự thân đại bộ phận nguồn năng lượng, không gian cùng Tiểu Lục là nhất thể, Tiểu Lục nguồn năng lượng mất đi, này không gian cũng liền khôi phục đến lúc ban đầu không có khai khẩn hoang vô nguyên thủy trạng thái. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan yêu cầu tại đây đồng ruộng loại đồ vật khi, cũng là trước hết cần muốn tự mình khai ra tới, mới có thể loại. Loại này không gian khai khẩn đất hoang việc, Tiểu Lục cùng nó các bạn nhỏ lại không giúp được vội. Bởi vì, cái này trong không gian hết thảy đều có linh tính, bao gồm thổ nhưỡng, bao gồm thủy. Những cái đó thực vật nhóm, có thể tự mình tại đây mọc dễ nảy mầm, lại không kềm chế được tùng thổ nhưỡng. Cho nên, này hết thảy đều phải dựa vào lao động tới hoàn thành. Nhưng là, Lâm Nguyệt Lan như vậy vội, làm sao có thời giờ mỗi ngày tiến trong không gian tùng thổ nhưỡng a? Nói nữa, mỗi ngày tiến không gian, cũng không hiện thực. Bởi vì rất có khả năng một không cẩn thận, liền sẽ bị người phát hiện điểm đáng ngờ, bởi vì mỗi ngày mất tích người, như thế nào không thể làm người hoài nghi. Liệt Phong liền ở như vậy trang thái dưới, bị Lâm Nguyệt Lan bắt trắng đinh, làm ra làm cu ly. Bởi vì, Liệt Phong cũng là rất có linh tính một con ngựa, nói nữa phía trước, ở 2 tháng trước, lần đầu tiên thấy trước mặt, Lâm Nguyệt Lan liền cấp Liệt Phong trải vớt trong cơ thể ám thương cùng tạp chất, cho nó uống lên linh thủy. Này chỉ số thông minh chính là đề cao đến có thể so với một cái mười mấy tuổi hải tử, trừ bỏ nó sẽ không nói ở ngoài. Lâm Nguyệt Lan cho nó trồng lên một bộ lê điền công cụ, sau đó, làm nó ấn trình tự phương hướng, qua lại đi đến, liền có thể mở ra này đó thổ nhưỡng. Đương nhiên, này đó thổ nhưỡng khẳng định so ngoại giới thổ nhưỡng càng mềm suốt. Đối Liệt Phong tới nói, cũng không phải rất mệt việc. Liệt Phong nhìn Lâm Nguyệt Lan ánh mắt có chút ủy khuất. Nó đều đã tại đây lê hơn 10 ngày địa, như thế nào liền lúc này nghỉ một chút, uống miếng nước đã bị nói đâu. Lâm Nguyệt Lan nhìn Liệt Phong đại đại tròn tròn trong ánh mắt rất là ủy khuất biểu tình, lập tức mềm lòng đầu hàng nói, hành, hành, Liệt Phong, ta sai rồi. Ta không nên nói ngươi lười biếng. Nói, nhìn đã bị nàng cùng Liệt Phong cộng đồng chuẩn bị cho tốt, thoạt nhìn có 7-8 mẫu thổ địa, lại rất là chân thành nói thật, Liệt Phong, ta rất là cảm ơn ngươi a. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, làm ta một cái tới lộng này đó mà, không cũng biết muốn lộng tới khi nào đâu. Liệt Phong nghe được Lâm Nguyệt Lan khen ngợi, đầu tiên là dùng đầu cọ cọ Lâm Nguyệt Lan mặt, sau đó, lập tức lại cao ngạo ngẩng đầu, phảng phất đang nói, ngươi cảm tạ ta, là hẳn là. Ngay sau đó, nó lại có chút ủy khuất túi đầu nhìn Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ đang hỏi, vì sao theo ta một người ở cày ruộng. Cái kia tiểu bạch, cái kia đại hắc tiểu hắc, chúng nó cũng là thân thể khỏe mạnh, như thế nào cũng bất quá tới cày ruộng đâu. Phảng phất xem đã hiểu Liệt Phong trong mắt ý tứ, Lâm Nguyệt Lan sờ sờ Liệt Phong đầu, hì hì cười nói, Liệt Phong, không phải ta không tìm bọn họ tới cày ruộng, chỉ là Liệt Phong, ngươi có phải hay không quên mất, ta vì cái gì chỉ làm ngươi cày ruộng sao? Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Liệt Phong lập tức củ rũ cúi đầu. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Còn không phải là cầu nàng đi cứu nó chủ nhân bọn họ sao? Cho nên, hiện tại nó một con ở cày ruộng, là hồi báo cho nàng hứa hẹn. Lâm Nguyệt Lan rất là vừa lòng lại lần nữa vuốt đầu của nó, lại cười nói, cho nên à, Liệt Phong, ngươi đâu, phải hảo hảo cày ruộng đi. Chờ cái gì thời điểm lê xong, ngươi đâu, liền tính vì ngươi chủ nhân báo một hồi ân. Liệt Phong nhìn liếc mắt một cái mênh mông vô bờ đất hoang, nháy mắt nhụt chí cúi đầu. Như vậy mà, nó một con khi nào có thể lê xong a? Lâm Nguyệt Lan lại vỗ vô đầu của nó, cười hì hì nói, Liệt Phong, cố lên Nga. Nói, nàng hứng thú hừng hực đi ngoài ruộng, đi tìm đêm nay thượng phải làm sủi cảo nhân rau hẹ, hành. Liệt Phong nhìn tâm vừa lòng đến Lâm Nguyệt Lan, chỉ có thể nhận mệnh đi trở về đi, nhận mệnh tiếp tục kéo lê. Đương tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh bọn họ còn chưa tới ra khi, ngửi được một cổ nùng hương canh thịt vị. Quách Binh đôi mắt nhanh chóng tỏa sáng nói, Lâm cô nương đêm nay thượng làm thịt, thật tốt quá. Chúng ta mấy ngày này mỗi ngày ăn món ăn hoang dã, vẫn là thực hoài niệm thịt heo hương vị a. Ngay sau đó một đám người nhanh hơn bước chân hướng ra đi đến. Tiến sân, bọn họ liền nhìn đến Trương Đại Phu mang theo nhà hắn mười mấy tuổi tiểu đồng, vẫn luôn vây quanh đống lửa chuyển. Trương Đại Phu không, đang xem cái gì đâu? Quách Binh tò mò hỏi. Ngay sau đó cái mũi ngửi ngửi, này mùi hương hình như là từ nơi này tràn ra tới. Quách Binh chỉ vào đống lửa trên giá bình, có chút kinh hô nói. Hắn rất là tò mò mở ra bình, muốn nhìn một cái làm cái gì thịt, như vậy hương. Lại lập tức bị Trương Đại Phu chụp đi xuống, sau đó rất là nghiêm túc nói, Lan Nha Đầu nói không thể khai cái, nếu không mùi hương toàn bộ chạy ra, lại ăn thời điểm, liền không có ăn ngon như vậy. Quách Binh lập tức cười khổ không được, đây là cái gì đạo lý a? Chỉ là, vì đầu lưỡi thượng mỹ vị, Quách Binh vẫn là thực nghe lời, không có lại nghĩ lấy ra cái kia cái nắp, coi một chút. Tưởng Trấn Nam nhìn liếc mắt một cái đống lửa thượng bình, sau đó, liền vào phòng. Đương nhìn đến nhà ở trên bàn bày chỉnh chỉnh tề tề, rất là xinh đẹp trắng trẻo mập mạp giống nguyên bảo đồ vật khi, biểu tình hơi hơi sửng sốt. Đây là thứ gì? Chương 98 hoài nghi. Cầu đính A. Tưởng Trấn Nam ở sững sờ khi, Quách Binh hấp tấp từ bên ngoài xông vào, hắn đồng dạng nhìn đến chính là trắng trẻo mập mạp nguyên bảo, lập tức kinh hô hỏi, Lâm cô nương, này nguyên bảo bộ dáng đồ vật, là cái gì? Là làm tới hôm nay buổi tối ăn sao? Tiểu 12 ở bên cạnh ra mặt, hắn cấp Quách Binh đáp án nói, Quách ca, Lâm cô nương nói đây là sủi cảo. Hôm nay buổi tối, chúng ta đều ăn sủi cảo. Quách Binh nghi hoặc nói, sủi cảo. Cái gì là sủi cảo? Bọn họ chưa từng có nghe nói qua, có một loại đồ ăn gọi là sủi cảo. Hơn nữa nhìn này sủi cảo, hình như là mặt cùng thành ra, lại bao thượng nhân, có điểm giống bao bao lưu trình, chỉ là bánh bao, là da dày nhân thiếu, hơn nữa là tròn tròn, nhéo hoa văn, này lại giống cái nguyên bảo. Tiểu 12 cũng là không hợp ý nhau, chỉ là có chút hàm hậu nói, Lâm cô nương nói kêu sủi cảo, chính là sủi cảo. Lâm Nguyệt Lan đối với Quách Binh nói, nhiều như vậy vô nghĩa, lại đây cán ra đi. Theo sau, nàng lại phân phó tiểu 12 nói, tiểu thập nhị ca ca, giao giao các ngươi trung ý đại nhân, như thế nào cán sủi cảo ra đi. Đối với Lâm cô nương nói, bọn họ cần thiết nói gì nghe nấy, bằng không, liền không đến ăn. Bằng không, cho dù có tư cách tham dự cướp đoạt đồ ăn, nhưng lại không cách nào từ Lâm cô nương chiếc đũa phía dưới cướp được đồ ăn ăn. Cho nên, vì tự mình muốn ăn, đối với Lâm cô nương nói cái gì, phải làm cái gì. Quách Binh bị Lâm Nguyệt Lan phân phó cán sủi cảo ra, tưởng Trấn Nam lại đờ đẫn có chút sững sờ đứng ở bên cạnh, tựa hồ ở nghi hoặc, hắn muốn làm cái gì. Lâm Nguyệt Lan nhìn bao hơn phân nửa sủi cảo, lập tức cười đối tưởng Trấn Nam nói, tới, mặt nạ đại thúc, ngươi tới học học làm vần thắn đi. Quách Binh cầm chay cán bột động tác lập tức tạm dừng một chút, ngay sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục đi theo tiểu 12 cán bột ra đi. Trong lòng lại ở nói thầm nói, này làm vần thắn vừa thấy chính là nữ nhân làm sống, làm đầu nhi tới, còn không biết có thể biến thành cái dặn gì, nhưng đừng biến thành nhân bao bỉ tới a. Tưởng Trấn Nam nghe được Lâm Nguyệt Lan muốn hắn lại đây làm vần thắn, thần sắc có chưa bao giờ từng có khó xử, hắn trầm thấp thanh âm, có chút chần chừ nói, Nguyệt Nhi cô nương, không, không cần đi. Hắn một đại nam nhân, ăn xài phung phí, làm hắn đốn tuổi tùng mà còn hành, làm hắn làm vần thắn, khẳng định làm không tới. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, thôi bỏ đi. Làm hắn tới bao, thật đúng là lãng phí nàng làm cho này đó nguyên liệu. Lâm Nguyệt Lan xem như cam chịu không cho tưởng Trấn Nam làm vần thán, bất quá, nàng lại chỉ huy hắn làm một cái khác sự kiện, nói, vậy ngươi đến nhà bếp nhóm lửa đi thôi, trong nồi trước phóng nửa nồi thủy, chờ thủy khai lúc sau, ngươi liền giúp đỡ đem này sủi cảo phóng tới trong nồi đi. Làm tưởng Trấn Nam nhóm lửa nấu nước còn hành, tưởng Trấn Nam lập tức đi nhanh hướng đi nhà bếp đi. Quách Binh chân tay vụng về học cán bột ra, nhưng nhìn Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam hỗ động, trong lòng càng thêm cảm thấy bọn họ tựa hồ có trời sinh duyên phận giống nhau. Hai người cảnh ngộ như thế tương tự, một cái bị định vì thiên sát cô tinh, một cái bị ngắt lời trời sinh khắc tinh, đồng dạng bị thân nhân sờ bỏ, cũng đồng dạng không ngừng vươn lên, kiên trì sinh hoạt đi xuống. Nếu không phải bởi vì tuổi kém quá nhiều, Quách Binh là thật sự rất vui lòng nhìn thấy, này hai người ở chung chi đạo cũng không gần là bằng hữu, mà là phu thê duyên phận. Hai cái đều bị kết luận vì khác người người người, có lẽ có thể khác xa tương để, sau đó, qua cơn mưa trời lại sáng, bình an hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Ai, xem hai người duyên phận đi. Hắn hiện tại ở thao này lão nương tử tâm, lại có gì sử dụng đâu. Quách Binh trong đầu ý tưởng, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam đương nhiên là không biết. Lâm Nguyệt Lan cho dù đã biết, cũng chỉ sẽ hừ lạnh hai tiếng, sau đó, liền sẽ đối Quách Binh mắng, hừ hừ, thật là nghĩ đến thiên chân, nghĩ đến quá mỹ. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan cũng không biết, giờ phút này nàng động tác rất là lưu loát hai cái ngón tay méo, liền nặn ra một cái nguyên bảo, làm Quách Binh bọn họ kinh ngạc cảm thán không thôi, lại ngược lại làm Lâm Nguyệt Lan cho một cái xem thường, nói, quen tay hay việc, không biết sao. Sủi cảo ở mọi người phân công hợp tác lúc sau, thực mau liền có thể ăn. Lâm Nguyệt Lan trước hết cấp Trương Đại Phu thịnh một chén sủi cảo, sau đó, lại mỗi người trước mặt có một đĩa nhỏ nước tương, hoặc là giấm, còn có một chén canh loãng, Lâm Nguyệt Lan sẽ dạy đại gia như thế nào ăn sủi cảo. Thích ăn nước tương, liền dính nước tương, thích ghen, liền dính giấm. Trương Đại Phu gấp không chờ nổi muốn nếm thử cái này kêu sủi cảo đồ vật, Lâm Nguyệt Lan một nói cho xong bọn họ như thế nào ăn, chiếc đũa liền nhanh chóng lên, gắp một cái sủi cảo, trước hết dính một ít giấm, một bỏ vào trong miệng, bất chấp năng, liền nhai lên, ăn ngon, thật là ăn quá ngon. Loại này đồ ăn, da tuy mỏng, lại là có tính dai, nhân vị mỹ, lại dính lên một ít giấm, kia tư vị, thật là nói không nên lời tươi ngon. Lan nha đầu, ngươi này sủi cảo da mỏng nhân mỹ, thật là mỹ vị nhất tuyệt ta. Trương Đại Phu không chút nào bủn xỉn khen đến. Sư tổ, ta làm được mỗi một đạo đồ ăn, mỗi một loại đồ ăn, ngươi đều xưng mỹ vị nhất tuyệt, hiện tại này rốt cuộc là đệ mấy tuyệt ta. Lâm Nguyệt Lan cười hì hì nói. Ngươi làm đồ ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều ăn ngon như vậy, mỗi một đạo đồ ăn đều có thể nói nhất tuyệt. Trương Đại Phu không chút nào bủn xỉn lại khích lệ nói. Lâm cô nương, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể tự mình khai một nhà tử lầu. Quách Binh trong miệng ăn sủi cảo, cũng không nhàn rỗi, kia sinh ý, tuyệt đối mỗi ngày hòa bạo. Quách ca ca, hiện tại trấn trên kia ra duyệt lai khách sạn, còn không phải là bởi vì Lâm cô nương làm ra vài đạo đồ ăn, mà sinh ý càng thêm rực rỡ sao. Tiểu 12 ở bên cạnh cắm miệng nói. Thiết, tiểu 12, ngươi là thảo đánh sao? Quách Binh nói, biết rõ chúng ta đều không có gặp qua trấn trên, nơi nào sẽ biết, kia cái gì khách điếm sinh ý được không? Quách Binh có chút tức giận bất bình. Bọn họ tới Lâm Gia Thôn có một đoạn thời gian, nhưng lại chưa bao giờ có đi qua này trấn trên. Bọn họ trên đầu mục tiêu quá lớn, quá mức thấy được cũng liền thôi, chính là bọn họ những người này đặt ở đám người, cũng chính là một người thường, ai sẽ đi chú ý à? Quách Binh nuốt vào một cái sủi cảo, sau đó, có chút lấy lòng đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm cô nương, lần sau ta đi theo ngươi trấn trên, như thế nào? Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, không được. Vì cái gì? Quách Binh có chút không phục hỏi. Hắn cũng chỉ là muốn đi trấn trên chơi một chút ta, vì sao liền như vậy khó đâu? Lâm Nguyệt Lan liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi lớn lên quá trắng. Quả thực chính là một cái hiện đại bản tiểu bạch kiểm. Quách Binh lớn lên anh tuấn tiêu chí. Hắn đi chấn trên nói, bọn họ liền không cần đi đường. Bởi vì phòng trừng, hắn đều phải bị này đó nữ nhân cấp vây quanh, sao có thể có đường đi a? Quách Binh nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, lập tức như tiết khí bóng cao su. Hắn liền bởi vì kia này trắng nón tinh tế da thịt thường xuyên phiền não. Nam nhân khác, chỉ cần ở thái dương phía dưới một phơi, kia da thịt nhăn sắc, nếu không phải mạch du sắc, nếu không chính là màu đồng cổ, đừng nói có bao nhiêu kiện mỹ. Cũng chỉ có hắn, ở đại thái dương phía dưới bạo phơi cái 3 ngày 3 đêm, trừ bỏ phơi cởi một tầng da, này làn da nhan sắc hoàn toàn vô biến hóa. Đây là rất nhiều người thường xuyên đem hắn đương nữ nhân nguyên nhân. Kia Lâm cô nương, ta có thể cùng ngươi thượng trấn đi sao? Tiểu Tam cùng Tiểu Lục Tử nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, lập tức châm miệng một lời hỏi. Lâm Nguyệt Lan nhướng mắt ra, nhàn nhạt nói, xem tình huống. Chỉ có tưởng trấn nam trầm mặc không nói. Hắn không cần hỏi cũng biết Lâm Nguyệt Lan, khẳng định một ngụm cự tuyệt hắn. Ai làm hắn cả ngày mang theo mặt nạ đâu. Một buổi tối, 7-8 cá nhân, cũng đồng dạng là ngươi đoạt ta đoạt giữa, ăn bữa tối. Sau khi ăn xong, Trương Đại Phu sờ sờ tròn trịa cái bụng, nói, nha đầu, nghe nói khoảng thời gian trước, ngươi ở những kia cái gì rượu, hiện tại còn không lấy khai phong sao. Trương Đại Phu, là rượu nho. Quách Binh lập tức nói. Trương Đại Phu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quách Binh, ngay sau đó đôi mắt lại tỏa sáng lên, rượu nho. Là Tây Vực mỗi năm chiều cống cái loại này rượu nho sao? Trương Đại Phu làm y dìa thánh, làm dược vương cốc cốc chủ, trước kia cùng Hoàng Quyền đánh quá một ít giao tế, bị Hoàng đế ban thưởng một ít Tây Vực rượu nho uống, kia tinh khiết và thơm rượu hương, hắn đến nay quên không được. Vốn tưởng rằng không bao giờ uống không đến cái loại này rượu, không thành tưởng, ở xa xôi tiểu sơn thôn. Xuất hiện một cái hài tử thế nhưng sẽ nhưỡng Tây Vực cái loại này rượu nho. Này! Trương Đại Phu trên mặt đột nhiên có chút khác thường, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc trầm xuống dưới. Hắn có chút nghiêm khắc nói, nha đầu, lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Trương Đại Phu đột nhiên biến sắc mặt, làm tất cả mọi người hoảng sợ. Ai cũng không rõ, êm đẹp, Trương Đại Phu nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt đâu. Tưởng Trấn Nam nội tâm lại nháy mắt đột nhiên khẩn trương lên. Hắn có chút sáng tỏ Trương Đại Phu muốn kêu Lâm Nguyệt Lan đi ra ngoài hỏi nói cái gì. Hắn đột nhiên đứng ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, biểu tình tản ra đại tướng quân uy nghiêm khí thế, đôi mắt sắc bén bắn về phía Trương Đại Phu, lạnh giọng nói, Trương Đại Phu, ta biết ngươi tại hoài nghi cái gì, nhưng là, Nguyệt Nhi cô nương là cái thuần lương cô nương, điểm này, tin tưởng Trương Đại Phu trong lòng rất là minh bạch. Nhìn đến tưởng Trấn Nam dưa đối Lâm Nguyệt Lan giữ gìn, Trương Đại Phu trong lòng là an ủi. Chính là, nhìn hắn đối tự mình thái độ, Trương Đại Phu tức giận đến dâu đều kiều lên. Hắn đối với tưởng Trấn Nam phẫn nộ quát, Lan nha đầu là cái dạng gì người, ta sẽ không biết sao. Ngươi cho rằng ta sẽ hại Lan nha đầu sao? Nói xong này một câu, lại tức giận nhìn về phía bên kia Lâm Nguyệt Lan, hầm hư nói, ngươi cho ta lại đây. Rõ ràng hắn là nha đầu sư tổ, là nhất sẽ không hại nàng người, nhưng hiện tại lại bị một cái nam nhân thúi nhảy ra. hoài nghi hắn giáp tâm, thật là tức chết hắn. Tưởng Trấn Nam vẫn là có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan đối hắn lắc lắc đầu nói, không có việc gì, Nam đại ca, sư tổ là sẽ không hại ta. Trừ bỏ Quách Binh, mặt khác mấy tiểu chỉ đối này đột nhiên vừa ra, làm cho không hiểu ra sao. Bọn họ đầu nhi, như thế nào đột nhiên đối Trương Đại Phu như vậy không khách khí lên. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì như sao? Lâm Nguyệt Lan đi đến hậu viện, sáng tỏ ánh trăng, mang theo một tia lạnh lẽo phóng ra đến Lâm Nguyệt Lan trên người, nhưng kia đối sắc bén ánh mắt, đồng dạng chết xạ kiên định cùng tương lai. Lâm Nguyệt Lan đi đến Trương Đại Phu trước mặt, biểu tình nghiêm túc kêu lên, sư tổ. Trương Đại Phu ở sáng ngời ánh trăng chiếu xạ dưới, có thể rõ ràng nhìn đến hắn này Trương nghiêm túc biểu tình, hắn híp lại con mắt, rất là nghiêm túc đánh giá Lâm Nguyệt Lan một lát. Cuối cùng, hắn sắc bén quát, Lan nha đầu, người rốt cuộc là ai? Lâm Nguyệt Lan trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt cười lạnh biểu tình, nàng hỏi ngược lại, sư tổ, ngươi có thể nói ta là ai đâu? Ngươi không phải Lâm gia thôn Lâm Nguyệt Lan. Trương Đại Phu rất là khẳng định nói. Lâm Nguyệt Lan có chút buồn cười hỏi, kia nói như thế nào? Ta không phải Lâm Nguyệt Lan có thể là ai? 3 tháng trước Lâm Nguyệt Lan, ta đã thấy, hoàn toàn là cái lá gan yếu đuối không có chủ kiến, sinh hoạt năng lực cực kém hài tử, nếu không phải Lý Chính Âm thầm chiếu đỡ, có lẽ nàng đã sớm chết đi. Nhưng là, ngươi không giống nhau, ngươi cơ linh, kiên cường, thành thục, rất có ý tưởng, rất có độc lập tính, còn có này khí thế có khi sắc bén lạnh lẽo, căn bản cùng 3 tháng trước Lâm Nguyệt Lan, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tính cách. Lại chủ yếu một chút, ngươi sẽ đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, là ở cái này quốc gia, Nga không, có thể nói, là sẽ lộng này toàn bộ thiên hạ không có đồ vật. Một lần cũng liền thôi, có thể nói là xảo trí phát minh, rốt cuộc bất luận cái gì văn minh đều là dựa vào nhân loại cấp phát minh ra tới, nhưng là, 2 lần, 3 lần, liền không hề là xảo trí phát minh, mà là hoàn toàn là định liệu trước, hạ bút thành văn đồ vật. Khó làm được loại trình độ này, nếu không liền đã từng tự mình rất là quen thuộc, nếu không chính là trước kia thường thường làm, vô luận là loại nào tình huống, đều không đổi được quen thuộc 2 chữ. Trương Đại Phu sắc bén chất vấn nói, đem nghi vấn hỏi ra tới. Lâm Nguyệt Lan vẫn là cười len ken trả lời, ta 3 tháng trước không cũng nói qua sao. Ta trên người hết thể bản lĩnh, nhưng đều là Diêm Vương gia ban ân, không phải sao. Trương Đại Phu hoàn toàn bất mãn Lâm Nguyệt Lan cái này trả lời, hắn lại sắc bén nói, ngươi chết mà sống lại, trên người đột nhiên có một thân bản lĩnh, thần lực, cùng động vật lực tương tác, ngươi có thể nói là Diêm Vương gia ban ân, nhưng là, kia nấu cơm đâu, còn có ngươi trong miệng thường xuyên băng ra tới, chúng ta chưa bao giờ có nghe nói qua tự cùng từ, lấy thường thường nói ra cùng bất đồng với nơi này mệnh danh đồ vật, tỉ như, dù đóa hoa, nấm, rõ ràng này đó căn bản không giống long. Yến quốc cách gọi, cũng không phải thiên hạ này cách gọi, nhưng ngươi lại kêu nói đến, này căn bản là không hợp với lẽ thường. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, lại cười trả lời, ta đây là ở Diêm Vương Điện học sao? Lâm Nguyệt Lan nhìn như đem hết thảy đều đẩy đến Diêm Vương ra trên người, chính là Trương Đại Phu biết, này có lẽ là Lâm Nguyệt Lan một cái cớ. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan không nói, hắn lo lắng căn bản là không thể yên lòng. Trương Đại Phu thở dài một hơi nói, nha đầu, vi sư biết ngươi phòng bị tâm thực trọng. Chính là, ngươi không cảm thấy ngươi theo như lời hết thảy, đều quá vượt quá lẽ thường sao. Thật đem hết thảy đẩy đến Diêm Vương ra trên người đi, tin tưởng chỉ cần cực kỳ người thông minh, đều sẽ có hoài nghi, biết không? Lâm Nguyệt Lan cũng biết Trương Đại Phu cũng căn bản là không có ác ý, hoặc là mặt khác, hắn căn bản chính là hảo ý. Bởi vì, hắn lo lắng nàng. Chỉ là bởi vì, nàng làm ra tới kia đồ vật, quá mức kỳ lạ, không cho người không nghi ngờ đều khó. Hiện tại hắn đúng là bởi vì có như vậy nghi ngờ, mới có thể lấy ra tới, như vậy nghiêm túc đối đãi Lâm Nguyệt Lan, làm nàng biết tự mình gặp phải vấn đề cùng tình cảnh. Lâm Nguyệt Lan nói, sư tổ, ta không có lừa ngươi, này hết thể bản lĩnh, xác thật là ta Diêm Vương gia ban tạo. Thời cơ chưa thành thục, nàng là tuyệt không sẽ hướng bất luận cái gì thừa nhận, Lâm Nguyệt Lan đã thay đổi tim. Trương Đại Phu rất là hồ nghi nói, lời này còn nói như thế nào? Lâm Nguyệt Lan đôi mắt có chút hoài niệm, có chút nghiêm túc nói, 3 tháng trước, ta bị trong thôn những cái đó hải tử đá sau khi chết, liền đi gặp Diêm Vương gia. Diêm Vương gia nói ta thiên mệnh chưa xong, mệnh không nên tuyệt, thế nào đều muốn đem ta đưa về nhân gian. Ta sợ hãi ta trở về, tiếp tục chịu như vậy khổ, cho nên trước sau không muốn trở về. Sau lại, Diêm Vương thấy ta như thế quật cường, có chút bất đắc dĩ, cho nên, hắn liền nói làm ta đi một thế giới khác. Thế giới kia là cái hòa bình tốt đẹp thế giới, Diêm Vương ra làm ta tới đó học cả đời bản lĩnh lại trở về. Sau đó, ta liền ở nơi đó học được rất nhiều thực ta đồ vật. Trương Đại Phu rất là tò mò nghi vấn lập tức hỏi, hòa bình tốt đẹp thế giới. Kia lại là cái thế nào hòa bình tốt đẹp? Hắn thật sự rất tò mò, thế giới kia, rốt cuộc là thế nào? Vì sao sẽ có như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật? Chỉ là, ngay sau đó, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ cho hắn ném một cái bom dường như. Lâm Nguyệt Lan nói, là 2000 sau thế giới. Trương Đại Phu đồng tử sát khi kịch liệt co rút lại, rất là không thể tưởng tượng, hắn kinh hô nói, 2000 năm sau. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, không sai, 2000 năm sau. 2000 năm sau thế giới, là một cái xi măng thép cao ốc building chốt vót thế giới. Người có thể đến bầu trời phi, có thể đến ngầm du, càng không thể tư nghị chính là, nơi đó là nam nữ bình đẳng, nam nhân nữ nhân đều có thể công tác, hơn nữa ở hôn nhân thượng là chế độ một vợ một chồng, nhiều thê chế, lại sẽ bị trộm tới ngồi tù ngục. Chỉ là, sau lại mặt thế đột nhiên buông xuống, nhân loại kinh khởi một hồi đại tai nạn. Ít hỏi nói mấy câu, lại làm Trương Đại Phu khiếp sợ không thôi. Trương Đại Phu ngơ ngác nói, nha đầu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Người đến bầu trời phi, người đến ngầm du, còn nam nữ bình đẳng, nữ nhân có thể công tác, vẫn là chế độ một vợ một chồng, này quả thực điên đảo bọn họ tưởng tượng. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, sư tổ, ta theo như lời hết thể là thật sự. Ta tuy ở hôn mê qua đi ngắn ngủn gian gian, trên thực tế, địa ngục lại qua vài thập niên, Diêm Vương liền ở khi đó, đem ta đưa đến thế giới kia vài thập niên, sau đó, ta liền ở nơi đó học rất nhiều bản lĩnh. Tỷ như, ta cuộc sống này sở làm đồ ăn, ở chỗ này nhìn như thực hiếm lạ, trên thực tế, ở thế giới kia rất là bình thường đồ vật, liền như cái này sủi cảo, cho dù lại nghèo người, cũng có thể ăn đến khởi. Trương Đại Phu đối với Lâm Nguyệt Lan nói đã cơ bản tin, hắn trong lòng trên thực tế, đối với 2000 năm sau thế giới, càng là ngạc nhiên không thôi. Bất quá, hắn ngay sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, nói, kia nha đầu, ngươi lại là như thế nào trở về? Bị hỏi đến cái này, Lâm Nguyệt Lan biểu tình có chút đau thương. Nàng nói, thế giới kia chân thật, hòa bình cùng tốt đẹp, quả thực làm ta vui đến quên cả trời đất. Trong lòng ta vẫn luôn ở không cầu nguyện Diêm Vương ra không cần đem ta sớm như vậy trở về. Chỉ là, Diêm Vương ra là không có đơn độc đem ta kêu trở về, nhưng lại là một cái cho phép kết quả. Trương Đại Phu mày nhăn lại, có chút không giải thích nói, cho phép kết quả, nha đầu, lời này nói như thế nào? Ở thế giới kia, bởi vì khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt, lại bởi vì muốn phát triển các loại kinh tế, mà qua độ đốn tuổi phá hư sinh tồn hoàn cảnh. Bởi vậy, thiên nhiên muốn trả thù. Hồng thủy, hạ đúng, đại địa chấn động, sơn băng địa liệt, từ từ, kết quả tạo thành một cái tận thế. Tận thế. Trương Đại Phu nghe được như vậy bình đạm lại từ, càng là chấn động, hắn cảm xúc kích động hỏi, cho nên, Diêm Vương ra liền đem ngươi lộng đã trở lại, có phải hay không? Chương 99 mặt đỏ mặt nạ đại thúc. Tưởng Chấn Nam là cái võ công cao cường, nội lực thâm hậu đại tướng quân, đối với hậu viện bên trong. Lâm Nguyệt Lan cùng Trương Đại Phu chi gian đối thoại, có thể nghe không thấy sao? Đương nhiên có thể. Ở hắn nghe được Lâm Nguyệt Lan trong miệng miêu tả một thế giới khác khi, hắn khiếp sợ không áp với Trương Đại Phu. Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, thế nhưng thật sự có như vậy một cái thế giới, nhân loại có thể trời cao có thể xuống đất, hòa bình, tốt đẹp, nam nữ bình đẳng, một chồng một vợ, thế nhưng còn có chút đối với bọn họ tới nói có chút hoang đường. Nữ nhân đồng dạng có thể hòa ly hoặc là hưu phu quyền lợi. Hắn đột nhiên rất là cực kỳ hâm mộ như vậy bình thường lại hòa bình an tường sinh sống. Nghe được Lâm Nguyệt Lan giảng tận thế việc, Trương Đại Phu đầy mặt kinh hãi, hắn hoảng sợ nói, tận thế lại là như vậy khủng bố sao? Chẳng lẽ so nông dân gặp gỡ thiên tai, không thu hoạch còn khủng bố sao? Như vậy tình trạng, chính là sẽ sớm thành nhân ăn thịt người, bi thảm lại có thể liên hoàn cảnh. Lâm Nguyệt Lan điểm nói, đúng vậy. So nông dân gặp gỡ thiên tai nhân họa, không thu hoạch còn khủng bố. Bởi vì, kia đã không phải người ăn thịt người đơn giản như vậy, mà là so nhân gian địa ngục, so chiến trường càng vì khủng bố thị huyết nơi sân. Động vật, thực vật, nhân loại chi gian lẫn nhau công kích, nhân loại càng là biến thành đáng sợ không thể tự hỏi chỉ biết ăn thịt người một loại tang thi. Nghe được như vậy miêu tả, Trương Đại Phu càng là chấn động kinh ngạc không thôi. Nguyên lai cái kia hòa bình tốt đẹp an tường thế giới, thế nhưng sẽ trở nên có thể so với nhân gian địa ngục tu la chiến trường. Ta ở mặt thế bị phản bội ám hại lúc sau, bị Diêm Vương già thu hồi Diêm Vương Điện. Lâm Nguyệt Lan tựa thật tựa giả, rồi lại là vô cùng nghiêm túc giảng thuật xuyên qua phía trước hết thảy. Nàng biết, ở nàng từng bước bại lộ ra càng ngày càng bất phàm năng lực khi, nàng yêu cầu một cái hoàn mỹ lấy cớ, chờ tương lai có thể thấy chủ thiên hạ người miệng. Mà Diêm Vương Điện Diêm Vương ra là nàng tốt nhất tấm mộc, nhưng này tấm mộc sau lưng, đồng dạng yêu cầu một hợp lý giải thích. Cho nên, nàng không bằng lợi dụng lúc trước Lâm Nguyệt Lan tử vong thời gian kém, tới cấp tự mình nguyên lai thế giới kia bịa đặt một đoạn hoàn mỹ giải thích hợp lý. Nghe được Lâm Nguyệt Lan giải thích, Trương Đại Phu trầm mặc xuống dưới. Nguyên lai, đứa nhỏ này thế nhưng có như vậy kỳ ngộ. Hắn hiện tại không ở hoài nghi Lâm Nguyệt Lan có phải hay không thay đổi người. Trương Đại Phu ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nói, nha đầu, quá mức mũi nhọn, tắc sẽ rước lấy tai họa, về sau, nhất định phải cẩn thận hành sự. Hoài Bích có tội, đây là nhân tính lích kỷ tham lam sở cấp tự mình một cái cớ mà thôi. Lâm Nguyệt Lan âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được Trương Đại Phu cảnh cáo, rất là nghiêm túc đáp, là, sư tổ. Bởi vì, nàng bại lộ quá nhanh quá nhiều, làm người hoài nghi không gì đáng trách. Chỉ là Trương Đại Phu hoài nghi lại không phải dụng tâm kín đáo, mà là thiệt tình bởi vì lo lắng nàng. Ai nha, này canh thật là tiên. Quách Binh uống một ngụm canh xương hầm lập tức ca ngợi nói. Thật không nghĩ tới, chỉ là mấy cây xương cốt, không một ti thịt, liền cái thịt mạt ngôi sao đều không có canh, thế nhưng sẽ như vậy tiên đâu. Đầu nhi, trước kia chúng ta đem những cái đó xương cốt cấp ném, thật là quá đáng tiếc. Hắn nói trước kia, còn lại là chỉ quân doanh bên trong thức ăn. Quân doanh thức ăn cũng không phải thực hảo, nhưng là tưởng Trấn Nam cùng Quách Binh đơn độc khai bếp, hơi hơi tốt hơn một chút mà thôi, cái gọi là hơi hơi hảo một chút, cũng chỉ là nhiều hơn một mau thịt mỡ mà thôi. Bình thường ngao những cái đó canh, cũng chính là một ít lá cải, hơn nữa một chút thịt mặt mà thôi làm thành canh. Chính là lại chưa bao giờ có người muốn dùng này đó sạch sẽ xương cốt lại ngao cái canh. Tiểu Tam Tử, Tiểu Lục Tử cùng Tiểu 12, một bàn tay dùng chiếc đũa kẹp sủi cảo, một bên túi đầu, uống canh loãng, trong lòng âm thầm phụ họa Quách Binh nói, này canh làm ra thật tốt uống à, trước kia nhà bếp những người đó đem xương cốt ném xuống, thật là quá đáng tiếc. Tưởng Trấn Nam đồng dạng một bàn tay chiếc đũa kẹp sủi cảo, một bàn tay bưng chén ăn canh, tâm tư lại bởi vì Quách Binh nói, mà nghĩ tới Lâm Nguyệt Lan miêu tả thế giới kia. Nhưng là, hắn ngay từ đầu vẫn là rất vui mừng Lâm Nguyệt Lan ở thế giới kia bình bình an an, nhưng lại không nghĩ, như vậy tốt đẹp thế giới, thế nhưng sẽ bị hủy diệt, biến thành một người gian địa ngục còn đáng sợ đang ở chém giết tu la chiến trường. Nàng thế nhưng ở cái kia cái gọi là tận thế lại đau khổ dễ rùa 5 năm. Cuối cùng, nàng vẫn là bởi vì bị người hãm hại, mà bị Diêm Vương gia thu hồi địa ngục, lại đem nàng đưa về Lâm gia thôn. Cho nên, trước sau khác nhau như hai người chênh lệch, liền hoàn toàn có thể giải thích thông. Bởi vì trải qua quá trình, phảng phất làm Lâm Nguyệt Lan quá đến tang thương. Tang thương đại giới, mà là, kia lần lượt làm người thảm thống trải qua quá trình. Cha mẹ song vong, mặt thế tiến đến, vị hôn phu hòa hảo tỉ muội phản bội. Hắn đột nhiên buông chiếc đũa, tay phải phóng ở ngực trái. Hắn ám đạo, vì sao nơi này trở nên lại toan lại sáp lại đau đầu. Tưởng Trấn Nam không biết, nơi này thực chất thượng kêu đau lòng. Nhìn bọn họ lão đại đột nhiên che lại ngực trái bên này, Quách Binh bọn họ cho rằng Tưởng Trấn Nam trước kia độc tính chưa trừ, hiện tại độc tính phát tác gì đó, mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Quách Binh bất chấp cùng Tiểu Lục Tử đoạt sủi cảo, hắn lập tức buông chiếc đũa, đi đến Tưởng Trấn Nam trước mặt, rất là lo lắng quan tâm hỏi, đầu nhi, ngươi làm sao vậy? Che lại ngực. Có phải hay không phía trước độc tính chưa thanh trừ sạch sẽ? Những người khác ba người cũng dũng lại đây, quan tâm hỏi, đầu nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ngực đau a? Trương Đại Phu 12 tuổi tiểu đồng, thấy như vậy một màn, lập tức chạy vội hướng hậu viện chạy tới, hét lớn, lao ra, không được rồi, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Tiên viện truyền đến tiếng kêu sợ hãi, đương nhiên kinh động Trương Đại Phu cùng Lâm Nguyệt Lan. Trương Đại Phu cùng Lâm Nguyệt Lan liếc nhau, lập tức liền tiền viện đi đến, nhìn đến liền một đám người vây quanh Tưởng Trấn Nam, lòng tràn đầy quan tâm. Quách Binh nhìn đến Trương Đại Phu xuất hiện, lập tức vội vã lôi kéo Trương Đại Phu, biểu tình rất là nôn nóng nói, Trương Đại Phu, ngài lại đây nhìn xem đầu nhi hắn làm sao vậy. Đột nhiên liền che lại ngực, chúng ta hỏi hắn, hắn cũng nói không ra lời. Tưởng Trấn Nam mặt nạ dưới không biết phải làm gì biểu tình. Hắn chỉ là ngực trái tim chỗ đột nhiên đau đớn một chút, động tác không cẩn thận che một chút, hắn mấy cái thuộc hạ liền lập tức đại kinh tiểu quái lên, không đợi hắn nói chuyện, lại đem Trương Đại Phu cấp gọi tới. Trương Đại Phu không nói gì, chỉ là kéo qua Tưởng Trấn Nam một bàn tay, liền cho hắn đem khởi mạch, sau đó, càng bắt mạch, sắc mặt lại càng thêm khó coi, theo sau, hắn liền đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, ngươi tới đem đem. Lâm Nguyệt Lan rất nghe lời tiếp nhận Tưởng Trấn Nam cái tay kia đem khởi mạch tới. Chỉ là, đương Lâm Nguyệt Lan tay ở tiếp xúc đến Tưởng Trấn Nam cái tay kia khoảnh khắc, Tưởng Trấn Nam thực rõ ràng mất tự nhiên cứng đờ một chút. Lâm Nguyệt Lan lại cấp Tưởng Trấn Nam bắt mạch lúc sau, sắc mặt tức khắc có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam. Quách Binh mấy cái nhìn đến Trương Đại Phu sắc mặt không đúng, hắn lập tức nôn nóng hỏi, Trương Đại Phu, nhà ta đầu nhi hắn thế nào? Có phải hay không độc tính lại một lần phát tác? Trương Đại Phu đối với Quách Binh liệt miệng nói, các ngươi đầu nhi a cố ý kéo trường thanh âm. Thế nào? Là độc tính phát tác sao? Hắn căn bản là không có việc gì. Đây là rõ ràng một ít tức giận ngữ điệu. Hắn không có việc gì. Này một câu ngữ điệu thực bình đạm. Trước một câu là Trương Đại Phu nói, sau một câu là Lâm Nguyệt Lan trả lời. A, Quách Binh mấy người ngốc. Không có việc gì. Sao có thể? Quách Binh có chút không tin mở to hai mắt hỏi Trương Đại Phu, chúng ta đều rõ ràng nhìn đến đầu nhi che lại ngực, giống như rất là khó chịu bộ dáng. Như thế nào? Thế nhưng hoài nghi khởi y thuật của ta tới a. Trương Đại Phu trừng mắt giận mắt trừng mắt Quách Binh, hiển nhiên đối với bọn họ hoài nghi tự mình y thuật rất là sinh khí. Hắn lại hừ thanh nói, hừ, hắn vì cái gì nhìn khó chịu, liền phải hỏi hắn tự mình. A. Quách Binh mấy cái mặt nhất chi đối hướng Tưởng Trấn Nam. Nếu không phải Tưởng Trấn Nam mang theo mặt nạ, như vậy, tất cả mọi người sẽ phát hiện, kia mặt nạ dưới kia Trương Tuấn Giật mang theo vết xẻo mặt, toàn biến hồng, lại còn có hồng tới rồi bên thai trên cổ. Tưởng Trấn Nam mang theo trầm thấp khàn khàn tiếng nói, Binh tử, ta không có việc gì, không cần đại kinh tiểu quái. Ngay sau đó, lại mang theo chút xin lỗi đối Trương Đại Phu nói, Trương Đại Phu, Binh tử bọn họ chỉ là sốt ruột, ngôn ngữ có không lo chỗ, thỉnh ngài thông cảm. Trương Đại Phu hung hăng liếc mắt một cái Tưởng Trấn Nam, sau đó, hầm hừ đối với Quách Binh bọn họ nói, hừ, nhìn ta các ngươi đầu nhi thành tâm xin lỗi phân thượng, không cùng các ngươi này đó hoàng mao tiểu nhi so đo. Sau đó lại tàn nhẫn chừng mắt nhìn Quách Binh vài lần lúc sau, liền đối với còn ở ăn nhiều tiểu đồng nói, tiểu đồng, chúng ta đi. Sau đó, tiểu đồng nhanh chóng nhanh nhẹn không biết từ nào lấy tới hai cái tô bự, một cái chứa đầy sủi cảo, một con chứa đầy canh loãng, lại chúng xài một đôi thượng lấy đi một con rổ, hai cái trang đến tràn đầy tô bự liền đặt ở trong rổ. Cuối cùng, dẫn theo đại rổ, liền tung ta tung tăng đi theo Trương Đại Phu mặt sau, còn một mặt hồ, lao ra, từ từ tiểu đồng A. Mọi người tựa hồ tập mãi thành thói quen giống nhau. Này hai người ăn còn muốn đóng gói đi A. Nhìn có chút sinh khí đi xa Trương Đại Phu chủ thứ hai, Quách Binh bọn họ đến bây giờ đều còn có chút ngốc. Bọn họ đây là đem Trương Đại Phu cấp khí đi rồi sao? Quách Binh lại lần nữa hồ nghi nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, rất là không yên tâm hỏi, đầu nhi, ngươi thật không có việc gì sao? Tưởng Trấn Nam mặt mũi thượng có chút căng không nổi nữa, hắn đỏ mặt, lại lần nữa đáp, ta thật không có việc gì, Trương Đại Phu cùng Nguyệt Nhi cô nương đều không nói ta không có việc gì sao? Các ngươi cứ yên tâm đi. Quách Binh không phải hoài nghi Trương Đại Phu y y thuật, rốt cuộc trên đời này trừ bỏ thần y y vô nhai tử, cũng chạy chữa thánh trương trung cảnh y y thuật nhất cao minh. Nếu Trương Đại Phu một mực chắc chắn đầu nhi không có việc gì, vậy không có việc gì đi. Chỉ là đầu nhi cũng thật là kỳ quái, không có việc gì che lại cái ngực, làm cái gì. Ăn no uống no, liền tâm sự, nhìn bầu trời ánh trăng, số ngôi sao. Liền tại đây cùng cái ban đêm. Lâm Nguyệt Lan bán một cây ngàn năm nhân sâm, được đến 1.000 lượng bạc, như vậy một tin tức, không biết như thế nào đến ở trong thôn trong một đêm, gia hộ dụ hiểu. Nương, nghe nói sao? Cơm chiều thời điểm, Chu Quế Hương nhìn trên bàn hai cái thức ăn chay, đáy mắt ám ám, ngay sau đó tròng mắt chuyển động, nàng liền lập tức nhỏ giọng hỏi Lý Thúy Hoa. Lý Thúy Hoa bị Chu Hoa Quế như vậy không đầu không đuôi hỏi cái này sao một câu, vốn dị hát mặt, càng là âm trầm, nàng tàn nhẫn chừng mắt nhìn nhị con dâu Chu Quế Hương, lớn tiếng mắng, ngươi cái này người chết mặt, nói cái gì nói, ta nghe nói cái gì. Gần nhất Lâm lão tam ra sự một đoàn tao. Lâm Đại Ngưu cùng Lâm Bốn Ngưu tức phụ Lưu Cúc Hoa, bị một lần điều tra ra tặc, đánh vỡ gian tình lúc sau, Lâm Đại Ngưu tức phụ Lý Hoa Sen cùng Lưu Cúc Hoa đường trưởng từ đánh lên tới. Lý Hoa Sen bị Lưu Cúc Hoa đẩy ngã, quăng ngã chết chân, Lưu Cúc Hoa cũng bị Lý Hoa Sen chảo bị thương mặt, hủy dung. Lâm Bốn Ngưu đối với Lâm Đại Ngưu hùng hổ, nhưng Lâm Đại Ngưu lô mùi hướng lên trời, một bộ ta là lao đại ta sợ ai bộ dáng, làm Lâm Bốn Ngưu thầm hận xuống dưới. Để cho Lâm Bốn Ngưu ghen ghét chính là, rõ ràng là hắn tức phụ bị lao đại ngủ, nhưng hắn cha mẹ lại trái lại mắng hắn, nói hắn không xem trọng tự mình tức phụ, làm nàng câu dẫn Lâm Đại Ngưu đi. Lý Thúy Hoa đâu, muốn làm Lâm Bốn Ngưu hưu rất cái kia Lưu Cúc Hoa, lại làm nàng tròng lồng heo, làm sở hữu nhìn một cái tiện phụ kết cục. Nhưng nàng tứ nhi tử Lâm Bốn Ngưu khen ngược, thế nhưng ngăn đón không thôi thê không cho người động cái kia tiện phụ không nói, còn nảy sinh ác độc lời nói. Muốn theo chân bọn họ phân ra, đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa phòng ốc đồng ruộng, giống nhau đều không thể thiếu, nếu không, hắn liền sẽ đến chấn trên lớn tiếng gào, người kia tương lai tú tài công cha, thế nhưng là cái dâm côn, thế nhưng cưỡng gian tự mình đệ tức phụ. Đến lúc đó, hắn đến muốn nhìn là hắn không có tức phụ quan trọng, vẫn là Lâm Đại Ngưu thanh danh bị hủy, chậm trễ Lâm Đại Tông khảo tú tài quan trọng. Chỉ cần gia tộc có cái không tỉnh thanh danh đi ra ngoài. Như vậy Lâm Đại Tông liền không nghĩ khảo cái gì tú tài, càng đừng nói về sau làm quan phát tài. Này hết thể nhưng đều là Lâm Đại Ngưu tạo thành, vậy trách không được hắn. Lâm Bốn Ngưu uy hiếp vừa nói sau, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người lập tức đại kinh thất sắc. Hảo ngươi người Lâm Bốn Ngưu, cưới tức phụ đã quên nương, thế nhưng liền cha mẹ đều dám uy hiếp à. Lý Thúy Hoa tức giận đến thở hổn hển, dù sao cũng là trên người rơi xuống một miếng thịt, vẫn là đau lòng. Liền ngươi tiện nhân này, ngươi cái này họa thủy ngươi cái tai họa, hại nhà ta tứ nhi. Quay đầu, Lý Thúy Hoa lại mắng hướng về phía Lưu Cúc Hoa. Lưu Cúc Hoa cũng không yếu thế, lập tức cùng Lý Thúy Hoa đối mắng lên, là ngươi tự mình dạy ra nhi tử, muốn trách thì trách ngươi tự mình. Tóm lại, từ ngày đó bắt đầu, Lý Hoa sen y chân đòi tiền, Lý Thúy Hoa sủy không cho, không có tiền liền xem không được đại phu, ăn chỉ dược. Làm Lý Hoa Sen mỗi ngày chịu đau đớn đau tra tấn khi, đối với Lý Thúy Hoa bọn họ chính là một phẫn hận. Sau đó, ngày đó bắt đầu, Lâm Bốn Ngưu liền không hề giao tiền đi lên, không giao tiền, còn mang theo nhà hắn tức phụ mỗi ngày tới đại phòng ăn cơm, Lý Thúy Hoa khi đánh không đồng nhất chỗ tới, theo sau, lại cùng Lưu Cúc Hoa khai mắng lên. Lâm gia suốt ngày, không nhất thời an bình. Lâm gia lão nhị cùng tức phụ đảo giống trong suốt người giống nhau. Như là người ngoài cuộc giống nhau xem diễn xem không náo nhiệt, rồi lại thường thường ở đại phòng cùng tứ phòng chi gian, tới cái thêm mắm thêm muối, không chê sự đại, như là có ngư ông đắc lợi chi ngại. Bất quá, đang nghe nói Lâm Nguyệt Lan lại được đến một tuyệt bút tiền lúc sau, về điểm này tiểu tâm tư lập tức ném tại mặt sau, bắt đầu muốn lại một lần đánh Lâm Nguyệt Lan kia số tiền chủ ý. Chu Quế Hương bị hoa mận đổ ập xuống như vậy một hồi mắng, trong lòng cũng là lửa giận tận trời. Nàng một bàn tay bắt lấy chiếc đũa, một bàn tay đặt ở cái bàn phía dưới, dùng sức bắt lấy tự mình đùi, trong lòng mắng, chết lao thái bà, ngươi cho ta chờ. Ngay sau đó, nàng lại có chút kinh hoàng lại kinh ngạc nói, nương, các ngươi không biết sao. Trong thôn đều nói cái kia nha đầu chết tiệt kia núi lớn lộng đến một viên ngàn năm nhân sâm, được đến một ngàn nhiều lượng bắt đầu. Cái gì? Một ngàn lượng. Mọi người ăn cơm động tác đều ngừng lại. Bọn họ là khiếp sợ chính là, kia bút thật lớn tiền tài. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, như thế nào liền may mắn như vậy, thế nhưng bị nàng tìm được một viên ngàn năm nhân sâm, còn bán một ngàn lượng bạc. Lý Thúy Hoa phản ứng lại đây, lập tức lại khai mắng khởi Lâm Nguyệt Lan tới, ông trời như thế nào liền không có mắt, tính lưu chữ này đó tai họa tới hại nhà ta, thật là tức chết ta. Nói, đôi mắt đối với Lưu Cúc Hoa lại hung hăng trừng. Chu Quế Hương nghe Lý Thúy Hoa không ở một cái kênh thượng nói, có chút sinh khí Lý Thúy Hoa ngu xuẩn cùng vụ về. Một ngàn lượng bạc, không nghĩ được đến tay, thế nhưng còn đang suy nghĩ mắng chửi người. Chu Quế Hương nói, nương, theo lý thuyết Lâm Nguyệt Lan kia nha đầu bị phân ra đi, cùng chúng ta Lâm gia đoạn tuyệt thân mạch quan hệ, nàng như thế nào có tiền, chúng ta đều không nên có cái gì ý tưởng, chỉ là, nương, kia nha đầu cùng chúng ta Lâm gia quan hệ, chính là đánh gãy xương cốt còn hợp với gân thân nhân huyết mạch, như thế nào có thể nói đoạn liền chặt đứt đâu. Phi, như vậy ngôi sao chổi, chặt đứt tốt nhất. Lý Thúy Hoa tưởng tượng đến Lâm Nguyệt Lan, đó là hận không thể bóp chết nàng xúc động, nàng sao có thể còn tưởng Lâm Nguyệt Lan khi bọn hắn Lâm gia con cháu đâu. Chu Quế Hương nghe được Lý Thúy Hoa kia lời nói, tức giận đến nàng đều phải đối với Lý Thúy Hoa cắn thượng một ngụm, còn phải đối nàng bên thai lớn tiếng quát, ngươi cái này xuẩn trứng, thật là tức chết ta. Chu Quế Hương âm thầm suy nghĩ sâu xa hai khẩu khí, ánh mắt ngắm hướng ở bên cạnh góc ăn cơm Lâm Tam Như một nhà bốn người. Nàng đối với Lý Thúy Hoa nói, nương, ngươi như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Kia nha đầu chết tiệt kia phát tài, mà nhà của chúng ta loại tình huống này, chẳng lẽ liền không nên làm kia nha đầu ra điểm tiền sao? Không được. Lý Thúy Hoa trên mặt có chút kinh hoàng, không chút nghĩ ngợi kiên quyết cự tuyệt nói, kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại trở nên thật là đáng sợ. Tưởng tượng đến kia một tin kinh hồn chi dạ, Lý Thúy Hoa cũng không dám đối thượng Lâm Nguyệt Lan. Chu Quế Hương như thế nào cam tâm mắt thấy muốn tới tay bạc, cứ như vậy bay đi. Nàng ngay sau đó đá đá bên cạnh Lâm Nhị Nhu. Lâm Nhị Nhu nhìn tức phụ ánh mắt, lập tức nghĩ đến tức phụ cùng hắn thương lượng sự, hắn ngắm liếc mắt một cái tam đệ, đối với hắn mẹ ruột, nói, nương, kia nha đầu liền tính chặt đứt cùng chúng ta thân mạch quan hệ, nhưng là nương, ngươi nhưng đừng quên, này thân mạch chặt đứt, nhưng là nên tận hiếu, nhất định đến hiếu. Lý Thúy Hoa lại lắc lắc đầu, có chút lời nói thâm thiế nói, nhị à, ngươi chẳng lẽ quên mất, chúng ta lần trước tắc muốn dưỡng lao phí dụng, lại bị cái kia nha đầu chết tiệt kia từ chối sao? Chẳng những đương trưởng không muốn tới, còn bị nhục nhã đâu. Trên thực tế, Lý Thúy Hoa bị dọa tới rồi, rất là sợ hãi nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan, cho nên, cho dù kêu 1.000 lượng bày biện ở kia, nàng cũng không dám tiến lên đi lấy. Lâm Nhị Ngưu nhìn yếu đuối mẹ ruột, đáy mắt chán ghét chợt lóe mà qua. Sau đó, hắn ý vị thâm trường nói, nương, không nên là ngươi hỏi muốn nuôi nấng hoặc là dưỡng lao phí, cho nên, kia nha đầu mới có lấy cơ cự tuyệt ngươi. Bất quá, nương, ngươi đổi cá nhân qua đi, liền tính kia nha đầu chết tiệt kia, lại như thế nào rào biện, nàng phải cho nhất định phải cấp. Ngồi ở chủ vị vẫn luôn mặc không cổ họng Lâm Lao Tam, đột nhiên sắc bén hai tròng mắt bắn về phía con thứ hai, mày hơi hơi nhăn lại, ngay sau đó lại túi đầu tiếp tục ăn cơm. Lý Thúy Hoa có chút không rõ, nàng hỏi, ai đi? Tam đệ một nhà. Chương 100 Lưu Giai Hoánh tới cửa. Ban đêm, ánh trăng như sáng trong, yên tĩnh như hoa. Lâm Nguyệt Lan ban đêm cơm nước xong lúc sau, sẽ ở tự mình ra chung quanh đi lên vài vòng. Cái này là từ nàng từ nhỏ đến lớn thói quen, thẳng đến mặt thế cũng chưa từng thay đổi. Nguyệt Nhi cô nương. Tưởng Trấn Nam tựa hồ ở cửa chờ nàng. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, gì, mặt nạ đại thúc, không có theo chân bọn họ cùng nhau chơi bài sao. Này bài, chính là hiện đại người sở chơi bài bộ kẻ. Tư tưởng Trấn Nam bọn họ tới lúc sau, có khi mấy cái ở đại nam nhân mặt đối mặt, rất là nhàm chán. Bởi vậy, Lâm Nguyệt Lan liền ở bọn họ phát minh bài, hơn nữa giao bọn họ vài loại chơi pháp, Lâm Nguyệt Lan ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn họ chơi một chút. Đương nhiên, này bài là bị tức rất mỏng trúc phiến, lại dựa theo bài 4 trồng hoa thức họa thượng đa dạng, một bộ 54 trường, bất quá, này nếu là trúc phiến làm, Lâm Nguyệt Lan liền trực tiếp cấp lấy cái trúc bài. Tưởng Trấn Nam mang theo từ tính tiếng nói, không có. Bọn họ mấy cái chơi thật sự là hăng say. Này bài 2 người có thể chơi, 3 người có thể chơi, 4 người càng có thể chơi, 5 người liền có vẻ có chút dư thừa giống nhau. Hắn cái này lão đại, vẫn là không cần tổng cấp thuộc hạ hoạt động giải trí đi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, sau đó liền từ trong phòng ra tới, nhìn thiên mặt trăng lớn, đáy mắt có chút hoài niệm cùng chua xót. Mặt thế trước khi đến, cha mẹ nàng còn trên đời, nàng mỗi phùng 10 ngày nửa tháng liền sẽ về nhà một chuyến vấn an cha mẹ. Thực vừa khéo, nàng cơ hồ mỗi lần về nhà, đều là nếu không phải bóng đêm đen nhánh nhìn không tới 5 ngón tay, nếu không liền một vòng đại đại mâm tròn ở treo lên thiên, nói cách khác không sai biệt lắm đều là mùng 1 cùng 15 về nhà. Mặt thế tới lúc sau, cha mẹ đều cảm nhiễm biến tăng thi, khi đó nàng còn không có phát hiện tiểu lục công năng. Không có kịp thời đem bọn họ cứu trở về tới, khiến cho bọn họ đều bị mặt khác đánh mất xé rách phanh thây. Việc này vẫn luôn ở nàng đấy lòng lưu lại tiếc nuối. Bởi vậy, một ngày mùng 1 cùng 15 buổi tối, nàng liền sẽ đặc biệt hoài niệm cha mẹ. Tưởng Chấn Nam sắc bén hai tròng mắt rất là lợi hại phát hiện Lâm Nguyệt Lan đấy mắt hoài niệm chi sắc cập đau đớn chua xót, hắn ấy lòng ám ám. Hắn biết, có lẽ người này là tại hoài niệm chính là nàng ở thế giới kia bạn bè thân thích đi. Nguyệt Nhi cô nương, ta nghe thấy được. Tưởng Chấn Nam đột nhiên nói. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn là nghe thấy được cái gì. Sau đó, nàng mang theo một ít sắc bén hỏi, sau đó đâu? Nàng cùng Trương Đại Phu nói chuyện, nàng vốn là không tính toán gạt Tưởng Chấn Nam, nàng cũng không có thể lừa gạt được Tưởng Chấn Nam. Trên người nàng dung hợp 9 loại dị năng, nhưng nàng dị năng cũng không phải vật năng. Liên như, đối thượng nội lực thâm hậu Tưởng Chấn Nam, lại là như vậy gần gũi, trừ phi nàng sử dụng không gian, hoặc là sử dụng thời gian đình chỉ, nếu không, cũng ngăn cản không được thanh âm này truyền bá. Đương nhiên, này đó là nhằm vào nội lực thâm hậu người. Đối với nội lực bạc nhược hoặc không có nội lực người, muốn nghe còn nghe không được đâu. Tưởng Chấn Nam có chút tò mò hỏi, thực sự có như vậy thế giới sao? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, ta mới tới thế giới kia khi, cũng đem ta chấn kinh rồi. Tưởng Chấn Nam có chút trầm mặc. Hắn không biết cùng Lâm Nguyệt Lan xác nhận như vậy sự thật, là bởi vì Lâm Nguyệt Lan ở thế giới kia ngốc quá, vẫn là bởi vì tự mình cũng tâm sinh hướng tới, cũng có lẽ thực chất thượng hai loại cảm xúc đều có. Liên hắn tự mình đều có chút làm không rõ ràng lắm. Hắn gần nhất càng ngày càng cảm giác được tự mình nỗi lòng di động, càng ngày càng không giống cái kia bình tĩnh tự giữ tự mình. Hắn không biết chân chính nguyên nhân là cái gì, nhưng hắn lại cảm giác được tự mình mỗi một lần biến hóa, đều hắn cái này bằng hữu Lâm Nguyệt Lan có quan hệ. Tưởng Chấn Nam trong mắt lập tức hiện lên càng thêm tò mò chi sắc, hỏi, Nguyệt Nhi cô nương, có thể lại cùng ta nói một chút cái kia tốt đẹp hòa bình thế giới sao? Lâm Nguyệt Lan có chút ngạc nhiên, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Nàng gật gật đầu, nói, thế giới kia nha. Nghe Lâm Nguyệt Lan theo như lời thế giới kia, Tưởng Chấn Nam càng nghe càng là chấn động. Bên trong cánh cửa, lộ ra bốn đầu, theo thứ tự xuất hiện ở môn duyên nội. Nhìn trò chuyện với nhau thật vui ngoài cửa hai người, Tiểu Lục Tử thật sự tò mò hỏi, Quách ca, ngươi nói, đầu nhi cùng Lâm cô nương rốt cuộc đang nói cái gì, nói như vậy đầu cơ. Đúng rồi, bọn họ rốt cuộc nói cái gì? Rõ ràng ta nhớ rõ đầu nhi nói từ trước đến nay rất ít ta. Tiểu 12 càng là đơn thuần hỏi. Quách binh cho bọn hắn một người một cái hạt rẻ tử, nói, ta như thế nào biết? Ta lại không phải đầu nhi con run trong bụng. Nhưng ngươi là thông minh nhất sao? Tiểu 12 sờ sờ cái hốt thủy rất là hàm hậu nói. Liên ở cái này ban đêm, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam chi gian quan hệ tựa hồ càng gần một bước giống nhau. Chỉ là bọn hắn tự mình không có phát giác mà thôi. Tới rồi, chính là nơi này. Một cái thanh thúy nữ hải tử thanh âm, từ một chiếc xe ngựa trung truyền ra tới. Ngay sau đó, một chiếc rất là xa hoa xe ngựa đột nhiên ngừng ở Lâm Nguyệt Lan cửa nhà. Này chiếc xe ngựa, rất nhiều thôn dân đã từng gặp qua. Bởi vì, đã từng đã tới nơi này. Xe ngựa dừng lại hạ, liền đi xuống một cái ăn mặc phấn hồng váy, chắt hai cái sừng dê biện nữ hải tử. Nàng dẫn theo tự mình làn váy, liền tiến lên đi đến. Chỉ là, tới rồi nơi này, nàng mới thấy rõ ràng, nơi này tựa hồ có chút biến hóa, nơi này thế nhưng vây quanh một cái không nhỏ sân, tiểu nhà tranh, đã là nghị lực một ở rất. Nàng có chút do dự, không thể xác định, này phòng ở còn có phải hay không Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì, nàng cũng nhớ rõ Lâm Nguyệt Lan trên người có 300 nhiều lượng bạc, có như vậy một bút bạc. Có thể ở nông thôn một tòa rất là xinh đẹp rất lớn mang theo sân phòng ở. Giai Huỳnh muội muội, làm sao vậy? Chu Văn Tài đình hảo xe ngựa, từ xe ngựa xuống dưới lúc sau, liền nhìn đến Lưu Giai Huỳnh ở chỗ này phát ngốc bộ dáng. Lưu Giai Huỳnh lắc lắc đầu, có chút không xác định nói, không biết Nguyệt Lan muội muội có phải hay không còn ở nơi này. Chu Văn Tài nghe được Lưu Giai Huỳnh hồ nghi, lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía trước mặt nhà ở, sau đó lập tức sợ ngây người. Ta dựa, này thật là người chủ phòng ở sao? Nhìn cũng chỉ là so tổ chim lớn một chút điểm mà thôi sao? Hơn nữa rách tung tóe lung lay sắp đổ cảm giác. Chu Văn Tài hồ nghi nhìn về phía bốn phía, sau đó hỏi, Giai Huỳnh muội muội, ngươi thật nhớ không lầm? Nói hắn lại chỉ hướng cái kia tiểu nhà tranh, rất là kinh nghi nói, này thật là người địa phương sao? Ta nhớ rõ Lâm Nguyệt Lan trên người nhưng có không ít tiền đâu. Bởi vì có tiền, rất nhiều người đệ nhất ý tưởng, chính là tưởng một gian độc lập không gian rộng mở sân, muốn liền sẽ phụ ra hành động. Lưu Giai Hoánh cũng rất là hoài nghi đáp, Văn Tài ca ca, ta cũng không phải thực xác định Nguyệt Lan muội muội còn có phải hay không ở nơi này. Lần trước ta tới nhà nàng khi, chính là cái này tiểu, căn nhà nhỏ. Bất quá. Lưu Giai Hoánh biến chuyển nói, trước kia lúc ta tới, nơi này chỉ là một miếng đất, không có đáp cái này sân A. Nếu đều không xác định, vậy chỉ có hỏi. Chu Văn Tài trước thu hồi hắn hàng năm không rời tay quạt xếp tử, sau đó trước đi lên gõ gõ môn, biên gõ biên hô, có người ở sao? Lâm cô nương ở sao? Không người trả lời. Liên vào giờ phút này, Trương Đại Phu mang theo tiểu đồng lại đây, chuẩn bị đem Lâm Nguyệt Lan tìm được những cái đó thảo dược, lấy ra tới phơi một phơi, nếu không, liền rất mau sẽ lặn rớt. Chỉ là, hắn vừa đến Lâm Nguyệt Lan trước ra môn, liền phát hiện này một chiếc xa hoa xe ngựa, lập tức cảnh giác lên. Hắn tiến lên hỏi, các ngươi là người nào? Ở ta ra môn trước đứng làm cái gì? Nơi này là nhà ngươi. Lưu Giai Hoánh kinh hô lên, sau đó, một bàn tay chỉ vào nhà ở, lớn tiếng hỏi, này không phải Lâm Nguyệt Lan ra sao? Nếu đây là nhà ngươi, kia Nguyệt Lan muội muội hiện tại chủ chỗ nào a? Nghe Lưu Giai Hoánh như vậy thân mật kêu Lâm Nguyệt Lan vì Nguyệt Lan muội muội, Trương Đại Phu lập tức sáng tỏ trắng trước mắt người là ai. Hắn vì thế lập tức cười nói, nơi này cũng là Lâm Nguyệt Lan ra. Lưu Giai Hoánh cùng Chu Văn Tài lập tức khó hiểu. Trương Đại Phu bổ sung nói, đây là ta đổ tôn Lâm Nguyệt Lan ra. Cuối cùng là minh bạch nguyên nhân Lưu Giai Hoánh lập tức rất là tôn kính có chút nóng vội hỏi, ra ra, Nguyệt Lan muội muội một khắp nơi chỗ nào. Trương Đại Phu khỏe miệng chịu chịu. Đứa nhỏ này còn rất hiểu lễ phép sao, đều lập tức kêu lên ra ra. Trương Đại Phu trả lời nói, nàng lên núi hái thuốc đi. Nói hắn lấy ra chìa khóa, mở ra viện môn, nói đến, nhị vị là tiến vào chờ Lan Nha Đầu trở về đâu, vẫn là liền trực tiếp đứng ở cửa, chờ Lan Nha Đầu trở về. Như vậy rách nát phòng ở, có mấy người nguyện ý đặt chân A. Lưu Giai Hoánh lập tức nói, ra ra, ta đi vào chờ Nguyệt Lan muội muội. Chu Văn Tài nhìn này lung lay sắp đổ tiểu nhà tranh, khoe miệng ngoéo một cái, biểu hiện tựa hồ đối nào đó sự rất có hứng thú. Đương nhiên, hắn đây là đối Lâm Nguyệt Lan càng là có hứng thú. Chu Văn Tài cũng nói, vị này lao gia tử, ta cũng đi vào. Hắn nhưng kêu không tới ra ra. Trương Đại Phu gật gật đầu, sau đó, đẩy cửa ra, khiến cho bọn họ đi vào. Chính là, đương Trương Đại Phu đẩy cửa ra nháy mắt, nhìn đến trong viện 5-6 cái lều trại khi, nháy mắt ngốc lăng một lát. Này! Đây là có chuyện gì? Lưu Giai Hoánh tò mò chi sắc không chút nào che giấu. Nàng trực tiếp hỏi, ra ra, này mấy cái lều trại là chuyện như thế nào? Trương Đại Phu rất thích Lưu Giai Hoánh đứa nhỏ này, cảm thấy nàng tính cách ngay thẳng, cũng không chê người. Trương Đại Phu cười tủm tỉm ra vẻ thần bí nói, nha đầu, ra ra nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói cho người khác, biết không? Còn không có nghe được cái gì? Lưu Giai Hoánh lập tức gật đầu đáp, ân, ân, nhất định sẽ. Trương Đại Phu sau đó rất là nghiêm túc nói, này mỗi một cái lều trại, chính là ngủ một người nam nhân. Ngủ nam nhân. Lưu Giai Hoánh trợn to mắt đôi mắt rất là kinh ngạc kinh hô. Chu Văn Tài nghe được như vậy đáp án, cau mày, ngay sau đó lại tùng triển khai tới. Trương Đại Phu lập tức nghiêm túc quát, như thế nào? Ở trong sân ngủ một người nam nhân, có như vậy kỳ quái sao? Lưu Giai Hoánh lập tức phản ứng lại đây tự mình kinh ngạc quá độ, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu nói, không phải như thế. Chỉ là, không chờ nàng giải thích, một đạo mang theo tang thương thanh âm, truyền vào sân, Trương Đại Phu, Lan Nha Đầu ở nhà sao. Trương Đại Phu hướng ngoài cửa nhìn lại, nhìn đến tức là Lâm Tam Ngưu Phu Thê mang theo hải tử ở ngoài cửa đứng, lập tức giận từ tiếng lòng, không có hảo ngữ khí trả lời nói, không có. Nói. Liền lập tức rời đi Lâm Tam Ngưu bọn họ tầm mắt. Chương 101 mua điển, cầu đính. Lâm Tam Ngưu toàn gia đã đến, làm Trương Đại Phu trong lòng một trận bực bội. Chỉ là hắn ngại vì thế ngoại thôn người lại là trưởng bối, thả lại là Lâm Nguyệt Lan tự mình sự, hắn không thật nhiều quản, bởi vậy tới cái nhắm mắt làm ngơ. Trương Đại Phu trả lời xong Lâm Tam Ngưu nói lúc sau, liền lập tức hướng trong phòng đi đến, căn bản là không nghĩ ở lại phản ứng Lâm Tam Ngưu phu thê. Lưu Giai Hoánh nhìn đến trước mặt lại hắc lại gầy trung niên nam nữ, cùng với đồng dạng lại hắc lại tiểu nhân một nam một nữ hai đứa nhỏ, có chút kỳ quái Trương Đại Phu đối bọn họ thái độ. Chu Văn Tài ở bên cạnh nhìn, có chút suy đoán đến này mấy người thân phận, bất quá, hắn là lai khách, hắn cũng quản không được, bởi vậy, hắn đối với Lưu Giai Hoành nói, Giai Huỳnh muội muội, chúng ta vào đi thôi. Lưu Giai Hoành là cái tâm nhãn thẳng người, chỉ là đồng dạng nàng cũng là cái thông minh hải tử. Vừa rồi vừa thấy Trương Đại Phu cùng Lâm Nguyệt Lan quan hệ đều không bình thường, hơn nữa hắn có Lâm Nguyệt Lan ra chìa khóa, có thể thấy được Lâm Nguyệt Lan đối hắn là không bố trí phòng vệ. Nhưng là, người tới vài người, nghe được Trương Đại Phu trả lời lúc sau, nam nhân đáy mắt có chút giận tái đi, nữ nhân kia trong mắt lại là nước mắt doanh trọng, này hai hải tử lại là ánh mắt mờ mịt, biểu tình chất phác, Lưu Giai Hoánh cũng có thể đại nên suy đoán đến những người này thân phận. Đối với Lâm Nguyệt Lan cha mẹ, Lưu Giai Hoánh làm nàng bạn tốt, cũng là rất có phê bình kín đáo. Làm cha mẹ, không yêu thương nữ nhi cũng liền bãi, thế nhưng sẽ cùng những người khác giống nhau như vậy nhẫn tâm, vứt bỏ nàng, căn bản là chẳng quan tâm thái độ, càng là đáng giận. Lưu Giai Hoánh ở vào cửa khi, đối với Lâm Tam Nhu vài người làm một cái mặt quỷ, liền tính toán đi vào. Lâm Tam Nhu đối với cha mẹ ngu hiếu, khá vậy không phải không có tính tình nam nhân. Nhìn những người này đối hắn khinh bỉ khinh miệt biểu tình động tác, trên mặt lập tức có chút giận dữ. Chỉ là, đối với Trương Đại Phu, hắn không dám đắc tội, đối với mặt khác hai cái không quen biết hai đứa nhỏ, hắn liền không có khách khí như vậy. Rốt cuộc, Lâm Tam Nhu quanh năm suốt tháng căn bản là đi không được vài lần trong trấn, bởi vì, hắn suốt ngày liền mang theo thê nhi ở ngoài ruộng lao động. Cho nên, đối với nhà có tiền hài tử, cũng không quen biết một cái. Nhưng là, đối với một cái nghèo khổ nông gia hán tử, đối kẻ có tiền là có chút bản năng sợ hãi, cho nên, Lâm Tam Nhu cũng là sợ đầu sợ đuôi chỉ hỏi Lưu Giai Hoánh nói, ngươi là ai? Tới ta Lan Nha đầu ra làm cái gì? Lưu Giai Hoánh vốn là đối với Lâm Nguyệt Lan gia sự, là không màng hỏi. Nhưng, cái này trung niên hán tử cố tình lấy Lâm Nguyệt Lan cha mẹ hiểm nghi thân phận, tới chất vấn nàng, làm Lưu Giai Hoánh cũng có chút bực bội. Nàng cũng là có chút bén nhọn nói, ta là Nguyệt Lan muội muội bằng hữu, tháng sau Lan muội muội ra, đương nhiên là tới tìm Nguyệt Lan muội muội, vị này đại thúc, có cái gì vấn đề sao? Ngươi lại là Nguyệt Lan muội muội người nào, cho dù là nàng trên danh nghĩa cha mẹ, nhưng nếu đã chặt đứt quan hệ, vậy cùng Nguyệt Lan muội muội đã không có quan hệ, có cái gì tư cách tới hỏi ta? Đây là Lưu Giai Hoánh trong nội tâm ám bụng. Lâm Tam Nhu hơi hơi ngăm đen mặt đỏ lên, có chút thẹn quá thành giận biểu tình. Nghĩ đến lúc trước Lâm Nguyệt Lan cùng trong trấn nhà có tiền thiếu gia tiểu làm bằng hữu đồn đãi, Lâm Tam Nhu suy đoán đến khả năng chính là này hai người. Hắn nương mỗi ngày ở mắng Lan nha đầu, nói nàng khắc tinh mệnh, như thế nào liền không có một chút khắc chết kia hai người. Nếu khắc đã chết bọn họ, nhà bọn họ người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lan nha đầu. Đến lúc đó, bọn họ Lâm gia liền diệt trừ Lâm Nguyệt Lan cái này tai họa. Đối với việc này, Lâm Tam Nhu vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Nhưng là, hắn ghi tạc trong lòng, không phải ghi hận hắn nương mắng hắn cái này khắc tinh nữ nhi, mà là đem hắn nương vẫn luôn muốn hắn cái này đại nữ nhi chết việc này, đặt ở trong lòng. Làm hiếu tử, hắn muốn vì cha mẹ hoàn thành hết thể tâm nguyện. Chỉ là, hắn trước mắt mới thôi vẫn luôn không có làm ra hành động, đó là bởi vì hắn cha mẹ lại nhớ thương thượng hắn cái này đại nữ nhi tiền. Lúc này đây hắn mang theo thê nhi tới cửa, chính là hướng Lâm Nguyệt Lan thảo muốn phụng dưỡng sinh hoạt phí. Đối với ngoại ý muốn xuất hiện có tiền gia tiểu thư thiếu gia, hắn cảm thấy có chút sợ, nhưng là, nghĩ đến hắn nương không thích Lan nha đầu cùng những cái đó kẻ có tiền giao bằng hữu, hắn lại cảm thấy cần thiết làm một ít việc. Lâm Tam Nhu mang theo đầy mặt tức giận lớn tiếng nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng chẳng lẽ không biết tự mình là khắc tinh mệnh sao? Thế nhưng còn dám giao bằng hữu, cũng không sợ đem bằng hữu cấp hại. Này rõ ràng là châm ngòi ly gián hành vi. Nếu là mặt khác nói lời này, người khác sẽ cho rằng là ghen ghét Lâm Nguyệt Lan hảo vận. Chính là, làm Lâm Nguyệt Lan tự mình phụ thân, chẳng những không nghĩ tới vì này số khổ nữ nhi hảo, thế nhưng còn làm ra như thế ghê tởm người việc. Một cái thân sinh phụ thân, thế nhưng đối với người xa lạ lớn tiếng nói tự mình nữ nhi là khắc tinh mệnh, thật là quá đáng giận. Nay quả thực là muốn đem thân sinh nữ nhi đặt sinh tử nơi A. Người như vậy, nơi nào xứng đôi phụ thân hai chữ thân phận. Lưu Giai Hoánh cảm thấy nàng cha lại cha, thậm chí vì một cái thượng không được mặt bản tiểu thiếp, muốn làm ra sủng thiếp diệt thê hoang đường hành động. Chính là, nàng cái kia cha ít nhất đối với hắn đích tử đích nữ còn rất là coi trọng, không có ở vật chất thượng bạc đãi quá bọn họ một chút, lưu gia sản nghiệp nhất định là nàng ca cái này con vợ cả kế thừa. Nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy nàng cha là trên đời nhất đáng giận người, bởi vì hắn cha chưa bao giờ theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm, không có cho bọn hắn một chút tình thương của cha. Nhưng hiện tại, ở nàng trong mắt cái kia thực cha cha, so với trước mặt cái này đồng dạng làm cha người tới giảng, quả thực là một cái bầu trời, một cái ngầm. Nàng cha đương nhiên là bầu trời người kia. Lưu Giai Hoánh năm kinh thượng tiểu, đối với như vậy một cái so ghê tởm người cha, đương nhiên rất là tức giận. Nàng giận chỉ vào Lâm Tam Nhu nói, ngươi là ai a? Có cái gì tư cách như vậy nói Nguyệt Lan muội muội? Nguyệt Lan muội muội có phải hay không khắc tình, có thể hay không nhi khắc đến ta cái này bằng hưu, căn bản là mặc kệ ngươi cái này hắc gầy đại thúc sự. Lâm Tam Nhu mặt lúc đỏ lúc trắng, đây là xấu hổ, cũng là khí. Hán thê tử Trần Tiểu Thanh ở một bên khóc sướt mướt nói, này, vị tiểu thư này, Lan, Lan nha đầu là chúng ta nữ nhi. Nói chúng ta nữ nhi khi, chảy nước mắt, túi đầu, thanh âm tiểu nhân cơ hồ như mũi kêu. Ở nàng trong lòng, nàng tự nhận là còn vẫn luôn đem Lâm Nguyệt Lan đương đại nữ nhi. Từ đại nữ nhi bị phân ra đi lúc sau, nàng cũng thực quan tâm, nàng cũng thực đau lòng, nhưng nàng lòng có dư mà lực không đủ. Một khi nàng vì nàng cầu tình, cho nàng cái này nữ nhi trợ giúp, bà liền sẽ nhau muốn hưu nàng. Nếu thật bởi vậy mà hưu nàng, nàng còn có cái gì mặt mũi sống sót? Cho nên, cho dù nàng mặt ngoài là không quan tâm Lâm Nguyệt Lan cái này đại nữ nhi, trên thực tế, nàng trong lòng lại là vẫn luôn ở quan tâm, còn vẫn luôn đem nàng đương nữ nhi. Hiện tại bà thật vất vả mở miệng, làm cho bọn họ lấy cha mẹ thân phận tới cửa, nàng đương nhiên không nghĩ thi thố cơ hội như vậy. Đây là Lâm Nguyệt Lan thân sinh mẫu thân Trần Tiểu Thanh bất đắc dĩ cùng thống khổ. Nhưng mà, đối với Lâm Nguyệt Lan tới nói, này hết thể chỉ là lấy cớ mà thôi. Chân chính nguyên nhân, còn không phải là sợ Lâm Nguyệt Lan liên lụy tự mình. Nghe được Trần Tiểu Thanh nói, Lưu Giai Hoánh cười lạnh hai tiếng nói, ha ha, các ngươi nói Nguyệt Lan muội muội là các ngươi nữ nhi chính là các ngươi nữ nhi sao? Ta chính là nghe nói Nguyệt Lan muội muội cùng nàng thân sinh cha mẹ dạng đoạn tuyệt hết thể quan hệ. Nếu đoạn tuyệt quan hệ, vậy không phải cha mẹ. Cho nên, câu kia nàng là các ngươi nữ nhi những lời này vẫn là thu hồi đi thôi, đỡ phải làm người chê cười. Xem ra Lưu Giai Hoánh cùng Lâm Nguyệt Lan có thể trở thành bằng hữu, không phải không có đạo lý. Nghe một chút nàng theo như lời nói, còn tuổi nhỏ, mồm miệng lanh lợi, những câu sắc bén, quả thực cùng Lâm Nguyệt Lan không có sai biệt. Trương Đại Phu đang ở trong viện phơi thảo dược, tương đối vừa lòng gật gật đầu. Hắn cầm cái kỳ, soát tuyển thảo dược, sau đó đối với cửa người ta nói, nha đầu, ngươi vào đi. Tuy là hảo ý, chính là trên nguyên tắc này hai cái xác thật là Lan nha đầu thân sinh cha mẹ, có chuyện gì, còn phải Lan nha đầu trở về lại xử lý. Bất quá, Lâm Tam Nhu mang theo thê nhi tới cửa, vừa thấy chính là dụng tâm kín đáo. Lưu Giai Hoánh lập tức đáp, tốt, ra ra. Rất là thân thiết kêu Trương Đại Phu ra ra. Chu Văn Tài khỏe miệng đều không khỏi chịu động hai hạ. Hắn như thế nào không biết mình nha đầu thế nhưng sẽ như vậy nghe lời hải tử. Lưu Giai Hoánh bảo được, chỉ là nàng tiến vào khi, còn làm một cái làm Lâm Tam Nhu kinh ngạc lại tức bực động tác, vậy giữ cửa vùng, làm cho Lâm Tam Nhu mặt, trực tiếp đem Lâm Tam Nhu cử chi ngoài cửa đi. Lâm Tam Nhu lại tức lại bực lại bất đắc dĩ, tưởng tượng cho tới hôm nay không cần làm việc, tới này mục đích, muốn xoay người động tác lại ngừng lại. Tiếp tục đứng ở cửa, chờ Lâm Nguyệt Lan trở về. Lưu Giai Hoánh tiến vào lúc sau, trên mặt có chút hùng hổ hỏi Trương Đại Phu, ra ra, bọn họ thật là Nguyệt Lan muội muội cha mẹ sao? Đương nhiên nàng hùng hổ không phải nhằm vào Trương Đại Phu, mà là Lâm Tam Như hai vợ chồng. Trương Đại Phu nói, đúng vậy. Bọn họ ở 3 năm trước đây, xác thật là Lan nha đầu cha mẹ. Hiện tại không phải. Lưu Giai Hoánh càng là phẫn nộ nói, như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ a? Trương Đại Phu lắc lắc đầu nói, ai, cũng là Lan nha đầu mệnh khổ a. Quán thượng như vậy ngu hiếu lại ngu xuẩn cực độ ích kỷ cha mẹ. Nếu có một đôi hảo cha mẹ, Lan nha đầu này 3 năm cũng không đến mức đã chịu nhiều như vậy khổ. Chu Văn Tài cầm cây quạt phiến hai hạ, có chút tò mò hỏi, Trương Đại Phu, nghe nói Lâm Nguyệt Lan là cái khắc tinh mệnh, phàm là tới gần nàng người, sẽ có bất hạnh hoặc là tai nạn phát sinh. Có phải hay không thật sự? quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Trương Đại Phu khí giận lớn tiếng nói, ta hiện tại là Lan Nha đầu sư tổ, lâu như vậy, ta hiện tại như thế nào còn hảo hảo, a? Hơn nữa thân thể còn càng ngày càng đồng. Ai nói Lan Nha đầu là khắc tinh a? Là khắc tinh, là có thể khắc đến thân thể của ta sẽ càng ngày càng tốt. Lưu Giai Hoánh lập tức ở bên cạnh gật đầu phụ hòa nói, chính là A Gia Gia, ngươi không biết, từ ta cùng ca ca cùng Nguyệt Lan muội muội kết giao tới nay, kia Duyệt Lai khách sạn sinh ý là càng ngày càng tốt, hơn nữa ca ca ta tiếp nhận Lưu Gia sinh ý cũng là càng ngày càng thuận. Nguyệt Lan muội muội này nơi nào là khắc tinh, rõ ràng là phúc tinh sao. Trương Đại Phu nghe được Lưu Giai Hoánh nói, tức khắc có chút vui vẻ, hắn nói, ngươi này tiểu nha đầu có chút ý tứ ai trách không được. Lan Nha đầu kia thanh lãnh cử người với ngàn dặm ở ngoài tính tình, có thể cùng ngươi giao thượng bằng hữu a. Đừng nhìn Lan Nha đầu có khi cổ linh tinh quái, hi hi ha ha bộ dáng, trên thực tế, nàng đối ai thái độ đều là mặt ngoài, mà không có chân chính đặt ở trong lòng. Lưu Giai Hoánh nghe được Trương Đại Phu này đó giống như khích lệ nói, hai mắt tình lập tức cười thành cong cong trăng non nhi, nàng cười nói, cảm ơn gia gia khích lệ. Nhìn liếc mắt một cái Trương Đại Phu chọn thảo dược động tác, chuyện vừa chuyển, bất quá, ra ra, nghe bên ngoài cái kia xưng hô ngài vì Trương Đại Phu, kia ngài hẳn là chính là một cái đại phu, chỉ là ngươi nói ngươi là Nguyệt Lan muội muội sư tổ, kia thuyết minh Nguyệt Lan muội muội là theo ngươi học y đi. Chính là, nàng rôi tay nhặt lên cái kỳ thượng một mảnh lá cây, cầm lấy tới thưởng thức, tiếp tục nói, vì sao là sư tổ, mà không phải sư phụ a? Nhìn chằm chằm Trương Đại Phu, trong mắt tất cả đều là tò mò chi sắc. Chu Văn Tài đứng ở một bên nghe một già một trẻ vừa nói vừa cười có hỏi có đáp bộ dáng, cũng có chút thú vị, nhưng hắn càng thú vị, tắc như Lưu Giai Hoánh yêu cầu, Lâm Nguyệt Lan học ý đi hẳn là bái sư, như thế nào liền biến thành bái sư tổ đâu. Trương Đại Phu cười nói, ai nha, lão phu già rồi nga. Giáo không được Lan Nha đầu nhiều ít, ta có cái đồ đệ còn thực tuổi trẻ, có thể giáo nàng. Chỉ là, ta kia đồ đệ hành tung bất định, cho nên lão phu liền thay thế đồ đệ thu đồ đệ lâu. Nghe được như vậy trả lời, Chu Văn Tài còn lại là nhướng mày, trong lòng lại rất là nghi vấn. Nơi này tựa hồ có bí mật a. Thú vị. Bất quá, hắn hiện tại liền tính lại có thú, hắn cũng sẽ không nhiều chuyện. Lúc sau, một già một trẻ, ở Lâm Nguyệt Lan gia trong viện liêu rất là nóng hổi. Bên ngoài Lâm Tam Nhu, nghe bên trong truyền ra từng đợt tiếng cười. Đầy mặt sắc mặt giận dữ, đôi tay nắm tay đầu, có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Bọn họ thật là thật quá đáng. Nơi này rõ ràng chính là hắn đại nữ nhi ra, nhưng hiện tại những người này lại đem hắn cái này thân sinh phụ thân nhốt ở ngoài cửa. Bọn họ tu hú chiếm tổ ở bên trong nói nói cười cười. Trần Tiểu Thanh trừ một bộ khóc nước mắt mặt, đảo không thấy được mặt khác biểu tình. Nha đầu, ngươi xem này đó điền thế nào? Lâm Diệc vì mang theo Lâm Nguyệt Lan đi vào trường bình thượng bẻ kia ra bán điền địa phương, chỉ vào này một tảng lớn đồng ruộng cùng Lâm Nguyệt Lan nói. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, thực không tồi, lý chính ra ra. Vậy như vậy định ra đến đây đi. Lâm Diệc vì nói, hảo, ta đây liền đi theo bọn họ nói đi. Nói, liền đối nơi xa một đôi gầy yếu phu thê vẫy vây tay, nói, Chu ca, đại tẩu tử, lại đây một chút. Hai vợ chồng gầy yếu, nhưng tuổi tác so Lâm Diệc vì lớn hơn một chút. Đôi vợ chồng này tiến lên, gầy yếu nữ nhân có chút vội vàng hỏi nói, Lý Chính, thế nào? Vừa lòng sao? Đồng ruộng là nông dân mệnh căn tử, nếu không phải thật sự nhu cầu cấp bách tiền dùng, bọn họ nào bỏ được bán đi bọn họ vài thập niên tỉ mỉ xử lý thượng đẳng điền A. Lâm Diệc vì gật đầu nói, Chu ca, chúng ta đã xác định mua này 5 mẫu điền. Các ngươi nhìn cái gì hôm nay có thể làm cái giao tiếp sao? Mới vừa thu xong đệ nhất cha lương thực, ngoài ruộng liền một cái mạch tuệ đều không có, thu thập đặc biệt sạch sẽ, bởi vậy, cũng không có nói yêu cầu hoán lại đến thu lương, hoặc ấn đồng ruộng thu hoạch tương đương lương thực cấp hai vợ chồng. Nghe được Lâm Diệc vì nói, hai vợ chồng liếc nhau, ánh mắt có chút lập lòe. Lâm Diệc vì có chút nghi hoặc hỏi, Chu ca, có cái gì vấn đề sao? Vị này kêu Chu ca người. Trên mặt tựa hồ có chút thẹn thùng nói, Lý Chính, này điền ta còn có thể tiếp tục gieo đi sao? Lâm Diệc vì càng là khó hiểu nói, Chu ca, này điền nếu bán đi, đương nhiên không thể lại cho các ngươi gieo đi, này không phải thiên kinh địa nghĩa việc sao? Chu ca có chút ngượng ngùng mở miệng, sau đó, bên cạnh nữ nhân, lập tức đi lên mang theo đúng lý hợp tình ngự khi nói, Lý Chính lão đệ, là cái dạng này. Ngươi xem, chúng ta Chu gia tổng cộng liền này 5 mẫu điển, nếu đều bán xong rồi, chúng ta một nhà uống gió Tây Bắc đi sao? Lâm Diệc vì càng là hồ đồ, hắn hỏi tiếp, các ngươi có thể không cần toàn bộ bán A. Chu gia hai vợ chồng cứng họng. Bọn họ cái kia dân cờ bạc nhi tử ở bên ngoài thiếu hơn 100 lượng bạc, chủ nợ lên tiếng, nếu này trong vòng 3 ngày, không tiền còn thượng, như vậy liền dùng bọn họ nhi tử một bàn tay cùng một chân tới còn. Chính là, bọn họ phu thế nào có tiền A? Từ nhi tử học được đánh bạc ở ngoài, đem bọn họ hai vợ chồng già vài thập niên tiếp tục, trong một đêm thua tinh quang, còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, hiện tại càng là thiếu sòng bạc hơn 100 lượng bạc. Trước mắt, bọn họ đáng giá nhất đồ vật, chính là bọn họ cả đời xử lý điền. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể bán điền. Chính là, bán điền, bọn họ sinh hoạt làm sao bây giờ a? Chu ca có chút thẹn thùng nói, này không phải nhu cầu cấp bách tiền dùng sao? Lâm Diệc vì vẫn luôn sở vì đầu óc, lại hỏi, cho nên đâu? Các ngươi đây là bán vẫn là không bán a? Chu phụ nhân lập tức nói, bán, đương nhiên bán. Bất quá, các ngươi có thể hay không trước trả tiền, sau đó này khế đất có thể hay không hoán một chút, lại quá giao tiếp. Chúng ta thật sự không có biện pháp. Nói, trên mặt còn có chút cầu xin chi sắc. Vừa nghe đến lời này, Lâm Diệc vì lập tức minh bạch bọn họ tính toán. Lâm Diệc vì thật không có lập tức nói chuyện, mà là quay đầu đối với Lâm Nguyệt Lan nói, Lan nha đầu, ngươi cái nhìn đâu? Nếu gia nhân này thật là cái giản dị nông gia người, như vậy yêu cầu, nàng rất có thể sẽ đáp ứng, rốt cuộc bán điền nông dân, sinh hoạt liền lâm vào khốn cảnh, thực không dễ dàng. Nhưng là, nàng vừa rồi quan sát đến Chu Bình hai vợ chồng đang nghe đến bọn họ sẽ mua đồng ruộng, trên mặt một mảnh kinh hỉ, nhưng ánh mắt lập lòe, vừa thấy chính là đánh oai chủ ý người. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng. Nếu không các ngươi liền hiện tại liền bán, một tay giao tiền, một tay giao khế đất. Nếu không các ngươi cũng đừng bán, tự mình tiếp theo loại. Chu Bình phu thê sắc mặt tức khắc có điểm khó coi. Chu để ngang tức biện giải nói, cô nương, là cái dạng này, này 5 mẫu điển khế đất, nhất thời tìm không thấy, cho nên, chúng ta mới yêu cầu trì hoãn một chút cấp khế đất, này không phải hợp tình hợp lý sao. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, sắc bén hỏi, các ngươi khế đất là thật sự tìm không thấy sao? Vẫn là nói, chờ ta này đầu đem này tiền thanh toán, quay đầu các ngươi lại đem này đó điền cấp loại, nguyên nhân chính là không có cấp khế đất, này đó điền vẫn cứ vẫn là của các ngươi, sau đó, các ngươi liền có thể vẫn luôn gieo đi, chẳng lẽ các ngươi đánh đến không phải loại này chủ ý sao? Đồng ruộng giao dịch này đây khế đất là chủ, lấy khế đất vì căn cứ. Khế đất ở ai trong tay, đồng ruộng chính là ai? Này Chu Bình hai vợ chồng thật sự là đem người coi thành đứa ngốc sao? Hiện tại Chu gia thôn ai không biết bọn họ phu thê sở dị bán điển, là bởi vì có cái dân cờ bạc nhi tử. Này khế đất như vậy quan trọng đồ vật, những cái nào nông gia người đều sẽ hảo hảo bảo quản, sao có thể nói ném liền ném, nói không thấy liền không thấy. Chu Bình phu thê sắc mặt càng thêm khó coi. Chu phụ nhân thẹn quá thành giận nói, ngươi trước đưa tiền, chờ khế đất tìm được rồi, chúng ta lập tức liền cho ngươi đưa qua đi, như vậy còn không được sao. Lâm Nguyệt Lan lập tức sắc bén cự tuyệt nói, ta nói, một tay giao tiền, một tay giao khế đất. Chu để ngang khắc nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng ta không đem này đó điền bán cho ngươi sao? Hắn rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt vừa lòng. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng phun ra mấy cái câu, tùy các ngươi. Chương 102 Lâm Tam Như tới cửa đòi tiền. Tới rồi cuối cùng, Chu Bình phu thê chỉ có thể một tay giao điền, một tay giao khế đất. Đêm này 5 mẫu thượng đẳng điển bán cho Lâm Nguyệt Lan. Không bán không được a. Bọn họ duy nhất nhi tử, còn chờ này đó tiền tới cứu mạng. Bởi vì thời gian vội vàng, trừ bỏ Lâm Diệc vì cố ý hướng nói dẫn người tới mua, trên đường cũng là có người hỏi thăm quá nhà bọn họ điển bán thế nào, chỉ là những người đó nếu không liền mua không được nhiều như vậy, chỉ có thể mua 1-2 mẫu, này căn bản là giải quyết không được lửa xém lông mày. Nếu không những người đó nhìn bọn họ phu thê không vội cần tiền cứu mạng, lại liều mạng ép giá, muốn một mẫu 10 lượng mua, cho dù là như thế này, đồng dạng giải quyết không được lửa xém lông mày. Cách kỳ hạn càng ngày càng gần, cũng chỉ có Lâm Diệc vì này đầu người mua càng trung hậu. Chính là, Lâm Diệc vì bọn họ trung hậu, bọn họ phu thê bất trung hậu. Nhìn Lâm Diệc vì thế nhưng là mang theo một cái hài tử tới xem này đó điển, hơn nữa người mua giống như chính là nàng, trong khoảng thời gian ngắn, liền kế để bụng đầu, nghĩ đến cái vô lại khất nợ phương thức, tiếp tục có được chồng trọt này đó điển. Nhưng mà, bọn họ tự cho là thông minh, nhưng Lâm Nguyệt Lan cũng không ngốc ca. Vừa thấy đến nhóm bộ dáng, liền biết bọn họ ở đánh cái dạng gì chủ ý. Lâm Nguyệt Lan cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, sao có thể đường này coi tiền như rác. Nói nữa nếu hai vợ chồng thật là cái trung hậu thành thật, không có này đó điển thu loại, xác thật sống không nổi. Tái hảo hảo nói hai câu, nàng nói không chừng còn có thể đem này đó điển thuê hồi cho bọn hắn tiếp tục loại, chỉ là yêu cầu giao một ít lương thuê liền có thể. Dù sao, nàng cũng không vội cần này đó đồng ruộng. Nhưng cố tình này hai người căn bản liền không phải tính toán bán điển, mà là muốn lấy tiền lại không cho khế đất phương thức, tiếp tục can vạ này đó điển xấu xa lại ích kỷ ý tưởng. Lâm Nguyệt Lan sao có thể ngu như vậy đâu? Chu Bình phu thê ở đối với Lâm Nguyệt Lan đoán hận ánh mắt dưới, lưu luyến không rời đem khế đất cấp giao ra đây. Cuối cùng, còn có chút không cam lòng hỏi, cô nương, chúng ta có thể thuê loại hồi này đó điền sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm hướng Chu Bình, lạnh lùng nói, không thể. Ngay sau đó cầm lấy khế ước liền rời đi, cũng mặc kệ Chu Bình hai vợ chồng kia phẫn hận có thể giết chết người ánh mắt. Lâm Diệc vì ở trải qua bọn họ bên người khi, có chút phẫn nộ nói, Chu Bình, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn ở biết phu thê hai người tính toán cùng ý đồ khi, thật là tức giận đến không được. Thật không biết là bọn họ tự cho là quá thông minh, vẫn là đem bọn họ không ngốc dừa, đánh cái đáng thương biểu tình, là có thể đạt được đồng tình, sau đó liền tin bọn họ kia tương đối hoang đường lý do. Lâm Diệc vì phất tay háo mà đi. Chu phụ nhân nhìn đi xa hai người, có chút mờ mịt cùng không cam lòng nói, đương ra, không có điển. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Bình trong mắt vừa chuyển, đánh chủ ý nói, lão bà tử, chúng ta tiếp tục đem điền loại trở về. Đến lúc đó, cái kia tiểu nha đầu thật đúng là có thể làm người đem này đó gieo đi đổ vật hủy hoại không thành. Chu nữ nhân ánh mắt sáng lên, cười nói, ý kiến hay. Lâm Nguyệt Lan về đến nhà khi, nhìn đến cửa nhà kia chiếc tương đối quen thuộc xe ngựa khi, nhướng nhướng mày, xem ra là Lưu Giai Hoánh tới tìm nàng. Đối với Lưu Giai Hoánh, nàng là thiệt tình thích. Tuy rằng kia hài tử có khi làm việc không lo, nhưng tâm tính ngay thẳng, không có gì ý xấu. Bất quá, nhìn đến trước cửa đứng hắc hắc gầy gầy lớn nhỏ bốn người khi, Lâm Nguyệt Lan nhíu lại mày. Này Lâm Tam Như hai vợ chồng còn mang theo hài tử tới làm cái gì? Bất quá, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, nàng đều vô tâm để ý tới. Lâm Nguyệt Lan mắt nhìn thẳng, phảng phất không có nhìn đến bọn họ giống nhau trải qua Lâm Tam Như hai vợ chồng. Tính toán là lập tức mở cửa đi vào trong viện đi. Đứng lại. Lâm Tam Nhu hét lớn nói. Lâm Nguyệt Lan không thèm để ý. Lâm Nguyệt Lan, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Tam Nhu lại lần nữa lớn tiếng quát. Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc đứng yên. Sau đó, quay đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tam Nhu, nhàn nhạt hỏi, vị này đại thúc, ngươi kêu ta à? Lâm Tam Nhu tức giận đến thiếu chút nữa một cái ngửa ra sau. Cảm tình hắn hô hơn phân nửa thiên. Người này lại đem nàng trở thành người xa lạ không tồn tại a. Lâm Tam Như quát lớn nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là càng lớn càng không có quy củ a. Chẳng lẽ nhìn đến cha mẹ tại đây, sẽ không chào hỏi sao? Trần Tiểu Thanh đúng lúc khóc sướt mướt kêu lên, Lan nha đầu. Trong mắt ngậm mạn nước mắt, biểu tình biểu hiện bi thương cùng bất đắc dĩ. Lâm Nguyệt Lan quả thực đối với Lâm Tam Như ngu xuẩn cùng Trần Tiểu Thanh kia bạch liên hoa khóc thút thít thiếu chút nữa cấp lộng cười to. Lâm Nguyệt Lan đối bọn họ một chút đều không khách khí, nàng cười lạnh nói, cha mẹ. Ha ha, đây là ta sinh ra tới nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Thử hỏi trên đời này, có cái nào?